Quỷ Tam Quốc chương 2191 tới chương 2204. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trường An, phủ đại tướng quân của Đại Hán Phỉ Tiềm. Việc thay đổi suy nghĩ của một người đôi khi còn khó hơn cả việc lấy mạng của họ. Dù giết một người chỉ cần một nhát dao, không quan trọng dao đỏ hay dao xanh, nhưng để thâm nhập một ý tưởng vào đầu óc, thay đổi ý thức của họ thì không phải là chuyện đơn giản, không thể chỉ cần nói vài lời là có thể dễ dàng thực hiện. Bài luận của Tư Mã Ý đương nhiên đã gây ra một chấn động lớn. Phỉ Tiềm không ngay lập tức đưa ra kết luận, mà để mọi người rời đi cùng những câu hỏi, tiếp tục suy nghĩ, rồi chờ đến buổi thảo luận tiếp theo. Mọi người mang theo những suy nghĩ riêng, rời khỏi phòng, nhưng Phỉ Tiềm lại giữ lại Tư Mã Ý và Bàn Thống. Thuyết Ngũ Đức Tuần Hoàn đã thịnh hành suốt 4 đến 500 năm, Phỉ Tiềm vừa đi chậm rãi vừa nói, cho đến nay vẫn không ai nghi ngờ nó, vì sao ngươi lại dám chất vấn? Tư Mã Ý cúi đầu đáp, Thuyết Ngũ Đức Tuần Hoàn, từ thời Tân Triều đã không còn khả tín, sau đó, dù có những luận thuyết khác bù đắp, nhưng đều rất miễn cưỡng, không đủ để thuyết phục. Lại thêm, sau khi chủ công nhắc đến vấn đề Xuân Thu, thần ngày đêm suy ngẫm, trong lúc bối rối đã nhìn lên trời và thấy sao sáng trên bầu trời, nhận ra rằng sự hào nhoáng đã che mắt, chỉ có theo đuổi sự chân thực mới là đúng đắn. Phỉ Tiềm gật nhẹ, rồi bước đến giữa đình, ra hiệu cho Tư Mã Ý và Bàn Thống ngồi xuống. Người hầu dâng trà, Phỉ Tiềm cầm một chén lên, nhấp vài ngụm, chậm rãi nói, trước có Thuyết Ngũ Đức Tuần Hoàn, rồi mới có Thuyết Thiên Nhân Cảm Ứng, nay ngươi phá bỏ gốc rễ của Thuyết Ngũ Đức. Bàn Thống uống trà một ngụm lớn, phát ra tiếng xì xụp, không rõ là do bị bỏng hay vì lý do nào khác. Phỉ Tiềm liếc nhìn Bàn Thống, rồi quay lại nhìn Tư Mã Ý, nói, ngươi có biết việc này hệ trọng đến mức nào không? Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Thuyết Ngũ Đức Tuần Hoàn đã trở thành cơ sở lý luận chính của các triều đại để biện minh cho tính hợp pháp của quyền lực chính trị. Đến thời Tống, một số học giả mới dần dần đặt câu hỏi về thuyết này, dẫn đến sự suy giảm của nó, nhưng trong suốt hàng ngàn năm, lý thuyết này vẫn in sâu trong lòng người dân. Tư Mã Ý hít sâu một hơi, giọng điềm tĩnh, thần biết rõ điều đó. Ngay từ khi viết bài luận, ông đã lường trước rằng việc đặt câu hỏi về một lý thuyết đã trở thành niềm tin chung sẽ mang lại áp lực rất lớn. Vậy ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Phỉ Tiềm hỏi, rồi thêm, sự thịnh hành của Thuyết Ngũ Đức không chỉ ở lý thuyết mà còn ở lợi ích mà nó mang lại. Thuyết Ngũ Đức có chỗ dựa vì nó mang lại lợi ích cho những người sử dụng nó. Khi Tào Tháo dùng nó, không ít người phản đối, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận tính thực tiễn của nó. Thời đại nào cũng có sự thay đổi, không triều đại nào tồn tại mãi mãi, Tư Mã Ý nói, khi Chu Vương sụp đổ, đất nước rơi vào hỗn loạn. Nếu Ngũ Đức thật sự là quy luật của thiên đạo, thì vì sao thiên đạo lại không cứu Chu Vương? Nếu Thuyết Ngũ Đức đúng, thì sao sự thay đổi triều đại lại xảy ra liên tục? Chẳng lẽ thiên đạo lại thất thường như thế sao? Do vậy, thần cho rằng, triều đại nào lên ngôi cũng phải dựa vào sức mạnh chính trị thực sự, không thể chỉ dựa vào Thuyết Ngũ Đức hảo huyền. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Việc Tư Mã Ý phủ nhận Thuyết Ngũ Đức là cách tách biệt việc thay đổi triều đại ra khỏi thiên mệnh, biến nó thành một hành động chính trị thuần túy, không còn bao phủ bởi màu sắc thần thoại. Điều này có thể mang lại lợi ích, cũng như những hậu quả tiềm ẩn. Chính trị sẽ trở nên lý tính hơn, các vấn đề bị né tránh lâu nay sẽ được đem ra thảo luận. Nhưng sự thay đổi tư tưởng này cũng có thể khiến không ít người gặp khó khăn, những ai không thể thích nghi sẽ bị đào thải. Thuyết Ngũ Đức là điều mà các thuật sĩ sử dụng để giải thích thế sự, làm sao có thể dùng nó để điều hành quốc gia? Tư Mã Ý tiếp tục, việc sử dụng thiên đạo để giải quyết những vấn đề không thể giải quyết được chỉ là một biện pháp tạm thời, làm sao có thể duy trì mãi mãi? Sự thịnh hành của Thuyết Ngũ Đức đã khiến cho những kẻ lợi dụng điềm lành, danh nghĩa thiên mệnh để biện minh cho quyền lực của mình. Chẳng phải điều này giống với các nghi lễ mê tín sao? Ha ha, Phỉ Tiềm cười lớn, rồi chỉ vào Tư Mã Ý, nói, ngươi có biết ta ở Hà Bắc cũng đã từng sử dụng điềm lành không? Ngươi không sợ ta sẽ tức giận mà trách phạt ngươi sao? Tư Mã Ý cung kính đáp, đó chỉ là biện pháp tạm thời, không thể kéo dài mãi mãi. Dùng điềm lành để tạm thời thuyết phục mọi người thì được, nhưng không thể dùng để xây dựng quốc gia. Không thể dùng điềm lành để xây dựng quốc gia, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng lặp lại, rồi gật đầu, quay sang nhìn Bàn Thống, Sĩ Nguyên, ngươi nghĩ sao? Bàn Thống đặt chén trà xuống, rồi nói, cũng có thể thực hiện được, trước có Viên Thiệu dùng Thuyết Ngũ Đức để làm cớ chiếm đoạt quyền lực, dân chúng phẫn nộ. Nay có những kẻ lợi dụng điềm lành, mê hoặc dân chúng, làm loạn Thuyết Ngũ Đức có thể dùng làm lý luận chống lại bọn họ. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Nhưng theo thần, nếu muốn sử dụng Thuyết Ngũ Đức, không thể dùng để biện minh cho việc thay thế triều đại, chỉ nên coi đó là lý thuyết của thuật sĩ mà thôi. Bàn Thống liếc nhìn Tư Mã Ý, với tình hình hiện nay, khi vương đạo và bá đạo chưa định hình rõ ràng, nếu nhắc đến Thuyết Ngũ Đức, e rằng sẽ gây ra thêm nhiều tranh chấp. Phỉ Tiềm vuốt râu ngắn, trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, không sao. Đại Hán đã chia cắt Đông Tây, thực tế đã rõ ràng, không còn là lời nói vô căn cứ. Vương đạo hay bá đạo, chung quy cũng chỉ là một. Ai thống nhất thiên hạ, người đó chính là đạo lý. Chủ công. Bàn thống vội kêu lên, nhưng phỉ tiềm chỉ khoát tay, tiếp lời, chỉ thống nhất không đủ, muốn lâu dài, cần phải có bốn chữ. Tư Mã Ý cúi đầu, hỏi, dám hỏi chủ công, đó là bốn chữ gì? Phỉ tiềm cười nhẹ, chậm rãi nói, dân giàu nước mạnh. Trên thảo nguyên, âm thanh kèn chiến tràn ngập không gian. Tiếng kèn dài, ngắn, gấp gáp, trầm thấp, đang xen vào nhau, đến nỗi đôi khi không phân biệt nổi kẻ địch hay đồng minh. Trên thảo nguyên rộng lớn, khi đội kỵ binh xuất hiện, từ xa trông giống như những giọt mực xám đen rơi xuống, lan rộng ra, cuối cùng nhuộm đỏ một vùng cỏ xanh. Quân đội của người Đinh Linh đã xuất hiện trên đường chân trời. Thăng chức từ nội bộ có một lợi thế là quen thuộc với công việc, nhưng cũng có nhược điểm là mối quan hệ giữa các thành viên quá thân thiết, đôi khi không tránh khỏi việc cảm xúc cá nhân xen vào, khó có thể giữ thái độ công tư phân minh. Người Đinh Linh từng là thuộc hạ của Hung Nô, sau này lại thần phục dưới chân của người Tiên Ti. Hiện giờ, người Đinh Linh cảm thấy mình đã nhìn đủ cảnh dưới chân kẻ khác, giờ là lúc người khác phải quỳ dưới chân họ. Cao Thuần và Kha Bỉ Năng cùng chăm chú nhìn về phía đội quân Đinh Linh từ xa. Rõ ràng, không ai trong họ muốn đối đầu với người Đinh Linh, nhưng có lúc không phải muốn tránh là tránh được. Đàn ông thường mong muốn người khác nhún nhường trước mình, để không phải so tài, nhưng khi đối thủ lộ mặt thật, không ai có thể làm ngơ. Đáng chết, lũ Đinh Linh. Kha Bỉ Năng quá quen thuộc với tiếng kèn của người Đinh Linh. Trước đây, Đinh Linh từng là thuộc hạ trung thành của Tiên Ti, giờ quay ngược lại cắn chủ khiến Kha Bỉ Năng căm phẫn vô cùng. Trên thảo nguyên rộng lớn, bộ lạc nào cũng hiểu rõ một điều rằng, chỉ có một người duy nhất có thể ngồi trên ngai vàng ở vùng đất này, và vị vua đó phải có đủ sức mạnh để thống trị tất cả. Người ngồi trên ngai vàng hoặc là khiến kẻ khác quy phục, hoặc là tiêu diệt họ. Do vậy, từ quan điểm của người Đinh Linh, việc họ quay lưng lại với Kha Bỉ Năng không phải là một sự phản bội mà là một thách thức đối với ngai vàng của Đại Mạc. Thế nên, khi thấy Kha Bỉ Năng liên minh với người Hán, họ chế giễu và khinh miệt, cho rằng Kha Bỉ Năng đã đánh mất phẩm giá của một vị vua khi phải dựa vào người ngoài để bảo vệ mình. Người Đinh Linh kêu gào, như những con sói hoang tràn qua thảo nguyên. Kha Bỉ Năng ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng ra lệnh, thổi kèn. Chuẩn bị chiến đấu. Cao Thuần nhìn về phía quân Tiên Ti ở cách đó khoảng 3 dặm, khẽ thở dài. Đại tướng quân. Vệ binh bên cạnh Cao Thuần kêu lên, người Tiên Ti đã ra hiệu bằng cờ. Họ muốn chúng ta cùng phối hợp để nghênh chiến. Cao Thuần do dự. Đại tướng quân. Vệ binh tiếp tục, các binh sĩ đang chờ lệnh. Đại tướng quân. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Thuần đã nghĩ đến việc đứng ngoài cuộc và quan sát từ xa, nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng nếu thực sự làm như vậy, mọi nỗ lực và sự chuẩn bị trước đây sẽ trở thành vô nghĩa. Người Tiên Ti sẽ không bao giờ tin tưởng họ nữa, dù sự liên minh này vốn đã rất mong manh. Nhưng việc lãng phí lực lượng vào người Đinh Linh liệu có đáng hay không? Bởi kẻ thù lớn hơn, đáng sợ hơn vẫn đang chờ đợi phía trước, và trong hoàn cảnh này, liên minh là điều tốt nhất họ có thể làm. Người Tiên Ti có thể không phải là đồng minh hoàn hảo, nhưng dù sao họ cũng là đồng minh. Cao Thuần từ từ rút chiến đao, giơ cao lên, truyền lệnh. Đánh trống. Chuẩn bị tấn công. Tiếng trống trận vang lên rền rỉ. Kha Bỉ Năng quay đầu nhìn lại, rồi vung chiếc rìu chiến trong không trung tạo ra những tiếng vù vù. Ngay lập tức, tiếng gầm từ lồng ngực ông bùng nổ như tiếng gầm của một con gấu lớn, thần linh bảo hộ chúng ta. Chúng ta là vua của Đại Mạc. Những người Tiên Ti bên cạnh ông cũng giơ cao vũ khí và cùng nhau gào thét, thần linh bảo hộ. Đại vương vô địch. Thần linh bảo hộ. Đại vương vô địch. Nhiều chiến binh Tiên Ti khác tiếp tục la hét trong cơn phấn khích, rồi lao thẳng vào quân Đinh Linh. Cao Thuần giơ chiến đao ra phía trước, giết. Quân kỵ binh của Cao Thuần nhanh chóng tiến lên, tiếng giáp sắt va chạm tạo nên âm thanh vang dội như những chiếc búa sắt, dưới sự dẫn dắt của Cao Thuần, họ xông thẳng vào sườn của quân Đinh Linh. Kha Bỉ Năng cũng có chút lo ngại rằng Cao Thuần có thể phản bội liên minh và hợp tác với quân Đinh Linh để quay lại đánh Tiên Ti. Nhưng ông quyết định đặt cược, vì nhớ lại vẻ mặt của Cao Thuần khi nghe tin quân Đinh Linh đang đến, không giống như một kẻ giả vờ. Dù sao, nếu Cao Thuần thật sự phản bội, Kha Bỉ Năng cũng đã chuẩn bị sẵn đối sách. So với khả năng Cao Thuần phản bội, điều Kha Bỉ Năng không thể chấp nhận được là sự ngạo mạn của quân Đinh Linh. Ông không thể chịu đựng được việc những bộ lạc từng nằm dưới chân mình giờ lại coi thường ông. Để đối mặt với kẻ thù lớn hơn trong tương lai, ông sẵn sàng hợp tác với người Hán, chỉ để nhắc nhở mọi kẻ thù rằng ông vẫn là vua của Đại Mạc. Khoảng cách giữa hai đội quân là 500 bước. Kỵ binh của cả hai bên đã tăng tốc đến mức tối đa. Những vó ngựa nghiền nát cỏ xanh non vừa mới mọc trên đồng cỏ. 300 bước. Tiến nhanh hơn nữa. Chuẩn bị bắn cung. Người Đinh Linh la hét. Gần như đồng thời, người Tiên Ti cũng lên dây cung. 100 bước. Gần như cùng lúc, hàng loạt mũi tên bay vút lên trời, vượt qua nhau giữa không trung, rồi cắm xuống mục tiêu. 50 bước. Đôi bên đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau, giận dữ, hận thù, kinh hãi, hung dữ hoặc là bình thản chấp nhận cái chết đang cận kề. Cả hai bên đâm sầm vào nhau trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những kỵ binh đầu tiên ngã xuống, người và ngựa văng ra, máu thịt tung tóe. Mặc dù ngựa chiến có khả năng né tránh, nhưng cũng giống như những phương tiện hiện đại có hệ thống an toàn, chúng không thể ngăn được tai nạn. Những kẻ phải chết vẫn chết. Kha Bỉ Năng như một con gấu khổng lồ khát máu, vung chiếc rìu chiến trong tay, miệng gầm lên những tiếng kinh hoàng, đôi khi khiến đối thủ sợ hãi đến đứng yên, và sau đó, lưỡi rìu sắc lẹm sẽ xé nát thân thể của họ. Dưới lưỡi rìu của Kha Bỉ Năng, không biết bao nhiêu người đinh linh đã trở thành hồn ma lang thang trên thảo nguyên. Ở phía bên kia, Cao Thuần cùng kỵ binh Hán cũng đã đâm thẳng vào trận địa của quân đinh linh. Thật ra, quân đinh linh không có trận địa thực sự, chỉ là một đội hình rời rạc. Cách sắp xếp này giúp họ cơ động hơn trong chiến đấu, dễ dàng thực hiện các đòn tấn công hay bao vây, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm, thiếu sức mạnh bền bỉ. Một khi bị phá vỡ ở một chỗ, rất dễ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ đội hình. Khi quân Hán của Cao Thuần tham gia cuộc chiến, nhược điểm của quân đinh linh nhanh chóng lộ rõ. Tổn thất bắt đầu tăng lên, tiếng kèn hiệu từ khắp nơi vang lên để kêu gọi trợ giúp, khiến quân đinh linh càng trở nên hỗn loạn, không biết nên ứng cứu bên nào trước. Thân hình khổng lồ của Kha Bỉ Năng nổi bật trên chiến trường, trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân đinh linh. Ông nhận được không ít sự chăm sóc đặc biệt từ đối phương. Nhưng Kha Bỉ Năng vẫn điên cuồng chiến đấu, miệng gào thét, bất chấp những vết thương mà không hề giảm sút sức lực. Cảnh tượng đó khiến binh sĩ Tiên Ti tôn thờ ông như một vị thần, nhất là khi họ thấy hai mũi tên găm trên lưng ông mà ông vẫn chiến đấu như thường. Sĩ khí của quân Tiên Ti bùng lên như ngọn lửa, họ điên cuồng lao vào quân đinh linh cùng Kha Bỉ Năng. Quân đinh linh không thể chịu nổi áp lực, cuối cùng phải tháo chạy, bỏ lại xác chết và ngựa trên chiến trường. Kha Bỉ Năng hạ chiếc rìu xuống, thở hổn hển. Ông biết rõ rằng, nếu không nhờ bộ giáp do Cao Thuần tặng, ông chắc chắn đã bị trọng thương. Hàng của người Hán đúng là tốt. Kha Bỉ Năng vừa nói vừa rút mũi tên khỏi áo giáp. Đại vương một cận vệ của Kha Bỉ Năng vừa lau máu trên kiếm vừa liếc mắt về phía quân Hán, bọn họ đánh không hết sức. Kha Bỉ Năng gật đầu, ta cũng thấy bọn chúng còn chưa đến lúc đợi thêm chút nữa tính theo thời gian, cũng sắp rồi. Tiếng hò reo chiến thắng của quân Tiên Ti vang dội khắp chiến trường. Quân Hán lặng lẽ chỉnh lại đội ngũ. Không ai trong hai bên nhận ra rằng ở một ngọn đồi xa xa ở phía xa chiến trường, dường như có điều gì đó khẽ lay động, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Sự lo lắng, dù có cần thiết hay không, luôn bất chợt xuất hiện và không biết từ khi nào sẽ gắn chặt vào tâm trí của một người. Nước Kỷ có một người lo rằng trời sẽ sụp đổ, đất sẽ nứt ra, bản thân mình không còn nơi nương tựa, đến mức không ăn không ngủ được. Người ấy lo trời sập, đất lún, sợ hãi đến không thể tự mình thoát ra khỏi những nỗi sợ. Rồi có người đến khuyên, nói rằng nếu trời sập thì có người cao đứng ra đỡ, đất lún thì có người thấp chui vào lấp lại, còn như anh chẳng cao cũng chẳng thấp, chẳng ai thèm để ý tới anh cả. Thế là người lo lắng kia hớn hở vui mừng, còn người khuyên giải cũng vui mừng lây. Nhưng nếu người nước Kỷ kia, điều mà họ lo lắng về trời đất không phải là trời đất theo nghĩa đen thì sao? Trời sập, tức là những người cao lớn chỉ huy kia bị đổ, đất lún, tức là gia đình, quê hương của mình bị hủy diệt rồi có người đến bảo rằng, ngay cả khi trời sập đất lún, người vẫn sống tốt, không phải lo lắng gì cả. Thế là người nước Kỷ lại vui mừng. Chỉ cần bản thân sống tốt, thì trời sập đất lún cũng chẳng sao. Liệu loại người như thế chỉ có ở nước Kỷ thôi sao? Trời sáng lên, mưa dừng lại. Sau trận mưa xuân, ánh mặt trời chiếu rọi khắp phố phường quận Ngô, phủ lên từng mái ngói xanh, từng bức tường xám và những cột đỏ một lớp ánh sáng rực rỡ. Trong đình nhỏ ở sân vườn, Cố Ung ngồi cầm sách nhàn nhã đọc, thỉnh thoảng bị cuốn vào những dòng chữ trong sách, khiến ông nhíu mày, mỉm cười, hoặc không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhấp một ngụm trà nhâm nhi cùng với trang sách. Thật ra cuốn sách mà Cố Ung cầm trong tay không phải là kinh văn hay truyền ký, mà chỉ là một bản ghi chép gần đây. Bản ghi chép về Lữ Nhĩ. Dù trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn, nhưng cũng vẽ nên một bức chân dung về những hành động của Lữ Nhĩ trong thời gian qua. Lữ Nhĩ đáng chết. Lữ Nhĩ là một con chó săn dưới quyền Tôn Quyền, chuyên trách kiểm tra các quan lại, luận tội những kẻ phạm pháp. Đáng lý ra, đây phải là một chức vụ của người chính trực không thể bị lung lạc, nhưng khi rơi vào tay Lữ Nhĩ, nó trở thành công cụ để hắn phát tiết lòng tham và đạt được lợi ích cá nhân. Trong thời gian này, rõ ràng Lữ Nhĩ chẳng làm được việc gì tốt. Loại người này giống như những con gián bay loạn khắp nơi, không đập chết thì phiền phức, mà nếu đập chết thì lại bắn ra một đống dịch nhầy càng gây tởm hơn. Vậy nên, cách tốt nhất là để người khác đập chết hắn. Như cái cách mà mụn trứng cá mọc trên mặt người khác, lại là cảnh tượng dễ nhìn nhất. Trắng hồng xen lẫn vàng, dù nhìn theo cách nào cũng thấy thật đáng mừng. Tại phủ họ Trương, Trương Ôn cảm thấy nụ cười của mình rất hân hoan. Một nụ cười dễ mến. Đi từ hành lang bước ra, trước mặt ông là một bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Con đường lát đá chạy qua một bức tường trắng, phía sau đó là một hồ nước nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến những gợn sóng trong hồ lấp lánh thành những tia sáng lan tỏa. Từ sâu trong sân viện, sau bức tường trắng, vọng ra tiếng ca hát hòa quyện cùng tiếng sáo. Trương Ôn biết đó là giọng của các ca nữ trong phủ đang tập luyện một bài hát mới. Tham lam là một bản tính không thể tránh khỏi và cũng không thể diệt trừ trong con người. Gia tộc họ Trương có thể gây dựng được cơ nghiệp lớn lao như hiện tại, tất nhiên không phải vì họ không quan tâm đến tiền tài, cũng không phải vì không màng đến tài sản của mình, mà là nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ từ thế hệ này qua thế hệ khác, rồi mới có được cơ đồ như hôm nay. Tuy nhiên, càng có nhiều của cải, càng được hưởng thụ, lại càng khó buông bỏ. Giống như những cô gái đẹp càng dễ bị cám dỗ để dùng sắc đẹp kiếm tiền, Trương Ôn, một người lớn lên đọc sách thánh hiền, cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của quyền lực và tiền bạc, càng không thể từ bỏ những thứ đó. Bề ngoài, ông tỏ vẻ như coi thường vật chất, nhưng trong lòng lại càng khao khát quyền thế, càng nhiều càng tốt. Sách thánh hiền cuối cùng cũng chỉ trở thành một tấm màn che cho lòng tham vô đáy. Giang Đông, mùa xuân đến sớm hơn những nơi khác. Chồi non nảy lộc trên cành, phía sau bức tường trắng, thế giới dường như trở nên tinh khôi và kỳ diệu. Trương Ôn bước đi trên con đường lát đá, dáng vẻ như một cao nhân tài tử, nhưng trong lòng lại đang tràn ngập những suy nghĩ không mấy trong sáng. Tứ họ ở Ngô quận. Họ nào mà không vượt qua được mưa gió để tồn tại. Từ thời nhà Tần, những tộc họ này đã khai hoang đất đai ở vùng Ngô quận, canh tác từng thửa đất nhỏ, dần dần phát triển thành vùng đất phì nhiêu như bây giờ vậy thì người mới đến, ngươi tính là cái gì? Trương Ôn khẽ cười khẩy, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt mỉa mai, thay vào đó là một nụ cười chính trực của bậc quân tử, bước ra khỏi cổng viện. Chào một người đứng bên ngoài, hiền đệ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Nụ cười tươi rói lại hiện ra trên mặt Trương Ôn, chỉ có điều, đằng sau nụ cười đó thực sự có gì thì chưa chắc ai cũng nhìn thấu được. Niềm vui có lẽ là một khái niệm cân bằng, nếu có người vui thì cũng phải có người không vui. Chẳng hạn như Lữ Nhĩ. Tại Đông Ngô, quan chức được sắp xếp theo hệ thống chức danh của triều đình nhà Hán, nhưng vì nhà họ Tôn vốn dĩ không giàu có, nên lương bổng quan lại chỉ được nhận từ 6 phần, cùng lắm là 8 phần. Vậy nên dù Lữ Nhĩ mang danh là chức gián đại phu, lương bổng tương đương 800 thạch, nhưng thực tế nhận về chưa được bao nhiêu, có khi chỉ 200-300 thạch. Như một người ở thời hiện đại sống tại một thành phố lớn, dù treo danh tổng giám đốc khu vực Hoa Đông, nhưng lương chỉ được 3-4 nghìn, thậm chí chẳng đủ trả tiền thuê nhà, huống hồ là sống cuộc sống xa hoa. Chức gián đại phu, đáng ra là một chức vị thanh liêm, chuyên kiểm tra quan lại và luận tội kẻ phạm pháp, được coi là cao quý, nhưng Lữ Nhĩ lại không hài lòng, hoặc chí ít là chỉ hài lòng một nửa. Cao quý thì hài lòng, nhưng thanh liêm thì không. Hắn giống như một con chó, không ngừng nịnh nọt, ngay cả việc ăn phân cũng thấy thơm ngon. Lẽ nào hắn làm vậy chỉ để được gọi là cao quý sao? Trước đây, Lữ Nhĩ không dám oán thán về tình cảnh của mình, bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân thực sự khiến con đường thăng tiến của hắn bị chặn lại là vì hắn không thuộc về gia tộc lớn. Con cháu của các gia tộc lớn, dù chỉ có chút tài năng, cũng có thể ung dung nhận chức quan tại địa phương, nếu thích thì xử lý công việc, nếu nhàn rỗi thì đi ngắm cảnh, tổ chức hội văn, tiệc rượu, vui vẻ vô cùng. Hắn không có ai để dựa vào, kể cả Tôn Quyền cũng không phải chỗ dựa vững chắc. Tôn Quyền nhìn hắn như nhìn một con chó. Nhà họ Tôn, hừ, nhà họ Tôn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lữ Nhĩ cười lạnh mấy tiếng. Tôn Quyền vẫn còn quá bảo thủ và nhát gan, nếu là ta làm, ta không cần quan tâm đến điều gì cả. Giết sạch là xong. Giết hết bốn họ lớn ở Ngô quận, ta sẽ là bốn họ mới. Một tên cướp biết nói lý lẽ. Ngoài việc khiến con tin và những kẻ yếu đuối cảm thấy dễ chịu hơn, thì còn có ích gì nữa? Chỉ tiếc là hai. Chu Du, Chu Công Cẩn. Hai. Những ngày tháng tươi đẹp này, có lẽ phải tạm gác lại, không biết đến khi nào mới quay lại được người cảm thấy những ngày vui ngắn ngủi không chỉ có mình Lữ Nhĩ. Ví dụ như hoàng đế, đáng lý ra là người vui vẻ nhất trong thiên hạ, lại chẳng phải lúc nào cũng được vui. Hoàng đế, vị trí này, nói bận thì cũng bận. Có lúc phải lo liệu mọi việc lớn nhỏ, đến cả chuyện vợ quan cãi nhau cũng phải giải quyết, hay chuyện công chúa của mình thích một gã thô bạo cũng bị đem ra triều nghị, nhưng nếu nói không bận, thì cũng chẳng bận. Như Lưu Hiệp, đôi khi còn phải tự tìm việc để làm. Chẳng hạn như lễ tế cầu mưa cho vụ xuân. Tuy nhiên quan lại quỳ lạy trước đàn tế, và những người dân gần đó cũng cúi đầu bái lạy với vẻ cung kính, nghiêm trang, đầy trật tự, trông có vẻ khá ra dáng. Nhưng đám dân đứng xa một chút chỉ xem như trò tiêu khiển, đến mức còn hò reo cổ vũ. Điều này khiến Lưu Hiệp cảm thấy mình như một vũ nữ biểu diễn giữa sân đình, rồi khi nào có một màn độc đáo, liền được đám khán giả xung quanh vỗ tay khen ngợi sau một hồi tế lễ dài dòng, lẩm bẩm suốt nửa ngày, đám dân quỳ trước đàn tế vẫn còn giữ vẻ thành kính, nhưng những người đứng xem từ xa đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chen chúc và xì xào bàn tán, khiến quan chủ Lễ tuy giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười thầm. Lễ tế xuân đương nhiên phải do hoàng đế đích thân chủ trì, nhưng những việc nhỏ như cầu mưa cầu phúc sau đó những nghi lễ này vốn đã không dễ thực hiện, thường chỉ có những quan chức nhỏ mới đảm nhận. Dù không cầu được mưa, hay lễ không có hiệu nghiệm, thì cũng chẳng sao. Dân chúng chỉ cười xòa rồi cho qua. Thế mà Lưu Hiệp lại nhất quyết không chỉ tế lễ, mà còn phải tham gia cả cầu mưa cầu phúc nếu không nhanh chóng tìm cách thu gom dân chúng đến bày trò, mỗi người phát cho 100 đồng, vì trước đàn tế làm nền, chẳng phải sẽ không còn gì ra dáng sao. Tiền này, không biết có được thanh toán hay không, phải ghi vào sổ sách dưới danh nghĩa nào đây? Tiền xe cộ. Để ta suy nghĩ kỹ hơn. Quan chủ Lễ giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong đầu lại bận tính toán. Mặc dù trời âm u, nhưng không phải cứ muốn mưa là có thể mưa. Lễ cầu mưa đã gần kết thúc mà trời vẫn chẳng có biểu hiện gì, chỉ có một bầu trời nặng trĩu, đầy vẻ khó chịu, chẳng màng đến lời cầu khẩn của Lưu Hiệp. Bẩm bệ hạ, lễ cầu mưa đã xong, thỉnh bệ hạ hồi cung. Quan chủ Lễ cẩn thận tiến lên, cúi đầu không dám bộc lộ cảm xúc, nói với Lưu Hiệp. Thấy các thuật sĩ trên đàn tế đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lưu Hiệp thở dài nhẹ nhõm. Vừa nãy, chàng đã hết lòng, toàn tâm toàn ý cầu nguyện với trời cao, khẩn thiết cầu xin tổ tiên, các vị hoàng đế tiền triều nhà Hán, nhưng trời cao. Lưu Hiệp từ từ đứng lên, định hạ lệnh hồi cung, nhưng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Chàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh sáng dường như tối hơn một chút. Trên mặt có chút lành lạnh, quan chủ Lễ há hốc miệng, vẻ nghiêm trang vừa nãy đã bay biến, ông ta kinh ngạc nói, trời mưa rồi. Bệ hạ đã cầu được mưa. Bệ hạ cầu được mưa rồi. Mưa xuân lất phất rơi xuống. Lưu Hiệp ngẩng đầu, nhắm mắt cảm nhận những hạt mưa rơi trên mặt và thân thể. Quan thái giám bên cạnh vội vàng chuẩn bị che ô, nhưng bị Lưu Hiệp gạt ra, đây là ân huệ của trời, làm sao có thể che lấp được. Đám dân chúng vốn đang chờ tan cuộc, chuẩn bị giải tán, nay thấy cảnh hoàng đế ngẩng đầu đón mưa, đều ngẩn ra, rồi dần dần có chút bàng hoàng. Bệ hạ đã cầu được mưa. Một thái giám với giọng cao the thế như muốn xuyên thủng không gian, rồi ông ta quỳ phịch xuống dưới chân Lưu Hiệp. Quan chủ Lễ sững sờ một lúc, rồi cũng quỳ xuống. Sau đó, nhiều người hơn, từ gần tới xa, giống như gợn sóng lan tỏa trên mặt nước, lần lượt quỳ lạy, cuối cùng chỉ còn lại mình Lưu Hiệp đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời. Lưu Hiệp đứng dưới màn mưa xuân rơi lất phất, giang hai tay, dõng dạc tuyên bố, trẫm là thiên tử của Đại Hán. Lời tuyên bố ấy lan truyền khắp nơi, khiến tất cả mọi người có mặt, từ quan lại đến bá tánh, đều bàng hoàng kính phục. Cả một không gian rộng lớn lặng đi, chỉ còn tiếng mưa lất phất rơi trên mặt đất, và một bóng hình hoàng đế đứng thẳng tắp giữa màn mưa, như thể chính trời cao đã hồi đáp lại lời cầu nguyện của ngài. Bên ngoài thành, trong buổi cầu mưa, mưa thực sự đã rơi xuống. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến nhân dân từ khắp các vùng đều sửng sốt và cảm thấy lòng đầy tôn kính. Họ tin rằng, hoàng đế Lưu Hiệp, thiên tử của Đại Hán, là người có thể giao tiếp với trời cao, và trời đã thực sự lắng nghe lời cầu nguyện của ngài. Đối với dân chúng, một thiên tử có thể nói chuyện với trời và được trời cao đáp lại là một điều tuyệt vời và rất đáng ngưỡng mộ. Đó là niềm tin truyền từ thời thượng cổ, khi con người không thể kiểm soát thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên, họ luôn tìm kiếm người lãnh đạo có thể làm việc này thay mình. Trong khi đó, ở vùng quanh Hứa Xương và Dự Châu, đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn khác. Có những kẻ ca ngợi Tư Không Tuân Úc, ca ngợi rằng ông là người quan tâm đến sinh kế của dân chúng, người đã dừng những hành động bạo ngược, là bậc hiền thần không khuất phục trước cường quyền, dám đứng lên vì dân mà đấu tranh. Họ gọi ông là hiền thần đệ nhất, là hình mẫu cho quan lại cả thiên hạ. Một khi có một vị minh quân và một vị hiền thần, thì vì sao thiên hạ Đại Hán vẫn còn hỗn loạn, và cuộc sống của nhân dân vẫn còn gian khổ như vậy? Câu trả lời dường như đã rõ ràng. Đó là lỗi ở những kẻ khác. Nhưng người được ca ngợi, Tư Không Tuân Úc, lại không hề cảm thấy điều này là đáng vui mừng. Tuân Úc đến đại tướng quân phủ để bái kiến Tào Tháo. Nhưng được thông báo rằng Tào Tháo không có ở trong phủ mà đã đi về phía tây của thành. Phía tây của thành Hứa Xương có một ngọn núi. Nó được gọi là núi Lão Sơn. Phía tây bắc của Lão Sơn, có một đỉnh núi được gọi là đỉnh Hoàng Đế. Người ta tương truyền rằng Hoàng Đế từng lên đây khai thác đá và luyện đan. Tất nhiên, vì Hoàng Đế là một trong những thánh nhân thời thượng cổ của Trung Hoa, nên ở khắp nơi trong cả nước đều có những câu chuyện về đỉnh Hoàng Đế, động luyện đan, thung lũng hái thuốc, như thể Hoàng Đế có hàng chục thân phận và đã mở vô số cơ sở luyện đan ở khắp nơi. Việc hoàng đế có thực sự ở đây hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là liệu người khác có tin vào truyền thuyết này hay không. Giống như hiện tại, có những kẻ bắt đầu tin vào các tin đồn khác. Bước chân nặng nề của Tuân Úc phản ánh tâm trạng nặng nề của ông. Không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, ông cứ thế lầm lũi bước đi, chậm rãi mà chắc chắn. Dọc đường lên núi, có các lính hộ vệ trong bộ giáp sắt của Tào Tháo đứng gác, cách nhau một quãng ngắn, tất cả đều im lặng, từ chân núi cho đến tận đỉnh. Mùa xuân mang theo mưa phùn, khiến không khí núi rừng trở nên ẩm ướt, mát lành, và mỗi lần hít thở, người ta có thể cảm nhận được từng hơi thở mới mẻ và tinh khiết, thấm vào phổi và tâm trí. Nhưng sự ẩm ướt này cũng kéo theo cái lạnh, dần dần làm người ta cảm thấy rét buốt. Vân Úc cảm thấy hơi thở mình dồn dập hơn, trong khoảnh khắc, ông muốn quay đầu bỏ đi. Tại sao ông phải giải thích với Tào Tháo? Chẳng lẽ ông đã làm điều gì sai trái sao? Nhưng ông biết rằng mình không thể làm như vậy. Ngay cả khi ông có thể bỏ đi, thì ông có thể trốn đi đâu? Ông mang trên vai trách nhiệm vực dậy gia tộc Tuân, và trách nhiệm đó đè nặng như bộ y phục ướt sũng của ông trong cơn mưa. Đi qua con đường quanh co của núi, ông thấy một dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuống, lượn lờ qua những khe núi, rồi đổ vào thung lũng bên dưới. Khe núi không lớn, thậm chí có phần hẹp, hai bên vách núi cao chừng 10 trượng, không có nhiều cây cối, chỉ có những tảng đá lởm chởm. Phía trên, các vách đá gần như chạm vào nhau, tạo thành một cái hang khổng lồ tự nhiên. Không khí trong hang ẩm ướt, lạnh lẽo, rong rêu bám đầy, và khi nhìn về phía trước, chỉ còn thấy một khoảng trời bé xíu, không theo bất kỳ hình dạng cụ thể nào. Vân Úc cảm thấy mình như đang đứng dưới đáy giếng, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời nhỏ bé phía trên. Những bước chân của ông, từng bước một, như đang hát một bản ca cô độc mà chẳng ai có thể hiểu, thậm chí còn bị người khác chê là ồn ào. Có khi nào đường cùng sẽ mở ra một ngã rẽ bất ngờ, nhưng phần lớn chỉ là những con đường quanh co dẫn đến vực thẳm. Gió núi thổi mạnh hơn, kéo bay tà áo của ông. Đi qua khe núi, ông thấy một bãi đá rộng mở ra trước mặt, và dưới bãi đá đó là một vách núi sâu. Trên không không thể chạm trời, dưới chân là vực sâu. Thần, Tuân Úc, bái kiến chủ công. Tuân Úc cúi đầu bái lạy. Tào Tháo không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói, miễn lễ, tiến lên đây. Tuân Úc thận trọng tiến lên vài bước. Trước mắt ông là một bức tranh rộng lớn trải dài những vách đá cao sừng sững, bầu trời xanh trong, những dòng sông nhỏ như sợi chỉ uốn lượn qua núi non, những thị trấn nhỏ bé và khói lam từ mái nhà dân cư xa xa hòa quyện với nhau, tạo nên một thế giới vô cùng rộng lớn, khiến bất kỳ ai đứng trước khung cảnh này cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Xa xa, dưới làn mưa phùn mờ ảo, thành Hứa Xương trông như chìm trong tiên cảnh, mang một vẻ đẹp thanh tao và thoát tục. Đó là Dự Châu, là Ứng Xuyên, là Hứa Xương. Đó là nơi mà ông đã dốc lòng xây dựng, tính toán không ngừng, làm việc suốt ngày đêm, hết lần này đến lần khác, để bảo vệ và phát triển, giữ cho sự phồn thịnh của Hứa Xương. Đó là câu trả lời cho những nỗ lực của ông, là nơi kết tinh mồ hôi và máu của ông. Tuân Úc nhìn về phía Hứa Xương dưới cơn mưa, lòng đầy cảm xúc, nhất thời không thể nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ thở dài, cao ngất là núi Tùng, vươn tới trời xanh. Núi lớn giáng thần, sinh ra phủ và thân. Phủ và thân làm chỗ dựa cho Chu, bảo vệ bốn phương. Cả nước đều noi theo, bốn phía đều được bảo vệ. Tào Tháo nhẹ nhàng ngâm, ông thân làm việc, tiếp nối sự nghiệp của Chu. Ông ấy lập nên miền Nam, đời đời lưu truyền công đức. Chủ công Tuân Úc cúi đầu, khẽ nói, thần. Ngẩng đầu lên. Tào Tháo chỉ về phía xa xa, nơi có Hứa Xương, hãy nhìn mảnh đất này. Đây chính là công trạng của ngươi, tại sao lại không thể ngẩng cao đầu nhìn nó? Xây dựng được một sự nghiệp vĩ đại như thế, bảo vệ được một cơ nghiệp lớn lao như thế, cũng là một vinh quang vĩ đại. Cảnh đẹp này, chẳng phải cũng giống như công lao của ngươi sao? Tuân Úc sững lại. Hứa Xương mờ ảo dưới làn mưa. Trong cơn mưa phùn, Tào Tháo nhìn về phía Hứa Xương, trong ánh mắt đầy vẻ kỳ vọng và cũng có chút tự hào, như thể đang ngắm nhìn đứa con của mình, từng ngày một trưởng thành, thay đổi. Nhìn Tào Tháo đứng đó, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Tuân Úc. Những nỗi lo lắng, bất an trong lòng bỗng tan biến hết, bị cảnh tượng trước mắt làm cho tiêu tán. Chủ công Tuân Úc bỗng không biết phải nói gì. Đứng giữa vùng đất này, vẫn có thể thấy được Hứa Xương, nhưng từ đây, mọi thứ như đã thoát ra khỏi những ồn ào, náo nhiệt, những xáo trộn và phiền toái, chỉ còn lại những tình cảm chân thật nhất. Hoặc có thể là niềm tin chủ công. Thần xin cam nguyện muôn chết để báo đáp công ơn của chủ công. Tuân Úc không màng đất bùn ướt át, quỳ xuống bái lạy. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rồi ngay sau đó lại tan biến, ông vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, kéo Tuân Úc đứng dậy, nắm lấy cánh tay ông, và cười vang. Vương mắt nhìn ra xa, những dãy núi chập trùng nối tiếp nhau. Ở nơi tận cùng của tầm mắt, vùng đồng bằng Hán Trung dần hiện ra. Gia Cát Lượng đang đứng trên đỉnh núi. Những ngọn núi ở đây không phải là những đỉnh cao nhất của Hoa Hạ, nhưng cũng không hề thấp, và phần lớn đều khá dốc. Tần Lĩnh, Hán Thủy. Đây chính là mảnh đất mà năm xưa Lưu Bang đã khởi binh, là nơi Đại Hán bắt đầu trỗi dậy. Quay đầu nhìn lại, Gia Cát Lượng dường như có thể thấy được dấu chân của chính mình trên con đường gian truân vừa qua. Thật không dễ dàng chút nào. Dù những năm gần đây đã liên tục tu sửa và mở đường, thậm chí còn có sự trợ giúp của đường thủy, nhưng muốn từ Quan Trung đến Hán Trung vẫn là một hành trình đầy gian nan. Gia Cát Lượng sẽ phải ở lại Hán Trung một thời gian, vì vậy ngay cả dịp Tết Nguyên Đán, ông cũng không thể ở lại Trường An mà đã phải vội vã lên đường. Không phải vì ông không muốn ở lại Quan Trung đón Tết, mà vì muốn vượt núi, phải tranh thủ lúc mùa đông đất còn cứng để đi cho nhanh. Nếu đợi đến mùa xuân, mưa nhiều, đường núi sẽ trở nên lầy lội, việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn. Luôn cẩn trọng hết mực, thà làm thừa còn hơn bỏ sót, đó đã là thói quen của Gia Cát Lượng. Hán Trung. Khi Gia Cát Lượng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vùng đất này, trong lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác thật kỳ lạ. Rõ ràng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ thường, giống như khi đi trên phố, vô tình lướt qua một người lạ mà cứ ngỡ đã quen biết từ lâu. Theo tình hình hiện tại của Phỉ Tiền, việc phát binh tấn công Sơn Đông không phải là không thể. Thậm chí có thể nói, nếu Phỉ Tiền dốc toàn lực, Tào Tháo cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Nhưng vấn đề là, sau khi chiếm được, ai sẽ ở lại trấn thủ? Giống như nhà Tần trước đây, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục hợp, 30 vạn binh mã tung hoành thiên hạ không ai địch nổi, nhưng rồi sao? Những kẻ thù xưa nay đã trở thành người một nhà, những mâu thuẫn đối đầu trực diện giờ biến thành xung đột ngầm. Và với những thế lực như nhà Luyện Thược, phải xử lý thế nào? Nếu một nhà Luyện Thược có thể giải quyết, thì 10 nhà, 100 nhà thì sao? Sơn Đông có bao nhiêu quận huyện, thiên hạ Đại Hán có bao nhiêu quận huyện? Thị Lan Gia Cát, Đô Úy Lôi, thuộc hạ của sứ quân Trương Tắc Cầu kiến Gia Cát Lượng quay đầu lại, mỉm cười nói, cho hắn lên đây. Muốn giành chiến thắng trong cuộc nội chiến tại Hán Trung lần này, để tiêu diệt bọn tham quan ô lại, chắc chắn không thể bỏ qua các thế lực bản địa. Ngày trước, con trai của Lưu Yên từng bị họ dắt mũi đến thần hồn điên đảo, không biết phải làm sao. Còn bây giờ Gia Cát Lượng khẽ chỉnh lại y phục, nhìn về phía thuộc hạ của Trương Tắc đang bước đến từ sườn núi. Hán Trung sẽ là chiến trường quan trọng sắp tới của ông, và người trước mặt có thể là bạn, nhưng cũng có thể là kẻ địch trong lốt đồng minh. Đây chính là thâm ý của Phỉ Tiềm khi phái ông đến Hán Trung. Chinh phục một vùng đất không khó, cái khó là cai trị. Cai trị một thời gian cũng chưa hẳn là quá khó, cái khó là duy trì sự cai trị ổn định, có trật tự và phát triển. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là hệ thống quan lại tốt, là điều vô cùng cần thiết, để không lặp lại vết xe đổ của nhà Tần, đất đai đã chiếm được, nhưng lại không chết dưới tay kẻ thù mà gục ngã bởi chính những người của mình. May mắn thay, Phỉ Tiềm đủ cẩn trọng, cũng đủ kiên nhẫn. Quan trọng hơn cả, Phỉ Tiềm còn rất trẻ. Cùng với đó, ông còn có một nhóm đồng đội trẻ tuổi. Chính vì thế mà họ có đủ kiên nhẫn để làm một số việc, không rơi vào cảnh nóng vội muốn làm cho xong mà quên mất việc làm cho tốt. Ít nhất, đối với Gia Cát Lượng, ông thấy những điều Phỉ Tiềm đang làm có ý nghĩa hơn bất kỳ ai, thậm chí hơn cả bởi những điều này mới là trụ cột nâng đỡ một quốc gia, chứ không phải là những cuộc tàn sát đơn thuần. Ai mà không biết giết chóc? Ngay cả một tên ngốc cũng có thể cầm dao. Gia Cát Lượng đã chứng kiến quá nhiều sự phá hoại vô nghĩa, và ông mong muốn trở thành một người xây dựng. Một người xây dựng nên một Đại Hán lý tưởng, một triều đại trong lòng ông. Bước đầu tiên, viên đá tảng đầu tiên, chính là Hán Trung. Hán Trung nối liền Xuyên Thục và Quan Trung, có thể mở rộng về phía Tây đến Lũng Hữu, khống chế phía Đông đến Kinh Tương, là một nút giao thông vô cùng quan trọng. Tầm quan trọng của nơi này không cần phải bàn cãi. Và giờ đây, đây sẽ là chiến trường mới của Gia Cát Lượng. Ông ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Ông có linh cảm rằng trận chiến này sẽ không hề dễ dàng. À phải rồi, ông chợt nhớ ra, nghe nói Trương Tắc có một biệt danh là Ngọa Hổ. Cờ hiệu phấp phới. Ngựa phi dồn dập. Tào Hồng, dẫn đầu đội nghi trượng của đại tướng quân, đang cưỡi ngựa đi ở phía trước. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Tào Tháo kể từ sau vụ ám sát, nên dĩ nhiên mọi thứ phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Trong khoảng thời gian này, vì vụ ám sát đại tướng quân mà hàng nghìn người đã phải chịu chung số phận bi thảm. Nếu đem xác họ chất đống trong thành Hứa Xương, e rằng trong ngoài thành đều sẽ chật ních. Tuy nhiên, những gì không thấy thì có thể xem như không tồn tại. Ít nhất là khi kẻ chết là người khác, còn mình vẫn sống sót. Đại quân của Tào Tháo đóng tại Duyện Châu và Dự Châu, nên những người ở lại Hứa Xương đều là tinh nhuệ. Đội nghi trượng của đại tướng quân lại càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau vụ ám sát trước đó, mỗi một vệ binh đều căng mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ cần có dấu hiệu bất thường là lập tức lao lên tiêu diệt, sát khí đằng đằng. Tào Tháo vốn không định xuất hiện sớm như vậy, nhưng một phần vì Tuân Úc, một phần vì Lưu Hiệp thực sự đã cầu được mưa khi tế lễ cầu phúc, khiến triều đình dậy sóng. Nếu Tào Tháo không sớm ra mặt, không biết tình hình sẽ biến chuyển ra sao. Vì vậy, lần xuất hiện này của Tào Tháo, thay vì là để thị uy, có lẽ là một hành động bắt buộc để bảo vệ quyền lực của mình, giống như một con chó được phải nhấc chân lên để đánh dấu lãnh thổ. Đoàn nghi trượng của đại tướng quân vô cùng oai phong, khí thế ngút trời, từ từ tiến trên con đường lớn, thu hút ánh mắt của vô số người. Thật ra, ai cũng biết Tào Tháo chẳng hề hấn gì, nhưng khi thấy ông, họ vẫn tỏ ra hết sức quan tâm đến thương tích, hỏi han không ngớt. Tào Tháo vẫn bôi phấn, đeo túi hương tẩm thuốc, tiếp tục diễn kịch cùng mọi người. Con đường không dài, nhưng vì đi chậm nên cảm giác như dài ra. Nguyên nhân đi chậm là vì từng đợt người cúi mình chào đón với những nụ cười giả tạo. Trong lòng Tào Tháo cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn càng thêm thân thiện, giọng nói cũng luôn hòa nhã. Thật may khi thấy đại tướng quân vẫn an toàn, đúng là hạnh phúc cho đại hán. Một vị quan già râu tóc bạc phơ lớn tiếng ca tụng, trong lòng lại thầm nghĩ, trời thật không có mắt khi không trừng trị tên giặc này. Trời phù hộ đại hán. Trời phù hộ đại tướng quân. Một nho sĩ cảm thán, nước mắt lưng tròng như thể đang tưởng nhớ những người bạn đã qua đời vì bị liên lụy. Đại hán vạn tuế. Đại tướng quân vạn tuế. Có người bắt đầu hô vang. Rồi cả đám người đồng thanh hưởng ứng. Cuối cùng, ngay cả những người dân chẳng hiểu đầu đuôi cũng hô hào theo. Tiếng reo hò vang khắp phố dài, vọng đến tận hoàng cung. Trên cổng ngọ môn, thái giám bên cạnh Lưu Hiệp khẽ nghiêng đầu, len lén nhìn sắc mặt của hoàng đế. Lưu Hiệp vẫn mỉm cười, dường như không nghe thấy những âm thanh kia, hoặc hoàn toàn không bận tâm đến chúng. Trước ngọ môn, đoàn nghi trượng của đại tướng quân dừng lại. Thần kính sợ vô cùng, đã làm bệ hạ lo lắng, nay thấy đại tướng quân vô sự, trẫm thật sự rất yên lòng trong khoảnh khắc ấy. Đại tướng quân Tào Tháo thật khiêm nhường và kính cẩn, còn thiên tử Lưu Hiệp lại đầy từ hòa và quan tâm. Tiếng reo hò vang dội. Tào Tháo khẽ động râu, thì thầm, bệ hạ đã cao hơn rồi. Đại tướng quân Lưu Hiệp cũng khẽ đáp lại, vất vả cho ngài rồi. Hai người chạm mắt nhau, rồi đồng loạt nở nụ cười, cùng vẫy tay về phía những người dân dưới ngọ môn, thể hiện sự hòa hợp của triều đình Đại Hán, cũng như sức sống mạnh mẽ không thể lay chuyển của họ giữa loạn thế. Tại phủ đại tướng quân Phỉ Tìm. Phỉ Tìm nhâm nhi tách trà, Trọng Đạt đã xuất phát chưa? Người ta thường nói vui một mình không bằng vui cùng người khác. Một chuyện thú vị như việc Tư Mã Ý đưa ra luận ngụy thuyết về Ngũ Đức thế này, làm sao có thể giấu đi được chứ? Chắc chắn phải chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức. Bên cạnh, Bàn Thống cũng đang thong thả nhấp trà, từ sáng sớm đã khởi hành rồi. Ngụm, ngụm. Giá mà có ít hạt dưa thì tuyệt biết mấy. Hình như hạt hướng dương là giống ngoại lai thì phải. Có lẽ là từ châu Mỹ. Thanh Long tự chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Phỉ Tìm gạt đi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cười nói. Bàn Thống gật đầu, chắc chắn rất náo nhiệt. Trong Đại Hán, hoặc có thể nói là trong một số triều đại sau này, Ngũ Đức và các chiêm nghiệm từ đó gần như đã trở thành nền tảng cho quyền lực của triều đình. Chiêm nghiệm phần lớn là dùng để kích động, nhằm chứng minh lý do chính đáng cho việc nổi loạn, còn Ngũ Đức thì dùng để khẳng định rằng quyền thừa kế của mình là được trời ban. Dù đôi khi có chuyện tự vả vào mặt mình, người ta vẫn có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Đối với hầu hết các triều đại, nắm được quyền lực bằng vũ lực đã không cần phải nói lý lẽ, nhưng nếu quyền lực đó còn hợp lý, thì sẽ mang lại một chút an ủi tâm lý cho những kẻ yếu đuối. Phỉ Tìm muốn gây chuyện, nhưng cũng phải thể hiện rằng mình biết nói lý. Vì thế, Tư Mã Ý đã đi nói lý. Địa điểm để tranh luận dĩ nhiên là Thanh Long Tự. Còn việc phải dùng lời lẽ để thuyết phục hay phải giải quyết bằng nắm đấm, thì đó lại là chuyện khác. Công cụ không phải là điều cốt yếu, điều quan trọng là những dòng tư tưởng sẽ dần lan tỏa trong quá trình này. Giống như đôi cánh của con bướm, có thể sẽ tạo nên một cơn bão. Lần này, có thể coi là một thu hoạch bất ngờ. Coi như Tư Mã Ý đã tự mở ra một chiến trường hoàn toàn mới. Nói chung, Phỉ Tìm khá hài lòng với kết quả của lần thảo luận vừa rồi. Dù sao đây cũng là những mưu sĩ hàng đầu của Đại Hán, đôi khi họ thực sự đem lại cho ông những bất ngờ. Và Phỉ Tìm lại phải tỏ ra như thể mình đã dự liệu trước hết thảy. Giống như lần này, Phỉ Tìm không hề nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ đưa ra một luận ngụy thuyết về Ngũ Đức. Ý định ban đầu của ông là chỉ ra rằng tầng lớp xã hội cần phải có sự lưu chuyển, một tầng lớp xã hội cố định chẳng khác gì án tử hình cho một triều đại. Giống như thời kỳ Xuân Thu, các quốc gia chư hầu cố định không mang lại sự ổn định, mà thay vào đó là chiến loạn không thể tránh khỏi. Chỉ khi lưu chuyển, không ngừng mở rộng, một triều đại mới có thể giữ được sức sống. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, có thể nói là Tư Mã Ý đã suy nghĩ quá xa. Chỉ có điều, việc Tư Mã Ý nghĩ quá xa rồi vô tình tạo ra cái gọi là luận ngụy thuyết về Ngũ Đức dường như cũng không tệ. Trọng Đạt nghĩ thế nào về luận thuyết này? Phỉ Tìm hỏi. Bàn Thống hút trà, cả thiên hạ sẽ chấn động. Ý ngầm là hành động của Tư Mã Ý lần này có chút gì đó giống như cố ý gây náo loạn để thu hút sự chú ý. Phỉ Tìm mỉm cười, nhưng có đúng không? Bàn Thống đảo mắt một chút, cuối cùng cũng gật đầu, nó có liên quan đến luận thuyết Ngũ Phương Thiên Đế mà chủ công đã đề ra trước đây. Nếu luận thuyết của Trọng Đạt được chấp nhận thì có thể mở ra một phái riêng biệt. Phỉ Tìm khẽ gật đầu, có lẽ là vậy. Trước đây, Phỉ Tìm đã thay đổi đạo giáo, thúc đẩy việc thờ phụng Ngũ Phương Thượng Đế. Và Ngũ Phương chính là đại diện của ngũ hành. Tất nhiên, việc Phỉ Tìm cải cách đạo giáo và thúc đẩy việc thờ Ngũ Phương Thượng Đế, Trọng tâm không phải là để một ngày nào đó Tư Mã Ý có thể đưa ra luận ngụy thuyết về ngũ đức, mà chủ yếu là để đơn giản hóa hệ thống thần thoại của đạo giáo, nhằm tạo điều kiện cho việc hấp thụ các hệ thống thần linh nhỏ hơn từ các khu vực xung quanh, có lợi cho sự lan rộng của hệ thống tôn giáo này. Nhưng bên trong đó, cũng có chút bóng dáng của việc phủ nhận thuyết ngũ đức, bởi Phỉ Tiềm không nhấn mạnh việc một trong số ngũ phương thượng đế phải là tối cao, mà là ngũ phương đồng đẳng. Dù thờ một vị hay thờ cả năm đều được. Vì vậy, liệu Tư Mã Ý có thực sự bị ảnh hưởng bởi điều này hay không, Phỉ Tiềm không chắc, nhưng như Bàn Thống đã nói, lý thuyết này của Tư Mã Ý sẽ là một cú sốc lớn đối với thế giới quan của Đại Hán. Thậm chí có thể coi đó là một thế giới quan hoàn toàn mới. Sự tác động mạnh mẽ của thế giới quan mới này chẳng khác nào một thiên thạch va vào trái đất. Thuyết ngũ đức ngũ vận thực ra không xuất hiện trong lục kinh. Bản chất của nó thực sự giống với chiêm nghiệm, nên không đáng để tin tưởng, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó làm chuẩn mực hành động cho một triều đại. Nhưng trong lịch sử, dù thuyết ngũ đức có phi lý đến đâu, vẫn có những người tin theo, thậm chí đến thời hậu thế, khi nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ, vẫn có những kẻ lợi dụng nó làm cái cớ hoặc tấm bình phong che đậy. Phỉ Tiềm từ từ đặt tách trà xuống, rồi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra khung cảnh mùa xuân đang dần hiện ra ngoài kia. Những mảng xanh mơn mởn bắt đầu thay thế sắc xám trắng của núi rừng xa xa. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, trận chiến này của Trọng Đạt chẳng kém gì 10 vạn quân đâu. Bàn Thống khẽ nhướng mày, rõ ràng không hiểu hoặc cảm thấy Phỉ Tiềm quá lời, nhưng không nói gì. Phỉ Tiềm dù không quay đầu lại, nhưng dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của Bàn Thống, liền bổ sung, từ thời Tam Đại, trước có Phục Hy định ra Bát Quái, sau có Chu Vương lập nên Kinh Dịch, thời Xuân Thu có Bách Gia, rồi sau nữa thì sao? Tiền Tần, ít nhất cũng có không đúng, Lã Thị Xuân Thu là toàn chép lụi thế thì Đại Hán để lại gì cho hậu thế? Chẳng lẽ là thuyết thiên nhân cảm ứng? Ha ha, Bàn Thống sững sờ. Đây đúng là một vấn đề. Vì nhà Tiền Tần đốt sách, Bàn Thống nói được nửa câu rồi dừng lại, vì ông biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. Phỉ Tiềm khẽ cười, không nói gì thêm. Phỉ Tiềm còn nhớ khi ông còn ở thời hậu thế, có một năm hạn hán, rồi có người bảo là vì tên của lãnh đạo quốc gia chứa quá nhiều yếu tố hỏa. Rồi năm ấy có lục lội, thì lại bảo là vì cái tên ấy chứa quá nhiều yếu tố thủy. Điều đáng nói là vẫn có người tin, truyền miệng khắp nơi. Hành vi này có khác gì những người dân ngu muội 2000 năm trước, hay hiện tại ở Đại Hán này? 2000 năm văn hiến tích lũy rồi được tích lũy vào đâu? Việc đặt một cái tên hay, dễ nhớ, dễ gọi, thuận tai chắc chắn có lợi cho cuộc sống của một người, điều này không sai. Một cái tên với toàn những chữ hiếm có thể khiến người đó gặp nhiều rắc rối, thậm chí giấy tờ tùy thân cũng phải có thêm ký hiệu đặc biệt. Nhưng nói rằng một cái tên ảnh hưởng đến ngũ hành và quyết định vận mệnh của một quốc gia thì thật nực cười. Nếu lý thuyết này thực sự có cơ sở, thì cần gì phải nhọc lòng quản lý quốc gia? Cứ dựa vào sự kết hợp của ngũ hành, phân công việc dựa trên tên gọi là xong hết rồi phải không? Di độc nghìn năm, à không, di độc 2000 năm, mà vẫn có kẻ tin rằng điều đó có lý. Âm dương ngũ hành là sự khởi đầu cho nghiên cứu khoa học của Hoa Hạ, là nền tảng để giải thích vạn vật, và là sự tổng kết về các hiện tượng tự nhiên. Trong thời kỳ thượng cổ, khi nhân loại trên toàn thế giới còn chưa được khai hóa, đó chắc chắn là viên ngọc quý của tư tưởng, là ánh sáng văn minh quý báu vô cùng. Nhưng vấn đề là, tiếp theo thì sao? Chấm dứt rồi. Triết học cổ điển, vật lý, hóa học, nghiên cứu khoa học mới chỉ bắt đầu đã đứt đoạn. Một hệ thống lý thuyết từng vượt trội thế giới, lại chết yểu. Lẽ nào chỉ vì tài trí của những người Hoa Hạ thượng cổ đã đạt tới đỉnh cao, nhưng hậu thế thì toàn kẻ ngu ngốc, đời sau chẳng bằng đời trước? Rõ ràng không phải vậy, nhưng ngay cả khi một số học giả lớn thời hậu thế bắt đầu nghi ngờ và phê phán ngũ đức, vẫn có rất nhiều người tin tưởng vào lý thuyết này. Thời Hán Đường thì khỏi nói, đến thời Tống, trong triều đình của Tống Chân Tông, khi biên soạn sách Phổ Nguyên Quy, cuốn bách khoa toàn thư đầu tiên về lịch sử, thì cuốn sách này còn được coi là tác phẩm kinh điển tổng hợp của học thuyết chính trị ngũ đức tương sinh. Người ta còn đặc biệt lập ra một chuyên mục về vận lịch để thu thập các tác phẩm liên quan đến ngũ đức ngũ vận. Thậm chí sách giáo khoa dạy thái tử, những người kế vị ngai vàng trong tương lai, cũng đặc biệt ghi chú rằng bắt đầu từ thời Đường ngũ đức tương sinh, sự liên kết giữa các triều đại đều được tóm lược và nêu bật. Hoa Hạ cần một hệ thống khoa học, một hệ thống có thể phát triển, chứ không phải một lý thuyết chỉ biết loanh quanh, dậm chân tại chỗ. Một hệ thống thế giới qua nghìn năm không phát triển, thậm chí sau 2000 năm vẫn không phát triển. Tại sao thuyết ngũ đức ngũ vận lại có sức bám dính mạnh đến vậy? Câu trả lời, Phỉ Tiềm có, Bàn Thống cũng rõ, thậm chí Tư Mã Ý cũng đã hiểu ít nhiều. Vậy thì Bàn Thống nhìn Phỉ Tiềm, có thể làm được. Phỉ Tiềm khẽ cười, gật đầu. Bàn Thống cau mày, chủ công, ý thần là Phỉ Tiềm vẫy tay nói, ta thà đi theo con đường ngay thẳng, chứ không cầu cạnh những thứ cong queo. Nhìn về phía chân trời xa xăm, ông trầm tư, cảm nhận bánh xe lịch sử dường như phát ra những tiếng kêu cọc kẹt khó chịu, nhưng lại không thể ngăn cản việc nó rẽ sang con đường khác. Điều đó chẳng phải thú vị hơn sao? Nhìn Phỉ Tiềm đứng ngắm xa xăm, Bàn Thống khẽ thở dài, rồi lắc đầu, nhưng chẳng bao lâu, ông cũng bật cười, trong ánh mắt nhìn về phía Phỉ Tiềm lại thêm phần nhiệt huyết. Gần dãy núi Tần Lĩnh, sâu trong rừng rậm. Trên các đỉnh núi xung quanh đều có trạm gác, binh sĩ cầm vũ khí đứng đó, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua các sườn núi, đặc biệt chú ý những nơi có thể ẩn nấp. Đây là một trong những căn cứ mà Phỉ Tiềm dùng để thử nghiệm thuốc súng. Vì vậy, khu vực này thường xuyên bị bao phủ bởi khói đặc, còn những tiếng nổ kinh thiên động địa thì đã dọa cho chim thú trong rừng phải bỏ chạy hết, không dám bén mảng tới nơi đáng sợ này. Một người đơn độc giữa thiên nhiên thì nhỏ bé, dễ bị côn trùng tấn công, nhưng khi có một nhóm người với vũ khí sắc bén thì tình thế đảo ngược, ngay cả những loài thú dữ như hổ báo cũng phải tránh xa. À phải, tàu bánh lái trên hồ Huyền Vũ xây dựng đến đâu rồi? Phỉ Tiềm vừa cười vừa nhìn đám thợ đang bận rộn chuẩn bị trên khoảng đất trống, vừa hỏi Thái Sử Minh. Tàu thật sự có bánh lái. Là một chiếc tàu không phải việc dễ dàng. Giống như Tào Tháo từng huy động cả nước để đóng tàu trong trận Xích Bích, nhưng khi thất bại, toàn bộ tàu thuyền bị thiêu hủy, cũng không thể tiếp tục sản xuất. Không phải vì Tào Tháo thiếu thợ hay nhân lực, mà do thiếu gỗ, thiếu các nguyên liệu phù hợp và nơi đóng tàu. Phỉ Tiềm hiện cũng chỉ có thể tích lũy từ từ, dù sao nhu cầu sử dụng tàu vẫn chưa nhiều. Đã đóng được hai chiếc rồi, chiếc thứ ba đang trong quá trình xây dựng, Thái Sử Minh trả lời, nhưng vấn đề nằm ở gỗ, đặc biệt là xương sống của tàu. Phải điều vận từ xuyên thục, nhưng đường xa, hơn nữa gỗ cần được phơi khô tự nhiên, Thái Sử Minh cứ thế nói một tràng, giống như một người quản gia đang cằn nhằn về những khó khăn trong nhà. Phỉ Tiềm chỉ có thể gật đầu đồng ý, cũng không có cách nào để thay đổi ngay lập tức những trở ngại mà Thái Sử Minh đang gặp phải. Kinh nghiệm nghìn năm có thể thay thế quá trình sinh trưởng của tự nhiên sao? Tầm nhìn đi trước thời đại có thể khiến cây cối phát triển nhanh chóng vượt ngoài quy luật tự nhiên chăng? Do triều đại Chu cần xây dựng cung điện, lăng mộ, triều đại Tần rồi đến Hán cũng tiếp tục công cuộc xây dựng lớn, nên khu vực Tam Phụ, thậm chí cả vùng núi Tần Lĩnh, tất cả cây gỗ lớn đã bị khai thác cạn kiệt. Hiện tại, để có được gỗ phù hợp cho đóng tàu, Phỉ Tiềm phải tìm đến các khu vực phía Nam. Trồng cây phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường đất nước, Phỉ Tiềm thở ra một hơi nhẹ, làm kẻ vô tâm chỉ biết tàn phá thì rất dễ dàng. Nhưng khi muốn làm mọi thứ tốt đẹp hơn thì những rắc rối tự nhiên kéo đến. Sống thì đừng ngại rắc rối. Dù sao, đôi khi rắc rối cũng đồng nghĩa với sự tiến bộ. Có công nghệ mới, tất nhiên phải cần đổi mới cách thức. Hiện tại, sự tiến bộ này liên quan đến thuốc súng. Việc tinh chế thuốc súng và nghiên cứu các hợp chất mạnh hơn đang bị cản trở bởi nền tảng vật lý và hóa học vẫn chưa đạt được mức cần thiết. Dù có ý tưởng nhưng thiếu cơ sở khoa học hỗ trợ, Phỉ Tiềm chỉ có thể làm các bước lọc và tinh chế sơ bộ. Còn những công thức phức tạp hơn thì đành phải chờ những tiến bộ kỹ thuật tiếp theo. Quân đội Phỉ Tiềm đã có lính ném lựu đạn, nhưng dù đã rất cẩn thận, vẫn còn nhiều vấn đề. Việc bảo quản thuốc súng khó khăn, thao tác thủ công thì nguy hiểm, và tâm lý của lính ném lựu đạn cũng bị áp lực lớn. Nếu chỉ một chút bất cẩn vì vậy, Phỉ Tiềm vẫn thận trọng khi sử dụng thuốc súng, chỉ phát cho binh lính khi chiến đấu, rồi thu lại sau khi kết thúc để tránh các rủi ro không đáng có. Thêm vào đó, việc ném bằng tay khó tránh khỏi yếu tố sức lực. Không phải ai cũng có thể duy trì sức ném đồng đều từ đầu đến cuối, do đó cải tiến phương pháp ném bằng máy là một hướng đi hợp lý hơn. Máy ném có hai phương pháp, một là dạng bắn theo đường parabol như máy bắn đá, hai là bắn thẳng giống như nỏ. Hôm nay, Phỉ Tiềm đến đây để kiểm tra kết quả thử nghiệm của Thái Sử Minh sau một thời gian. Chủ công, xin mời xem. Thái Sử Minh chỉ vào hai cỗ máy ở sân, giới thiệu, do máy bắn đá và nỏ đều cồng kềnh, khó di chuyển, sau khi được chủ công gợi ý từ chiếc tàu có bánh lái, tôi đã chế tạo xe bánh để thử nghiệm. Hai chiếc xe này có kích cỡ tương đương với xe hậu cần, dù nhỏ hơn một chút so với bản gốc, và khoảng cách ném cũng ngắn hơn, nhưng chúng có thể di chuyển theo quân đội mà không cần chặt cây để xây dựng thêm. Rất tiện lợi. Thái Sử Minh hào hứng nói, không thể giấu được niềm phấn khích, ban đầu tôi muốn làm toàn bộ bằng thép, nhưng nó quá nặng, khó di chuyển, cuối cùng chỉ làm các bộ phận chính bằng thép, còn lại vẫn dùng gỗ, bọc da bò, khi chiến đấu đổ nước lên sẽ không sợ bị lửa đốt. À, lắp ráp xong rồi. Thái Sử Minh chỉ vào sân nói. Mời chủ công kiểm tra. Phía trước hai cỗ máy đã được lắp ráp là một trận hình giả bằng cọc gỗ và áo giáp, được dùng để kiểm tra sức công phá của thuốc súng. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Thái Sử Minh hưng phấn vung tay ra lệnh, ngay lập tức các thợ thủ công và binh sĩ bắt đầu vận hành, trước tiên là máy bắn đá. Tiếng rít vang lên, bình dầu lửa bị đốt cháy bay vút lên không trung, sau đó khi đến gần trận hình giả định của kẻ địch, nó đột ngột phát nổ, lửa bùng lên như một tấm lưới khổng lồ không chút khoan nhượng, bao phủ toàn bộ khu vực. Phỉ Tiềm ước tính phạm vi bao phủ của lửa, thấy nó có thể lan rộng đến hơn 30 bước, nghĩa là có thể nuốt chửng cả một đội binh sĩ dày đặc. Dĩ nhiên, với đội hình phân tán thì không hiệu quả lắm, ngay cả pháo thời hiện đại cũng gặp khó khăn khi đối phó với đội hình phân tán. Nhưng vấn đề là, chỉ khi tập trung binh lực, bộ binh mới có thể chống lại kỵ binh, Và một khi phân tán, nếu ngòi nổ bị đốt cháy trước thời gian thì sao? Tỷ Tiềm hỏi. Thái sử Minh đáp, mỗi lần ngòi đều được chừa ra một đoạn, các thợ thủ công và binh sĩ đã quen thuộc với việc này, vì đã thử nghiệm nhiều lần nên mới đạt được hiệu quả như vậy. Tỷ Tiềm gật đầu. Ở phía bên kia, máy nỏ cũng bắt đầu bắn ra những mũi tên đặc chế, cắm thẳng vào cọc gỗ trong trận hình kẻ địch. Khói nhẹ từ từ bốc lên. Mọi người nín thở chờ đợi. Bất ngờ, ánh lửa lóe lên, khói đặc cuộn lên trời, rồi tiếng nổ chát chúa vang đến tai mọi người, dường như cả thung lũng cũng rung chuyển vài lần. Chờ khói tan đi, Phỉ Tìm ra hiệu cho Hoàng Húc. Hoàng Húc gật đầu, dẫn theo 2-3 người tiến vào khu vực trận hình giả định để kiểm tra. Một lát sau quay lại, tay cầm một mảnh áo giáp bị thuốc súng làm vỡ vụn. Phỉ Tìm cầm lên xem, tấm giáp đã bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh giáp vặn vẹo, biến dạng. Sức công phá của thuốc súng có vẻ đã được tăng cường, nhưng điều này không phải là điểm đáng khen ngợi, vì bản chất của thuốc súng chưa đủ mạnh. Ngay cả khi nổ gần, nó có thể gây thương tích nghiêm trọng, nhưng không phải kiểu tan xương nát thịt như sau này. Vì vậy, buổi diễn tập này, dù máy bắn dầu lửa hay máy nỏ thuốc súng đều có tiến bộ so với trước, nhưng chưa phải là bước đột phá lớn đủ khiến người ta cảm thấy trời đất đảo lộn. Thái sử Minh dường như hiểu được suy nghĩ của Phỉ Tìm, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng lên vẻ tự hào, chủ công xin chờ, buổi diễn tập chưa kết thúc. Ồ, Phỉ Tìm ngạc nhiên, rồi thấy Thái sử Minh tiếp tục ra lệnh, lập tức các thợ thủ công lắp một thứ giống như cái hộp dài lên máy nỏ. Cái này là Phỉ Tìm cảm thấy có chút quen mắt, đến khi các thợ thủ công bắt đầu lắp tay quay vào dây cung của máy nỏ, ông mới nhận ra, đây là liên nỏ. Liên nỏ. Đúng rồi. Chính là liên nỏ. Thái sử Minh vỗ tay, đáp lời, do sức kéo yếu, tầm bắn giảm, nhưng có thể sử dụng trục quay liên tục để lên dây, mũi tên được đặt trong hộp, một mũi bắn ra, một mũi rơi xuống, có thể bắn liên tục. Đúng là liên nỏ. Khi lời của Thái sử Minh vừa dứt, từ phía xa truyền đến tiếng hô của thợ thủ công và binh sĩ. Lên dây. Châm lửa. Bắn. Rồi nghe thấy tiếng bong phát ra, ngay sau đó là một đợt lệnh mới. Liên tục 5 lần, nghĩa là trong hộp có 5 mũi tên được nhồi đầy thuốc súng, dưới bàn tay điêu luyện của thợ thủ công và binh sĩ, chỉ trong vài chục nhịp thở, 5 mũi tên đã được bắn đi. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Phỉ Tìm không khỏi nhìn xung quanh, tự hỏi liệu Gia Cát Lượng có thực sự đến Hán Trung hay không, hay lén lút ở lại đây. Mặc dù còn nhiều điều chưa hoàn thiện, thậm chí do sự chậm trễ của ngòi nổ, mũi tên thứ 5 đã bị sóng chấn động từ mũi tên thứ nhất đẩy lệch đi, hơn nữa do số lượng thuốc súng giới hạn trong mũi tên, sức công phá chỉ mạnh trong phạm vi 4 đến 5 bước quanh mũi tên, còn nếu xa hơn thì chỉ còn lại tiếng nổ lớn và khói mù, nhưng dù có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng đây vẫn là một bước tiến vượt bậc. Từ cận chiến giáp lá cà đến chiến đấu từ xa. Một sự chuyển đổi quan trọng trong chiến thuật chiến tranh. Trong một trận chiến lớn, nếu không có góc nhìn từ trên cao như trong trò chơi, người ta sẽ khó có thể quan sát toàn bộ chi tiết. Phần lớn thời gian, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của trận địa. Đặc biệt là trong thời kỳ vũ khí lạnh. Khi hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ lao vào chiến đấu tay đôi, máu tuôn trào ngay trước mắt, những cánh tay đứt lìa bay qua, và mạng sống tan biến xung quanh, thì giữ được sự bình tĩnh và hiểu rõ tình hình xung quanh để nhận lệnh từ cờ hiệu trung quân đã là một thành tựu lớn. Còn những người có khả năng nhìn xuyên qua sự hỗn loạn của chiến trường để dự đoán động thái của quân địch, rồi chỉ huy đối sách, thường chỉ có thể được gọi là thiên tài. Triệu Vân rõ ràng là một thiên tài như vậy. Những thám báo do ông phái đi, giống như những chiếc xúc tu được kéo dài ra, lặng lẽ điều tra mọi biến động trên thảo nguyên và sa mạc, cũng như những thay đổi trong động thái của quân Đinh Linh và quân Tiên Ti, sau đó báo lại cho Triệu Vân. Một biến động lớn như thế này không thể che giấu được. Và có vẻ như quân Tiên Ti không có ý định che giấu gì cả. Họ còn trực tiếp phái một số binh lính tới để gửi chiến thư cho Triệu Vân. Nghe được tin tức, Cam Phong lập tức lao đến, Tiên Ti. Ha! Một lũ ngu ngốc lại dám gửi chiến thư. Chúng sống chán rồi sao? Đại tướng quân! Cam Phong hăm hở nói, không thể ngồi yên trên ghế, lũ ranh con này. Đúng là ngứa đòn mà. Cho tôi đi trừng trị bọn chúng được không? Rõ ràng, đối với Cam Phong, người thích và thậm chí có chút nghiện cảm giác chém giết trên chiến trường, thì việc trực tiếp đối mặt với sự tàn sát, với áp lực của trận mạc là điều kích thích nhất, thậm chí còn khoái chí hơn cả cảm giác hưng phấn sau một trận chiến. Nếu tính toán kỹ, Cam Phong có những dấu hiệu tương tự như hội chứng nghiện chiến trường, chỉ khi hormone adrenaline và các loại hormone khác được tiết ra mạnh mẽ thì hệ thần kinh của ông mới cảm thấy thỏa mãn. Vì thế, khi cảm nhận được mùi của chiến tranh, người hứng khởi nhất và nôn nóng nhất chắc chắn là Cam Phong. Nhưng Triệu Vân, với tư cách là một thống lĩnh, không thể để mình bị cuốn theo sự liều lĩnh của Cam Phong. Cam Phong nhìn chăm chăm vào Triệu Vân. Nhưng tiếc thay, Triệu Vân trước sau vẫn một vẻ mặt bình thản, khiến Cam Phong có nhìn thế nào cũng không đoán ra được y đang nghĩ gì. Đại tướng quân. Ít nhất cho tôi một câu trả lời được không? Lũ ranh con này thật sự quá đáng, chúng ta phải giáng cho chúng một đòn mạnh. Cam Phong lớn tiếng, tôi xin làm tiên phong. Nhất định sẽ giành chiến thắng. Triệu Vân nhìn Cam Phong một chút, rồi cầm lấy cuộn bản đồ trên bàn, mở ra và chỉ vào đó, ra hiệu cho Cam Phong tiến lên. Ở đây Triệu Vân chỉ vào một vị trí trên bản đồ, đã có một trận chiến đinh linh từ phía Bắc tấn công, rồi đụng độ với quân Tiên Ti còn có cả quân Tào của vùng U Bắc. Hả? Quân Tào? Cam Phong kinh ngạc hỏi, ý đại tướng quân là quân Tào đang ở phía sau quân Tiên Ti. Triệu Vân gật đầu. Hiểu rồi. Cam Phong cũng là một tướng kỳ cựu trên chiến trường, gần như không cần nghĩ ngợi lâu, ông vỗ tay một cái và nói, quân Tiên Ti chỉ là mồi nhử, còn quân Tào định đánh lén hừ, bọn nhãi hèn nhát, chỉ biết dùng mưu này. Nếu đã thế, chúng ta cứ xử lý luôn cả hai phe. Nhưng Triệu Vân không trả lời Cam Phong ngay mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi chỉ tay lên phía bắc bản đồ và hỏi, ngươi nghĩ rằng Đinh Linh không còn là mối đe dọa nữa sao? Hả? Đinh Linh nhà Đinh Linh đã bị đánh bại rồi mà. Chúng không thể làm gì được nữa chẳng phải thế sao? Cam Phong thắc mắc. Dựa trên báo cáo của thám báo, Đinh Linh đã chiếm gần hết vùng Đại Mạc phía bắc. Triệu Vân chậm rãi nói, dùng tay vuốt nhẹ qua bản đồ. Nhưng lần này họ chỉ mang theo chưa tới 3.000 người, số binh lính chết trận là khoảng 500-600, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1.000, ngươi nghĩ điều này có bình thường không? Việc quân Đinh Linh mang 3.000 người và bị quân Tiên Ti cùng quân Tào kẹp đánh, rồi tổn thất 500-600 binh lính, phần còn lại bỏ chạy, thì về mặt số liệu không có gì bất thường. Nhưng ý của Triệu Vân không nằm ở đó, mà là về tình hình toàn cục. Với việc Đinh Linh đã chiếm một vùng rộng lớn ở phía Bắc, họ lẽ ra không thể chỉ huy động 3.000 binh lính. Đinh Linh cũng không phải là kẻ ngu ngốc chỉ biết sử dụng chiến thuật nhỏ giọt. Người dân ở Đại Mạc thường thích chiến đấu như bầy sói, đi theo nhóm đông. Ý của đại tướng quân là quân Đinh Linh còn ẩn nấp phía sau quân Tiên Ti và quân Tào. Cam Phong nhíu mày hỏi, nhưng, hùm Triệu Vân khuyến khích nhìn Cam Phong, nghĩ gì thì nói ra. Quân Đinh Linh làm vậy để làm gì? Cam Phong hỏi. Triệu Vân gật đầu, đó cũng là điều ta đang suy nghĩ, bình thường thì Đinh Linh không cần phải làm vậy vì trước đây quan hệ giữa họ với ta không quá tệ. Trước đây, khi Tiên Ti còn được coi là chủ nhân của Đại Mạc, với hai vị đại vương ngang hàng, theo thói quen của Đại Hán, các bộ lạc dưới quyền Tiên Ti thường được đối xử khá khoan dung và thân thiện, thậm chí đôi khi còn được ưu đãi, giống như cách Triều Hán từng đối xử với người Ô Hoàng dưới thời hùng mạnh của Hung Nô. Lưu sứ quân cầu kiến đại tướng quân. Binh sĩ đứng gác bên ngoài cao giọng báo danh. Hừ. Cam Phong cười lạnh một tiếng, gã này đến làm gì? Nghe được tin tức rồi, muốn mượn binh của chúng ta để báo thù à, ngươi im miệng và nói ít đi một chút. Triệu Vân nhắc nhở. Sau đó cao giọng nói, mời vào. Lưu Hòa cùng với phó tướng của mình là Tiên Vu Phụ bước vào, cúi chào sâu, tham kiến Bình Bắc tướng quân Lưu Sứ Quân, không cần khách sáo, mời ngồi. Triệu Vân mời họ ngồi, rồi hỏi, Lưu Sứ Quân tới đây, có việc gì muốn tìm ta? Hồi bẩm Bình Bắc tướng quân, nghe nói bọn giặc Tiên Ti đã gửi chiến thư. Không biết có phải thật vậy không? Lưu Hòa vừa hỏi vừa như đã biết câu trả lời. Nhớ lại những ngày tháng chạy trốn như chó nhà tan, lo sợ từng phút từng giây, gần như không còn chút hy vọng. Lưu Hòa không khỏi cảm thấy gương mặt mình có phần biến dạng vì những cảm xúc dồn nén. Ông ta nói với giọng đầy phẫn uất, lũ giặc Tiên Ti ngạo mạn, dám gửi chiến thư. Chẳng phải chúng đang khiêu khích tướng quân sao? Chúng ta nên lập tức chiến đấu. Nếu tướng quân đánh bại chúng, bắt giết tướng địch, tiêu diệt toàn bộ quân Tiên Ti, bọn giặc sẽ không còn cơ hội tập hợp lại. Khi đó, Đại Mạc sẽ được bình định, tướng quân sẽ đạt được công trạng lớn, lưu danh muôn đời. Lưu Sứ Quân nói không sai. Triệu Vân gật đầu nhẹ. Như thể bị thu hút bởi những chiến công hiển hách mà Lưu Hòa vừa miêu tả. Nhưng sau đó, ông lại chuyển chủ đề, nhưng có một điều ta vẫn còn thắc mắc, mong Lưu Sứ Quân giải thích giúp. Lời của đại tướng quân, xin cứ hỏi. Lưu Hòa cúi đầu đáp lời. Triệu Vân khẽ cười, rồi tiếp tục, ta nghe nói, trước đây Lưu Sứ Quân đã từng hợp binh với quân Ô Hoàng. Vậy chẳng hay, hiện giờ quân Ô Hoàng ở đâu? Câu hỏi của Triệu Vân khiến Lưu Hòa lập tức bối rối, mặt biến sắc. Ông ta ấp úng đáp. Chuyện này trong lúc chiến loạn, vì khả năng của ta kém cỏi, không địch nổi quân Tiên Ti, nên phải chạy thoát. Thật là xấu hổ trước tướng quân, lúc đó ta đã lạc mất quân Ô Hoàng, bây giờ không rõ họ đang ở đâu. Ta nghĩ chắc họ đã ẩn náu ở vùng U Bắc, đợi khi tướng quân xuất binh, họ sẽ chắc chắn hợp lực ứng cứu. Triệu Vân gật gù một lát, sau đó nói tiếp, nếu vậy, chi bằng Lưu Sứ Quân dẫn theo một số binh lính, trước tiên hãy đi liên lạc với quân Ô Hoàng, ý ngài thế nào? Lời đề nghị này khiến Lưu Hòa hoàn toàn bối rối. Không biết trả lời ra sao. Bên trong doanh trại của Bình Bắc tướng quân Triệu Vân. Sắc mặt của Lưu Hòa rất tệ. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng một người trong trung hậu thật thà như Triệu Vân lại có thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của mình một cách vô tình như vậy. Phải chăng là do mình ở với người Hồ quá lâu, nên không hiểu được những từ ngữ mới của người Hán, hay là Triệu Vân đã trở nên khôn ngoan hơn? Ô Hoàng! Lưu Hòa nguyền rủa. Thực ra, ông ta có thể đoán được Ô Hoàng đang suy tính điều gì. Dù sao thì ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, vừa có thể ăn chim bay vừa có thể ăn hải sản, điều này ai mà không hiểu. Nhưng vấn đề là sự lựa chọn của Ô Hoàng đã khiến Lưu Hòa mất quyền kiểm soát tình thế, thậm chí mất luôn cả thể diện. Đúng vậy, đối với một người Hán thời Đông Hán, đặc biệt là một quý tộc, đôi khi thể diện còn quan trọng hơn mọi thứ khác. Ta phải giết chết Lâu Bang. Lưu Hòa nghiến răng nói. Lâu Bang chết rồi, Ô Hoàng chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể đổ tội cho Nam Lâu sau đó, lấy danh nghĩa là sứ giả của Bình Bắc tướng quân, ta có thể tiếp quản Ô Hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách này là hợp lý. Công tử. Thiền Vu Phụ nhìn thấy nét mặt đáng sợ của Lưu Hòa, trong lòng cảm thấy bất an, liền khuyên can, công tử nên suy nghĩ kỹ càng. Không. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lưu Hòa trợn mắt nhìn Thiền Vu Phụ. Ngươi sợ sao? Ngươi nợ ta. Tất cả các ngươi đều nợ ta. Ngươi định bội tính sao? Ta đã thề rồi công tử, ta đã thề. Thiền Vu Phụ cúi đầu, giọng nói run rẩy, ta tuyệt đối không làm trái lời công tử. Vậy thì hãy làm theo lời ta. Lưu Hòa trừng mắt, trong cơn xúc động, mắt ông ta dương lên, trở thành hình tam giác. Lâu Bang thích phụ nữ, mỗi khi uống rượu là hắn sẽ chui vào trại của những người phụ nữ trong tộc, chỉ cần lén lút tiếp cận từ phía sau lều của hắn, ha ha. Lưu Hòa dường như tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cười rộ lên một cách hả hê, hoàn toàn không nhận ra rằng đầu của Thiền Vu Phụ càng cúi thấp hơn. Thiền Vu Phụ lùi ra khỏi trại của Lưu Hòa. Công tử, một cận vệ thân tín của Thiền Vu Phụ thấy ông ta sắc mặt không tốt, liền tiến đến gần, ngoái lại nhìn trại của Lưu Hòa ở phía xa rồi nói nhỏ, công tử, có chuyện gì vậy? Thiền Vu Phụ nhìn cận vệ của mình một lát, rồi lắc đầu, không có gì, chỉ là không có gì. Thiền Vu Phụ vừa đi chậm chậm vừa suy nghĩ. Sau một hồi, ông ta bất ngờ lên tiếng, ngươi còn nhớ lão sứ quân không? Sao ta lại không nhớ được chứ? Cận vệ thân tín lập tức đáp, đó là người Hán tốt nhất mà ta từng gặp. Lão sứ quân thật sự xem chúng ta như người một nhà, chứ không phải như những người khác, chỉ nói miệng mà thôi. Lão sứ quân, Thiền Vu Phụ thẫn thờ gật đầu, rồi khẽ nói, đúng vậy, người như lão sứ quân không còn nữa, không còn nữa. Bao nhiêu tiền bạc thì lo được bấy nhiêu việc. Muốn dùng ít tiền để làm việc lớn thì hoặc là sẽ gặp rắc rối, hoặc là bị ép phải chấp nhận những vấn đề này nọ. Vì vậy, tiền bạc rất quan trọng. Điều này ai cũng biết, nhưng làm sao để quản lý cho tốt lại không dễ dàng chút nào. Tại thành bảo của gia tộc Trần ở Lâm Cảnh. Ở vùng biên giới gần với Tây Khương, những thành bảo nhỏ, yếu hơn thường bị nuốt chửng trong những cuộc nổi loạn và bình định lặp đi lặp lại. Khi người Khương nổi loạn thì phải cẩn thận với sự điên cuồng của họ, còn khi đã bình định được thì lại phải cẩn thận với quân Hán trở về mà không kiếm chác được gì. Thành bảo nhà họ Trần có thể tồn tại đến bây giờ đã là điều không dễ dàng. Thậm chí vì bảo vệ cơ nghiệp, nhà họ Trần cũng đã hy sinh nhiều nam đinh trong gia tộc. Vì thế, đối với người nhà họ Trần, trách nhiệm duy trì và phát triển thành bảo là không thể nghi ngờ. Muốn phát triển, một mình gia tộc Trần không thể tự làm được, vì vậy cần thêm nhiều người hơn. Nếu nói về nhân lực, dân lưu vong luôn hữu ích hơn tá điền bình thường, vì không những có thể nhận được tiền trợ cấp của phỉ tiềm, mà còn có thể bắt những lưu dân này làm việc đồng án không công. Lợi ích của điều này không cần nói cũng rõ. Sau khi nếm trải sự ngọt ngào đó, người nhà họ Trần liền nhanh chóng kết thân với huyện lệnh Lâm Cảnh là Triệu Tật, hai người phối hợp ăn ý đến mức như thể có thể chung một cái quần vậy. Cũng như hầu hết các mối quan hệ tình cảm hay ngoại tình, khi đang nồng cháy thì tình yêu luôn ngọt ngào như mật, ai cũng muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, tình cảm nồng nàn cũng dần nhạt phai. Thế gian có tình thì cũng có lúc ly biệt. Lần này, sau khi người họ Trần đi gặp quan huyện Lâm Cảnh trở về, sắc mặt trở nên âm u, không có niềm vui sau khi gặp gỡ, mà lại giống như vừa bị bới móc chuyện xấu, khó chịu như thể cha mẹ vừa qua đời. Cặp nhị thúc người họ Trần bước vào đại sảnh, cúi chào bậc trưởng bối trong nhà, rồi ngồi xuống một góc. Có chuyện gì vậy? Lão nhân gia trong nhà hỏi. Mọi người lui ra hết. Người họ Trần vẫy tay ra lệnh cho gia nhân lui ra, sau đó mới thấp giọng nói, kho lương của huyện Lâm Cảnh thiếu hụt. Hả, chuyện đó thì có gì quan trọng? Lão nhân gia vuốt râu, không quá quan tâm đến chuyện này. Bởi lẽ theo cách làm của Triệu Tật, thiếu hụt kho lương là điều bình thường, chỉ có điều thiếu nhiều hay ít mà thôi. Người họ Trần không nói gì. Lão nhân gia liếc nhìn cháu của mình, nhận ra có điều bất thường, liền ghé lại gần hỏi khẽ, chuyện gì đã xảy ra? Tên chó đó muốn ta bù vào chỗ thiếu hụt. Người họ Trần nghiến răng, nói ra từng chữ qua kẽ răng. Cái gì? Lão nhân gia nghe vậy, run rẩy, lỡ tay kéo rụng vài sợi râu, đau đến mức nhăn mặt. ông liền ném những sợi râu bị đứt, rồi nói, Hiền Điệt, kể rõ cho ta nghe. Người họ Trần liền kể lại chuyện đi gặp Triệu Tật ở huyện Nha, và tên này đã không thèm nể mặt, tuyên bố rằng kho lương của huyện thiếu hụt là do đã chi trả cho những khoản hỗ trợ nhà họ Trần, nên giờ cần nhà họ trả lại tiền để bù vào chỗ thiếu. Thật là sao tên khốn đó có thể nói ra những lời như vậy? Lúc chia tiền thì không nhắc đến kho thiếu hụt, bây giờ lại đổ hết tội lên đầu ngươi, đúng là vô liêm sỉ. Người họ Trần đập bàn, tức giận đến không kiềm chế được. Hiền Điệt lão nhân gia nhíu mày, chuyện đã đến nước này, ngươi tính giải quyết ra sao? Nếu hắn không để ta có đường sống, người họ Trần nghiến răng, thì cá chết, lưới rách. Người họ Trần nghiến răng nói ra từng chữ một cách tức giận. Ngôn từ ngu ngốc, hoang đường, vô lý hết sức, không thể tin nổi. Bên trong chùa Thanh Long, mọi người xôn xao, lời qua tiếng lại như mưa. Hầu hết người Hán đều tự hào về văn hóa của mình, nên những từ ngữ có ý chê bai thường kèm chữ Hồ để thể hiện sự khinh miệt đối với các tộc Hồ xung quanh. Giờ đây, những lời ác ý như thế đang nhắm vào Tư Mã Ý, lý do là vì học thuyết Ngũ Đức Luận của Tư Mã Ý đã gần như cắt đứt con đường hành nghề của những người theo thuyết Chiêm Tinh và thần học. Ngũ Đức là lý thuyết chỉ ảnh hưởng đến hoàng đế, bởi vì việc thay đổi triều đại không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, đối với những người chuyên dùng thần học để thuyết giảng và giải thích kinh điển, thì đây là một đòn chí mạng. Những kẻ lợi dụng việc bói toán và lời sấm để đạt được quyền lực giờ đây như mất đi chỗ dựa. Mất thần linh che chở, làm sao họ có thể tiếp tục được? Sấm Vĩ và Ngũ Đức vốn đã gắn bó với nhau từ lâu, đặc biệt là vào thời Tây Hán, và cùng có ảnh hưởng sâu rộng. Thậm chí, người ta từng nói rằng, ngũ vận kết thúc, Sấm Vĩ là nền tảng. Nếu nói rằng Sấm Vĩ là một công cụ chính trị khẩn cấp, thì Ngũ Đức là học thuyết chính trị nhằm củng cố quyền lực triều đại, nhấn mạnh sự hợp pháp của hoàng quyền. Thật vô lý. Thật vô lý. Một học giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đỏ gay, vung tay lên cao để thêm phần kịch tính, cao giọng nói, Thượng Thư có nói, hoàng đế kế thừa trời đất, lập ngũ phủ, tôn trọng trời đất. Như vậy thì có gì sai chứ? Trong truyền thuyết, Xích Đế nắm giữ Phẫn Nộ, được gọi là Văn Tổ, hoàng đế cai quản trời đất, được gọi là Thần Đấu, Bạch Đế cai quản Từ Chối, được gọi là Hiển Kỷ, Hắc Đế cai quản nước, được gọi là Huyền Cụ, và Thương Đế cai quản ngọn lửa, được gọi là Linh Phủ. Những danh hiệu này truyền qua các triều đại, có gì sai chứ? Đúng vậy. Đúng vậy. Một người khác đồng tình, Thương Đế là Linh Uy Ngưỡng, Thái Hạo nắm giữ quyền hành. Xích Đế là Xích Diêu Nộ, Viêm Đế nắm giữ quyền lực. Trời có năm phương, ứng với ngũ hành và ngũ đế, mỗi vị thần chủ trì một phương, tại sao có thể bỏ qua lý thuyết Ngũ Đức và Ngũ Đế được? Ngay lập tức, cả chùa Thanh Long lại vang lên tiếng tranh luận sôi nổi, mọi người bàn tán không ngừng. Tư Mã Ý ngồi trên bục, nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, khẽ mỉm cười, đứng lên và gật đầu. Ông quay sang một viên chức nhỏ của chùa Thanh Long và nói, xin hãy thông báo rằng, 3 ngày sau, ta sẽ trở lại đây để tiếp tục giảng giải, ai có ý kiến khác thì hãy đến để trao đổi. Từ trao đổi ở đây nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất là một lời thách thức ngầm. Viên chức nhỏ vội vàng đáp lời, rời đi nhanh chóng để chuẩn bị. Một số người trong đám đông thấy Tư Mã Ý có vẻ định rời đi, vội vàng la lên, như thể ông đang cố trốn chạy. Tư Mã Ý nhìn thấy đám đông tạm thời yên lặng, liền cười nhẹ và nói to, ý kiến của ta đã được suy nghĩ kỹ lưỡng qua nhiều ngày, các vị lại phản ứng quá vội vàng, khó tránh khỏi có sự thiên lệch trong lập luận. Vì vậy, ta muốn lập luận rõ ràng hơn. 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại và tranh luận một cách công bằng. Tư Mã Ý nheo mắt, quét ánh nhìn quanh phòng, nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao dưới ánh nắng, khiến không ít người trong đám đông cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước. Tư Mã Ý đưa tay chào tạm biệt, rồi nói, 3 ngày sau, không gặp không về. Tại phủ Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân. Tốt! Tốt! Một loạt tiếng cười vang lên từ trong sảnh đường. Tư Mã Huy nói là đến thăm người bạn của Hoàng Thừa Nghiệp, nhưng tiện thể lại ghé qua chỗ của Phỉ Tiềm. Giống như các nhân viên bán hàng sau này, luôn nói là ghé tiện thể hoặc vừa hay trùng hợp. Tư Mã Ý vừa mới lập luận trước đám đông ở chùa Thanh Long, đương nhiên Tư Mã Huy không thể ngồi yên. Hơn nữa, ông cũng lo lắng có một số vấn đề khó giải quyết, nên đặc biệt đến để thăm dò ý kiến của Phỉ Tiềm. Giống như các nhân viên bán hàng luôn có thể lôi kéo câu chuyện đến mọi chủ đề, Tư Mã Huy với tư cách là một nhà thuyết giảng lão luyện cũng không hề thua kém. Sau một hồi luyên thuyên, ông bắt đầu nói về những hiện tượng kỳ lạ và các tường, từ đó mở rộng sang các loài động thực vật liên quan. Hiện tượng kỳ lạ và các tường đã có từ thời Xuân Thu, nguyên nhân là do sự kiện phong thiện. Khi Tề Công muốn thực hiện lễ phong thiện, Quản Trọng nói rằng phải có cây lúa ở Hạo Thượng, lúa mạch ở Bắc Lý, cá mắt kép từ biển Đông và chim cánh đôi từ biển Tây, sau đó có 15 hiện tượng không được triệu mà tự đến Tư Mã Huy nhìn Phỉ Tiềm và hỏi, không biết Phiêu Kỵ tướng quân nghĩ thế nào? Thế nào thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Con cáo già này Phỉ Tỳ mỉm cười đáp, tiên sinh Tư Mã học rộng tài cao, hẳn ngài biết rõ hai chữ phong thiện bắt nguồn từ đâu chứ? Hừ. Tư Mã Huy hơi ngạc nhiên. Giống như nhiều tri thức khác, nhiều khi những khái niệm này đã trở nên quá quen thuộc, người ta chẳng buồn suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Giống như khái niệm phong thiện chẳng hạn. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đã thực hiện phong thiện, Hán Vũ Đế cũng làm theo, rồi sau đó Quan Vũ Đế cũng không ngoại lệ, nên việc phong thiện đã trở thành điều hiển nhiên, giống như mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Ít ai đặt câu hỏi về nguồn gốc của khái niệm này. Tư Mã Huy đã bị câu hỏi của Phỉ Tiềm khơi gợi, nên ông bắt đầu lục lọi ký ức về những sách vở mà ông từng đọc, rồi cau mày. Lịch sử chỉ ghi lại 7 hoàng đế thực hiện lễ phong thiện, nhưng số lượng những người muốn làm điều này thì rất nhiều. Bạch Hổ Thông Nghĩa Tư Mã Huy vừa nói được một câu, liền ngập ngừng, rồi lắc đầu, dù rằng phong thiện được đề cập nhiều trong sách Vĩ Thư, nhưng đó đều là truyền thuyết, không phải chính điển ý của Phiêu Kỵ Tướng Quân là. Phỉ Tiềm biết Tư Mã Huy đang muốn nói điều gì. Trong sách Bạch Hổ Thông Nghĩa pha phong thiện được định nghĩa, lúc bắt đầu nhận mệnh, lập ra quy củ ứng với thiên mệnh. Khi thiên hạ thái bình, công nghiệp thành tựu thì thực hiện phong thiện để báo cáo với trời đất. Điều này có nghĩa là khi một triều đại mới được thành lập, phải chờ đến khi trật tự chính trị mới được hình thành, tức là khi đã ổn định thiên hạ, mới có đủ điều kiện để thực hiện phong thiện. Ha ha, Phỉ Tiềm lắc đầu, nói, ta không có ý gì đặc biệt, chỉ là việc phong thiện này khi xem xét cẩn thận, tiên sinh không thấy có điều gì bất thường sao? Xin tướng quân chỉ giáo. Tư Mã Huy nói. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là tán gẫu thôi. Phỉ Tiềm khoát tay, nói, nếu như lời trong Bạch Hổ Thông Nghĩa là thật, thì việc phong thiện của Tần Thủy Hoàng, rốt cuộc là lợi hay hại? À, điều này Tư Mã Huy lập tức nhận ra vấn đề, không khỏi hít một hơi thật sâu. Việc phong thiện bắt đầu từ Tề Lỗ. Phỉ Tiềm nói tiếp, bởi vì Tề Lỗ có núi Thái Sơn cao nhất, tuy nhiên, về lý do thì chẳng có gì hợp lý. Tần Thủy Hoàng phong thiện, rồi Hán Vũ Đế cũng phong thiện theo, nhưng chẳng có tài liệu nào ghi chép rõ ràng, cả điển chương cũng không. Vì vậy mà những kẻ giả danh tiên nhân, dựa vào đó mà hư cấu thêm chuyện thần tiên. Dĩ nhiên, việc Tần Thủy Hoàng thực hiện lễ phong thiện có nhiều lý do, và không phải vì Tần Thủy Hoàng không hiểu rằng chuyện này không đáng tin. Một mặt, Tần Thủy Hoàng đã già, và khi tuổi tác tăng lên, ông càng cảm thấy cái chết đang đến gần. Thân thể suy yếu, mà vấn đề quốc gia vẫn còn ngổn ngang, ông không còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin vào thần tiên. Việc cầu xin thần tiên đáp lại, dù là để có được sự bất tử hay là cầu phúc thông qua lễ phong thiện, cũng chỉ là để trấn an lòng mình mà thôi. Mặt khác, như Phỉ Tiềm vừa nhắc đến, núi Thái Sơn nằm ở Tề Lỗ, vùng đất này không phải lãnh thổ gốc của Tần Quốc. Để kiểm soát khu vực này và buộc các học giả của trường phái kinh học ở đây phải im lặng, tổ chức một lễ phong thiện ở Thái Sơn là một biện pháp tuyệt vời, một công đôi ba việc. Nó không chỉ mang lại sự an ủi giả dối cho Tần Thủy Hoàng, mà còn kiểm soát được dư luận địa phương, tiêu tốn tài nguyên của vùng đất này và củng cố quyền lực của hoàng đế. Khi Tần Thủy Hoàng thực hiện lễ phong thiện, ông hẳn đã cảm thấy rất tốt, nhưng thực tế thì chẳng đem lại lợi ích gì. Ngay cả khi Tần Thủy Hoàng thực hiện lễ phong thiện, người dân vùng Sơn Đông vẫn tiếp tục chống đối, chứng tỏ việc này chẳng hề có tác dụng gì lớn trong thời kỳ đó. Điều này cho thấy, việc phong thiện thực chất chỉ là chiêu trò chính trị. Phiêu Kỵ Tướng Quân Tư Mã Huy định nói gì đó thì nghe thấy người hầu đến báo, nói rằng Trịnh Huyền đã đến, khiến ông khựng lại một chút. Rồi ông mỉm cười và nói một cách đầy ẩn ý, tốt quá, Gián Nghị đại phu đã đến rồi ta. Phỉ Tiềm làm sao có thể để con cáo già này trốn thoát dễ dàng. Anh giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói, Tư Mã Ý đang chiến đấu quyết liệt ở chùa Thanh Long, chẳng lẽ tiên sinh chỉ định ngồi nhìn sao? Hãy ở lại ngồi nghe xem Trịnh tiên sinh nói gì, có gì mà phải ngại. Điều này. Tư Mã Huy còn đang do dự thì thấy Trịnh Huyền với vẻ mặt trầm tư, tay áo rộng, bước nhanh tới. Nói chung, khi xử lý con cái của mình, phụ huynh thường miệng mắng rất nặng, nhưng khi ra tay đánh, lại giữ lại vài phần lực. Nhưng đối với con của người khác, nếu điều kiện cho phép, thường ngược lại. Vì thế, khi Tư Mã Huy đến, mặc dù ông không hài lòng lắm về Ngũ Đức Luận mà Tư Mã Ý đưa ra, nhưng vì đây là đứa con nhà mình gây ra, nên sự không hài lòng ấy cũng nhẹ nhàng hơn. Cùng lắm là ông nghĩ đứa trẻ của mình liệu có làm quá, nếu Phỉ Tiềm không vui thì sao? Còn Trịnh Huyền thì khác. Trịnh Huyền đã lớn tuổi, mà người lớn tuổi khi thời tiết thay đổi thường khó chịu hơn. Vì vậy, ban đầu ông định ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng không ngờ rằng bỗng dưng lại nảy ra chuyện như thế này, khiến Trịnh Huyền cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể ngồi yên, nên vội vã đến tìm Phỉ Tiềm. Trên đường đi, lửa giận của Trịnh Huyền bùng lên mạnh mẽ. Tên Phiêu Kỵ Tướng Quân này, sao không thể yên ổn vài ngày chứ? Yên bình mấy ngày thì khó lắm sao? A-i-a, thật tức chết lão phu rồi. Rồi khi Trịnh Huyền bước vào phủ và nhìn thấy Tư Mã Huy, ông càng tin rằng tất cả chuyện này chắc chắn là do lão già Thủy Kính tiên sinh gây ra. Dù gì, xưa nay ai cũng biết rằng Tư Mã Huy và ông đã không hợp nhau từ lâu. Quả nhiên hừ hừ. Trịnh Huyền đã tích trữ một kho giận dữ, sau khi bái kiến Phiêu Kỵ tướng quân, ông định chuẩn bị tư thế để nổi cơn giận. Nhưng vừa lúc đó, ông nghe Phỉ Tiềm cười nói, Trịnh công đến đây, ta không kịp nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Nghe nói dạo gần đây Trịnh công có chút bất tiện, ta rất lo lắng, đã cử y sĩ của Bách Y quán đến chẩn đoán và kê đơn, không biết đã dùng thuốc chưa? Có thấy khỏe hơn không? Lửa giận trong lòng Trịnh Huyền dần hạ xuống, ông chắp tay đáp, đa tạ chủ công quan tâm, ta đã dùng thuốc và thấy có chút thuyên giảm. Y sĩ có dặn dò điều gì không? Phỉ Tiềm hỏi thêm, không để Trịnh Huyền kịp nổi giận. Trịnh Huyền ngậm ngùi trả lời, y sĩ có dặn Phải chăng? Phỉ Tiềm cười, người chữa bệnh luôn có tâm từ bi. Trịnh công chẳng lẽ nghĩ ta đã đặc biệt dặn y sĩ nói gì đó để cản trở Trịnh công? Trịnh Huyền cười gượng vài tiếng, lão phu nào dám? Đối với phần lớn các căn bệnh cần tĩnh dưỡng, thường có cùng một lời khuyên, không nên nổi giận, không nên quá kích động hay làm việc quá sức. Dù những lời khuyên ấy có vẻ giống nhau, nhưng thực tế, đối với hầu hết các bệnh lý, chúng đều đúng, vì những hành vi này có thể làm thay đổi nội môi cơ thể, dẫn đến những hậu quả xấu. Vì vậy, khi gặp Trịnh Huyền, Phỉ Tiềm đã bắt đầu bằng cách này để làm dịu lửa giận của ông. Trịnh Huyền dở khóc dở cười, nhưng đúng là cơn giận đã lắng xuống một phần, bởi dù sao ông cũng không thể làm ngược lại với sức khỏe của mình. Nào, hãy uống trà trước đã, Phỉ Tiềm cười nói, ra hiệu người hầu dâng trà. Tốt lắm, uống trà trước đã, lão nhân Thủy Kính tiên sinh cũng cười, vui vẻ hùa theo. Trịnh Huyền không còn cách nào khác, đành phải nén cơn giận và uống trà. Ly trà thanh lọc, dường như cũng dập tắt phần nào ngọn lửa trong lòng ông. Chủ công Trịnh Huyền đặt ly trà xuống và hỏi, tại sao lại hủy bỏ ngũ đức? Phỉ Tiềm mỉm cười, không phải hủy bỏ, mà là tái sinh. Trịnh Huyền cau mày, râu tóc trắng phau của ông nhăn lại, xin chủ công giải thích rõ hơn. Phỉ Tiềm nhìn Trịnh Huyền, rồi quay sang nhìn Tư Mã Huy, nói, vì sao vào thời Xuân Thu có trăm nhà tranh biện, nhưng đến thời Tần Hán thì mười phần không còn một. Thời Xuân Thu chiến quốc nổi tiếng với sự nở rộ của Bách gia chư tử, một thời đại tư tưởng, triết học và tranh luận triết học. Chính sự phát triển mạnh mẽ của tư tưởng trong thời kỳ này đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của văn hóa Hoa Hạ. Thời Xuân Thu chiến quốc không chỉ là thời đại của Trung Quốc, mà còn là giai đoạn bùng nổ tư tưởng của các nền văn minh xung quanh vĩ độ 30 độ Bắc, nơi các nền văn minh cổ đại bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các nền văn minh đều bắt đầu suy ngẫm về những câu hỏi sâu xa, quan hệ giữa con người với nhau, con người và tự nhiên, con người và thần linh, nguồn gốc của chúng ta, tương lai của chúng ta, và mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ. Đối với nền văn minh Hoa Hạ, đây là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử mà nền tảng văn hóa được đặt ra một cách sâu sắc. Và đây cũng là thời kỳ duy nhất của nền văn minh Hoa Hạ mang tính chất triết học thuần túy. Nhìn theo dòng chảy thời gian của lịch sử, chúng ta sẽ thấy rõ rằng sau thời Xuân Thu chiến quốc, không có thời đại nào khác đạt được sự bùng nổ tư tưởng như vậy. Bách gia chư tử. Trịnh Huyền vẫn cau mày, ông chưa hiểu rõ ý của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Nếu nói rằng thời Xuân Thu chiến quốc là do sự chia rẽ của các quốc gia, dẫn đến sự khác biệt văn hóa, từ đó tạo ra các cuộc đối kháng và tranh luận tư tưởng, thì thực ra lịch sử Hoa Hạ cũng đã từng trải qua nhiều thời kỳ phân rã khác nhau, nhưng không thời kỳ nào có thể vượt qua được Xuân Thu chiến quốc. Giống như thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa sau Tam Quốc, thời Nam Bắc Triều, hay thời kỳ Nam Tống đối đầu với các nước láng giềng Hồ, mặc dù cũng có những bước phát triển về văn hóa, nhưng về mặt triết học, những cuộc thảo luận và khám phá này vẫn không thể so sánh được với thời Xuân Thu chiến quốc. Thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc có lẽ là giai đoạn gần giống với thời Xuân Thu chiến quốc nhất, nhưng vào thời điểm đó, không phải văn hóa mà là tôn giáo phát triển mạnh mẽ. Tôn giáo cũng là một phần của văn hóa, nhưng từ góc độ phát triển xã hội, tư tưởng văn hóa của thời Xuân Thu chiến quốc đã thúc đẩy tiến bộ xã hội, trong khi tôn giáo vào thời Châu Thế Tông Sài Vinh, ông đã trấn chỉnh đạo Phật, đóng cửa hơn 33.000 ngôi chùa Phật giáo chỉ trong một đợt thanh trừng. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lần thanh trừng tôn giáo Tam Vũ Nhất Tông, vì sự phát triển của đạo Phật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế xã hội. Đạo Phật phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho các ngôi chùa và tăng lữ, nhưng không đóng góp vào ngân khố, hoặc nếu có thì cũng rất ít. Họ được hưởng đủ loại đặc quyền như miễn thuế, sở hữu ruộng đất và nữ tỳ, trong khi các tu sĩ lại không tuân giữ giới luật, sống sa đọa, chiếm đoạt tài sản và bóc lột người dân. Tất cả những mâu thuẫn này đã tích tụ lại, khiến việc giải quyết chúng chỉ có thể bằng những biện pháp chính trị cứng rắn. Đạo giáo cũng không thua kém. Các giáo phái như Mao Sơn và Nam Nhạc Thiên Đài nổi lên mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao trong thời Tống và Nguyên. Phỉ Tiềm thúc đẩy đạo giáo, thử nghiệm kết hợp Phật giáo và đạo giáo ở vùng tuyết để không chỉ tiêu diệt tôn giáo mà còn lợi dụng nó như một công cụ để thôn tính văn hóa ngoại bang. Tôn giáo có sức mạnh đặc biệt trong việc thâm nhập và chi phối tư tưởng của những nhóm người yếu thế. Tình trạng lý tưởng là tôn giáo sẽ bành trướng ra ngoài, một tay cầm búa, một tay cầm thánh điển. Khi mở sách ra, họ sẽ giảng đạo, kêu gọi người theo thánh giáo Hoa Hạ, còn khi đóng sách lại, họ sẽ thanh trừng mọi phản kháng, loại bỏ kẻ thù. Trong khi đó, Nho giáo sẽ thúc đẩy giáo dục, nâng cao trình độ dân chúng, thúc đẩy khoa học và phát triển dân trí trong nội địa. Tất nhiên, đó chỉ là lý tưởng, để thực hiện được điều này thì không dễ dàng chút nào. Nhưng khó không có nghĩa là từ bỏ. Chủ công Trịnh Huyền nhìn Phỉ Tiềm và nghiêm túc hỏi, chủ công thực sự muốn làm gì? Hai vị có biết chuyện về Viên Cố không? Phỉ Tiềm hỏi. Sao lại không biết? Tư Mã Huy đứng bên cạnh, vuốt râu mỉm cười nói, Tề Thi Viên Cố Công nghĩ câu này vốn do tổ tiên họ Tư Mã nói ra, nên Tư Mã Huy đương nhiên nắm rõ. Trịnh Huyền cũng gật đầu. Đây là một học giả lớn trong lịch sử thời Hán, ông không thể nào không biết. Phỉ Tiềm mỉm cười, tay mân mê chén trà trên bàn, rồi nói, Viên Cố từng tranh luận với Hoàng Sinh trước mặt Hoàng thượng. Hoàng Sinh nói, thương, vũ không phải là nhận mệnh trời, mà là hành vi giết người. Tư Mã Huy cười lớn hai tiếng, hay hay, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Đây là một cuộc tranh luận rất quan trọng vào thời Hán Cảnh Đế, các sử quan cũng đã đặc biệt ghi lại chi tiết sự kiện này. Trịnh Huyền khựng lại, bỗng nhớ ra Phỉ Tiềm từng theo học Bàn Đức Công, nên sắc mặt trở nên khó coi, phiêu kỵ muốn khôi phục Hoàng Lão. Phỉ Tiềm lắc đầu, không phải. Hoàng Lão là học thuật, Nho giáo cũng như vậy. Nhưng, Phỉ Tiềm nhìn Trịnh Huyền rồi lại nhìn Tư Mã Huy, mỉm cười nói, chính trị có thể học thuật hóa, nhưng học thuật không thể chính trị hóa. Học thuật nên chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, sao có thể cứng nhắc hóa để ngu dân. Ngũ Đức vốn dĩ là học thuật, là khám phá quy luật của trời đất, là bàn luận về sự thay đổi của chính trị. Nó không có đúng hay sai, chỉ có thể tranh luận. Nhưng nếu dùng nó để định đoạt thịnh suy, dựa vào nó để biện hộ cho triều đại, chẳng khác nào Viên Cố trách cứ Hoàng Sinh, nếu thế, thì việc Cao Hoàng đế thay thế nhà Tần chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Lời này có chấp nhận được không? Ai dám phản bác? Vua Chu Định ra lễ, lễ này đổ nát vào thời Xuân Thu. Khổng Tử vì thế mà đau buồn, cố gắng gìn giữ những giá trị lễ nghi ấy. Các chư hầu khắp nơi đều muốn thay thế vương quyền nhà Chu, nhưng không hề cấm đoán lời nói của Khổng Tử. Vì sao? Ngày nay, Ngũ Đức không xuất hiện trong Lục Kinh, chỉ là học thuyết của các nhà âm dương. Nhưng nó lại được dẫn dắt làm cái cớ cho tranh giành quyền lực, ngăn chặn tự do ngôn luận của các học giả. Vì sao lại thế? Cái sai của Ngũ Đức không nằm ở thuyết ngũ hành ngũ phương, mà ở chỗ nó đề cao sự luân hồi và thay thế. Vạn vật trên trời đất đều trải qua thời kỳ biến đổi, từ Chu Hậu đến Xuân Thu, từ Chiến Quốc Thất Hùng, tất cả đều vì tìm kiếm sự sinh tồn, sự thay đổi và tồn tại. Giống như Ngũ Đế thượng cổ của Hoa Hạ, Hữu Sào giúp dân cư trú, Toại Nhân truyền lửa, Phục Hy chế tạo công cụ, Thần Nông dạy canh tác, Hiên Viên lập điển chương. Làm gì có chuyện luân hồi? Làm gì có sự cứng nhắc? Không hiểu âm dương, sao mới hiểu âm dương? Không rõ ngũ hành, sao mới thấu ngũ hành? Sao có thể sợ âm dương cắt đứt ngũ hành, sợ ngũ hành đứt gãy âm dương? Những kẻ như Viên Cố, lấy danh nghĩa thiên tử trách cứ Hoàng Sinh, rồi lại dùng danh nghĩa trời đất để trách cứ thiên tử, lý luận như thế có đúng không? Người đời phục tùng chỉ vì sợ hãi, chứ không phải vì lý lẽ của nó đúng đắn. Trời sinh vạn vật, đời người tự có trăm dạng khác nhau. Có kẻ muốn gây sóng gió bằng văn chương, có kẻ lại sống lặng lẽ như gỗ mục, có người tìm vui trong đời sống dung tục, có kẻ lại chạy theo danh lợi. Cũng có người giữ lấy lòng mình, sống ẩn dật trong núi. Nhưng cuối cùng, vẫn cần có những người dám đứng dậy, nói lên sự thật, soi sáng bằng tâm hồn, dám thẳng thắn bày tỏ, phát sáng như cầu vồng, để gieo mầm lửa hy vọng trong âm thầm. Đến một ngày, nó sẽ nở rộ và che chở cả thiên hạ. Hai vị, các ngươi nghĩ sao? Mặt trời lặn dần, rồi lại mọc lên một lần nữa. Trông như chẳng có gì thay đổi, nhưng thực tế, mọi thứ vẫn đang lặng lẽ biến đổi. Vào lúc bình minh, nông học sĩ Trương Chương đã rời khỏi nhà, mang theo học trò, ra khỏi thành, rồi dọc theo con kênh, ông xem xét tình hình canh tác vụ xuân. Một bóng dáng nhỏ bé không biết từ khi nào đã theo sau, lặng lẽ đứng từ xa quan sát, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nghiêm trang. À, đó là đứa con trai của đại tráng ở thôn 32. Nông học sĩ Trương Chương chỉ liếc nhìn một lần, rồi tiếp tục kiểm tra lượng nước trong kênh và tình trạng của những mảnh ruộng xung quanh, sau đó yêu cầu học trò ghi lại mọi thông tin vào thẻ gỗ. Những dữ liệu này sẽ được tổng hợp lại ở cấp huyện và quận, sau đó sẽ có người đặc biệt phụ trách lập hồ sơ, cuối cùng trở thành một phần của hệ thống nông nghiệp Đại Hán. Giống như khi ông còn học tại Sơn Học Cung, khi nông bác sĩ lấy ra số liệu nông nghiệp của Bình Dương năm thứ ba và phân tích tỉ mỉ, để chứng minh rằng việc tưới tiêu có hệ thống và điều độ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tưới tràn vô tội vạ. Lúa vẫn mọc lên từng năm, tưởng như không có gì thay đổi, nhưng Trương Chương biết rằng, thực ra vẫn có những sự thay đổi âm thầm. Những kiến thức về canh tác của Hoa Hạ được tích lũy qua nhiều thế hệ sẽ được ghi chép lại trên các thẻ gỗ này, rồi tổng hợp lại, cuối cùng sẽ được truyền lại cho đời sau. Học trò viết xong, Trương Chương kiểm tra lại, thấy không có gì sai sót, liền gật đầu rồi ký tên xác nhận, sau đó ra hiệu cho học trò thu dọn và tiếp tục tiến lên phía trước. Bóng dáng nhỏ bé vẫn tiếp tục đi theo sau. Ở khúc ngoặt của con đường, có một đình nhỏ, nơi mà sau mỗi lần kiểm tra tình hình tưới tiêu, nông học sĩ Trương Chương thường ngồi đọc sách và viết chữ. Bóng dáng nhỏ bé kia cũng theo đó mà dừng lại, mang theo sự tò mò và khát khao, lặng lẽ quan sát. Khổng Tử nói, cai trị một nước lớn cần phải tôn trọng công việc và giữ chữ tín, tiết kiệm chi tiêu và yêu thương người dân, điều khiển dân chúng theo đúng thời gian. Học đi. Học trò lặp lại, Khổng Tử nói. Khổng Tử nói, khi con cái vào nhà thì phải hiếu thảo, ra ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới, phải thận trọng và giữ chữ tín, yêu thương mọi người và gần gũi với người nhân đức. Khi còn sức lực, hãy học văn chương. Học tiếp đi. Bóng dáng nhỏ bé cũng lẩm bẩm lặp lại theo. Mỗi chương trong Luận ngữ thường rất ngắn, nhưng để thực sự hiểu được từng câu thì không dễ dàng chút nào. Dù chỉ mới vài trăm năm trôi qua, chữ viết đã thay đổi hai lần, chưa kể đến những thay đổi về ngôn ngữ và cách hành văn, khiến việc hiểu nội dung trở nên khó khăn hơn. Chẳng bao lâu, chương học nhi đã được đọc xong. Trương Chương yêu cầu học trò đọc lại một lần nữa. Tốt lắm. Trương Chương gật đầu hài lòng, rồi ra hiệu cho học trò, hãy viết lại. Bên cạnh họ là nền đất, học trò có thể dùng que gỗ để viết như dùng bút lông, và sẽ viết lại toàn bộ chương học nhi lên mặt đất như một cách để ghi nhớ. Trương Chương quay người lại, bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh đình, nghiêm trang nhìn học trò đang từng nét viết lên mặt đất. Dường như các ngón tay của cậu bé cũng khẽ động theo từng đường nét viết. Sự khao khát kiến thức ấy Trương Chương rất quen thuộc. Bởi vì khi còn nhỏ, ông cũng đã khao khát như vậy, khát khao đuổi theo con đường tri thức, không bao giờ từ bỏ, cuối cùng mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nhóc con, lại đây. Trương Chương vẫy tay gọi cậu bé. Lần trước ta dạy, con còn nhớ không? Nhớ, thưa thầy. Hãy đọc lại cho ta nghe. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang nhật nguyệt nhật nguyệt dư hắc, rồi đến gì đó, thần tú liệt thần tú liệt trương. Với hậu thế, thiên tự văn có lẽ rất dễ học, nhưng đối với một đứa trẻ nhà nông chưa từng biết đến tri thức, thì bài học này thật khó. Khó không chỉ ở việc ghi nhớ mà còn ở việc hiểu. Thiên địa có lẽ có thể hiểu được, nhưng huyền hoàng thì sao? Chưa kể đến câu vũ trụ hồng hoang. Đối với một đứa trẻ nhà nông, khái niệm về vũ trụ của nó không thể rộng lớn như của những đứa trẻ ở thời hậu thế. Dù câu trả lời còn ngập ngừng và đứt quãng, nhưng cậu bé đã cố gắng đến mức này đã khiến Trương Chương bất ngờ, ông không khỏi hỏi tiếp, vậy con hiểu nghĩa của câu nhật nguyệt dư hắc là gì không? Cậu bé chỉ lên trời, nói, chính là cái này. Ban ngày là nhật, ban đêm là nguyệt, còn có tinh thần. Ha ha, Trương Chương mỉm cười, gật đầu nói, rất tốt vậy con biết viết chữ tinh trong tinh thần không? Nào, viết lên đây. Cậu bé cầm que gỗ, viết một chữ siêu siêu vẹo vẹo lên mặt đất, trông như một con dung đang bò, nhưng Trương Chương vẫn mỉm cười hài lòng. Tay phải dùng lực. Nhìn này, ngang, nét ngang phải thẳng nét dọc phải thẳng nào, con viết lại chữ tinh này. Trương Chương cầm lấy que gỗ của cậu bé, rồi viết lại một chữ tinh bên cạnh, luyện nhiều vào, phải luyện nhiều. Hôm nay thầy sẽ dạy con thêm một câu nữa. Vừa nói, Trương Chương vừa viết lên đất, trú bạch dạ hắc. Trú có nghĩa là ban ngày, nên gọi là trú bạch. Còn ban đêm trời tối, gọi là dạ hắc, đây là bốn chữ mới, con hãy tự học thuộc nhé. Trương Chương đặt que gỗ xuống, đứng dậy đi đến chỗ học trò, xem qua những chữ cậu đã viết, ông chỉ ra chỗ nào thiếu nét và yêu cầu cậu viết lại ba, bốn lần chữ bị sai, rồi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đứng dậy cùng học trò tiếp tục lên đường. Còn nhiều nơi khác cần kiểm tra. Trương Chương không phải là một giáo viên chuyên nghiệp. Thời gian ông dành cho đứa trẻ nhỏ này chỉ là vài phút nghỉ ngơi khi học trò của mình chép lại bài học. Giống như người ta vô tình trồng một nhánh liễu nhỏ. Nếu là đám thanh niên trai tráng bình thường, sau khi nghe Phỉ Tiềm hùng hồn thuyết giảng một phen, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng khâm phục, cúi đầu bái phục. Nhưng hai người có mặt ở đây đều là những con cáo già, chưa nói đến việc từng trải trăm trận, nhưng ít nhất cũng là những người lão luyện trong chốn biện luận, khả năng chống chọi với cám dỗ mạnh mẽ vô cùng. Cho dù trong lòng đã phần nào đồng ý, họ vẫn còn ba phần nghi ngờ. Trực giác mách bảo họ rằng hành động của Phỉ Tiềm xưa nay không bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài. Tư Mã Huy còn đỡ, ông chỉ gật đầu không phản đối, rõ ràng không muốn trở thành người đi đầu chất vấn. Dù sao lý thuyết này cũng do cháu trai ông đề xuất, người làm thúc phụ như ông dù trong lòng có chút khúc mắc cũng sẽ không đứng ra phá đám. Nhưng Trịnh Huyền thì khác, ông và Tư Mã Huy không cùng một lập trường. Trịnh Huyền vẫn muốn cố gắng một phen, thế gian tạp luận, quả có chỗ không đúng nhưng ngũ kinh vĩ, Luận ngữ sấm không nằm trong số đó. Như Khổng Tử lập giáo giảng học, truyền lại đạo lý cho hậu thế, dù không có tước lộc nhưng công lao đối với đời sau cũng không thể phủ nhận. cũng như Phục Hy có 6 trợ thủ, Hoàng đế có 7 phụ tá, đều là việc thiện, sao có thể đánh đồng tất cả. Ban đầu Trịnh Huyền đến tìm Phỉ Tìm không phải chỉ vì Thuyết Ngũ Đức, cũng không phải muốn gây sự với ông. Đã đến tuổi này rồi, còn gì để mà tranh giành nữa, huống hồ những năm qua, Trịnh Huyền cũng đã trải qua không ít những vấn đề gọi là tranh cãi học thuật. Vì vậy có thể nói, Trịnh Huyền đến đây chủ yếu là vì vấn đề truyền thừa học thuật của chính mình. Là người tập hợp kinh sách hàng đầu Đại Hán hiện nay, Trịnh Huyền tự nhiên đã xem qua, thậm chí học qua không ít kinh văn, trong đó dính dáng đến Sấm Vĩ chắc chắn không hề ít. Dù sao Lưu Tú cũng dựa vào Sấm Vĩ và Ngũ Đức để khởi nghiệp. Dù bản thân Lưu Tú biết thứ này không tốt, nhưng chuyện đã rồi, nên dẫu sau này ông có cố gắng khắc phục thế nào, vẫn để lại không ít vấn đề, ảnh hưởng cho đến tận ngày nay. Trịnh Huyền nổi tiếng vì điều gì? Chính là vì ông đã chú giải một lượng lớn kinh sách. Bởi ngôn ngữ và chữ viết thời Thượng Cổ và Đại Hán hiện nay có sự khác biệt rất lớn, nếu không có một lời giải thích thống nhất và hợp lý, sẽ khiến nhiều người đọc mông lung không hiểu. Vì vậy, Trịnh Huyền sau khi tập hợp vô số kinh sách đã tiến hành chú giải, giúp nhiều người dễ dàng hiểu được nội dung hơn. Đó mới là lý do ông được người đời tôn kính. Và trong quá trình chú giải này, Trịnh Huyền khó tránh khỏi việc trích dẫn một số câu chữ hoặc nội dung liên quan đến Ngũ Đức hoặc Sấm Vĩ. Nay nếu Phỉ Tìm và Tư Mã Ý phủ nhận tính hợp lý của Ngũ Đức, thì những nội dung chú giải trước đây của Trịnh Huyền cũng xem như bị phủ nhận theo. Vì vậy sau khi Phỉ Tìm hùng hồn thuyết giảng một phen, Tư Mã Huy cơ bản không còn phản đối, nhưng Trịnh Huyền vẫn kiên trì. Sự thay đổi này, đối với Trịnh Huyền, người gần như đã dành cả đời cho kinh văn, là một cú sốc quá lớn. Dù trong lòng ông có đồng ý, ông cũng không còn thời gian để sửa đổi những gì mình đã viết trước đây. Luận ngữ gần như là trọng tâm mà tất cả học giả không thể bỏ qua, vì vậy các bản giải thích và chú giải luận ngữ cũng nhiều nhất, trong đó thiên về Sấm Vĩ chính là Ngũ Kinh Vĩ và Luận Ngữ Sấm. Trịnh Huyền nói thêm, hơn nữa hiện nay mọi người đều học theo kinh thuyết, nếu nhất thời bỏ đi, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Dù nói có Ngũ Đức trong đó, nhưng cũng có Cổ Sử, Thiên Văn, Nhạc Luật, Nông Y, đặc biệt là tầm quan trọng của dịch số, phạm vi ứng dụng rộng rãi, tuyệt không chỉ giới hạn trong Ngũ Đức. Nếu cứ một mực mắng nhiếc, cho là lý luận sai lầm, e rằng hại nhiều hơn lợi, mong chủ công suy nghĩ kỹ. Phỉ Tìm chắp tay nói, ta quên mất, Trịnh Công cũng tinh thông dịch kinh. Vậy tại sao Trịnh Công lại chọn dịch của Phí Thị mà bỏ dịch của Thi, Mạnh, Lương Khâu? Trịnh Huyền hơi sững người, rồi đáp, học thuyết của Phí Thị dịch chú trọng vào quẻ bói, không có chương cú rườm rà, chỉ dùng thoáng, tượng, lại giữ được sự chất phác, nên ta chọn vậy. Phỉ Tìm gật đầu, vậy Ngũ Đức, Sấm Vĩ hiện nay, có được hai chữ chất phác không? Trịnh Huyền chép miệng, cái này vậy cần dùng cái chính để uốn nắn, loại bỏ sự phức tạp. Những gì chủ công vừa nêu rất hay, cầu chân cầu chính, bỏ thô lấy tinh, nhưng hành động lúc này, khó tránh khỏi có phần quá mức. Phỉ Tìm quả quyết, Trịnh Công nói sai rồi. Thôi được, ta cắt bỏ Sấm Vĩ, là vì một việc. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy nhìn nhau, rồi hỏi, dám hỏi là việc gì? Phỉ Tìm trầm giọng nói, dịch và số, cần phải tách ra. Dịch, số, cần phải tách ra. Phỉ Tìm gật đầu, việc này hệ trọng vô cùng, e rằng người khác không làm được. Chỉ có hai vị mới gánh nổi trọng trách này. Trịnh Huyền vội giơ tay, chủ công khoan đã lão phu còn chưa đồng ý gì, sao trọng trách đã đè lên vai rồi. Việc này lão phu không hiểu, mong chủ công chỉ giáo không thông số, sao hiểu dịch. Hai thứ này làm sao có thể tách ra được. Tư Mã Huy cũng khẽ gật đầu, dịch có âm dương, nên biết có không. Ngũ hành mà phân, nên hiểu mười trăm. Bát quái được tính, mới có số để diễn giải. Dịch là lý, số là dụng, sao có thể tách rời. Từ thời nhà Chu đến Xuân Thu Chiến Quốc, rồi đến thời Hán, nhìn chung, toán học có sự phân hóa hai cực rất nghiêm trọng. Thứ cao sang thì như nhã nhạc, thứ thực tế thì như dân ca. Con cháu sĩ tộc nếu chuyên nghiên cứu toán học, đều là những người giỏi giang trong lĩnh vực này. Còn người thường thì đại khái chỉ biết sử dụng. Những sách như Cửu Chương Toán Thuật là do những người nghiên cứu cao siêu viết ra để chỉ cho dân quê cách áp dụng. Còn về nguyên lý, những người này chẳng buồn giải thích. Giống như định lý Pythagoras, đầu Tây Chu đã có đề cập, chứng tỏ trước đó đã có người nghiên cứu và đạt được thành quả, nhưng quá trình luận chứng cụ thể và định lý lại không được ghi chép lại. Thôi được, Pythagoras quá sơ sài, vậy còn ma phương thì sao? Ghi chép sớm nhất về ma trận của Trung Hoa là trong Luận Ngữ và Thư Kinh thời Xuân Thu, còn ở nước ngoài, ma phương xuất hiện vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Rồi còn số âm, thuật dư thiếu, tam giác Pascal ít ra cũng nên như ai đó, ghi chú bên cạnh rằng định lý này rất đơn giản, không cần luận chứng thêm. Toán học của Trung Hoa bị rời rạc, hoàn toàn không giống như văn học có một mạch lạc rõ ràng, càng không nói đến việc hệ thống hóa và lý thuyết hóa. Mà toán học lại là cơ sở của khoa học, là viên đá tảng lớn nhất, nằm dưới cùng trong mọi nền tảng. Phỉ Tìm chậm rãi nói, năm đó ta ở Lạc Dương, tiên sư Thái Trung Lang tại phủ, từng nghiên cứu một đề hình học thành phương. Phỉ Tiệm lắc đầu, ta tuy được lưu sư truyền thụ thiên văn lịch pháp, nhưng mà một là trí tuệ ngu muội, hai là lười biếng, nên chỉ biết được chút gia lông, không lĩnh hội được tinh túy. Mỗi lần nghĩ đến, ta thường hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, phụ sự kỳ vọng của thầy. Phỉ Tiệm ngẩng đầu, nhìn lên trời 45 độ, lộ vẻ hoài niệm, rồi khẽ thở dài. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy cũng im lặng. Hai ông dĩ nhiên không rõ toán học quan trọng thế nào đối với tương lai của Trung Hoa, nhưng Phỉ Tiệm đã mang danh sư phụ ra, lý do cũng xem như đầy đủ. Dù sao đối với Phỉ Tiệm, hoàn thành di nguyện của thầy là việc đương nhiên, người ngoài không có gì để trách cứ. Tách toán học ra, tức là để toán kinh độc lập, có thể đứng ngang hàng với kinh văn. Đây là mục tiêu của Phỉ Tiệm sau khi giải trừ sự ràng buộc giữa Ngũ Đức và Hoàng Quyền. Ông muốn nhân lúc Sấm Vĩ bị phế bỏ, có thể giúp toán học của Trung Hoa một tay, nhân lúc nàng thiếu nữ toán học còn nhỏ bé, có thể ôm ấp yêu thương, nâng đỡ. Trong hệ thống tri thức của Đại Hán hiện nay, các khoa học kỹ thuật cổ đại như thiên văn lịch pháp, toán học, địa lý và vật hậu học, nông học đều được xếp vào môn toán. Đồng thời, còn có những thứ như Dịch Kinh, Hà Lạc, Sấm Vĩ, thuộc luyện đan trộn lẫn vào. Có thể nói toán học hiện nay là sự hòa trộn giữa khoa học kỹ thuật, thần học mê tín và tôn giáo. Vì vậy, Sử Ký vừa có Thiên Quang thư, Lịch thư, lại vừa có Quy Trắc liệt truyện, Nhật giả liệt truy truyện. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài. Bởi vì Hoàng Quyền luôn cảm thấy bất an với những thứ như Sấm Vĩ. Dưới sự đàn áp của tầng lớp tri thức được hoàng đế các đời chỉ thị, Ngũ Đức còn tương đối khá, còn Sấm Vĩ mang tính phản loạn cách mạng gây chuyện thì bị quất roi hết lần này đến lần khác. Tất nhiên, cũng vì bản thân Sấm Vĩ không đáng tin, sáng nắng chiều mưa, còn nói gì mà con đã lớn thế này, lại còn tính xem là con của ai Hoàng Quyền sao có thể nhịn được. Vì Sấm Vĩ liên quan quá mật thiết với Dịch Kinh, mà Dịch Kinh lại là khởi đầu của hệ thống toán học Trung Hoa, từ nhị phân, thập lục phân, cho đến mối quan hệ giữa Hà Đồ và Ma Trận, nên sau khi Sấm Vĩ bị hạ bệ, nàng thiếu nữ toán học đã ở bên Sấm Vĩ quá lâu, dù không phạm sai lầm lớn, cũng bị coi là yêu nữ quyến rũ, bị bài xích theo. Khi nàng thiếu nữ toán học bị phân tách, một phần thuộc về thiên văn lịch pháp của con cháu sĩ tộc, một phần thuộc về nông học và kiến trúc học của thợ thủ công, phần còn lại tồn tại trong tay các thuật sĩ luyện đan khoáng vật học. Từ đó, toán học không bao giờ có cơ hội hợp lại, trưởng thành trở lại. Vì vậy, trong lịch sử Trung Hoa, người ta suốt ngày ca ngợi Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc. Nếu không đặc biệt đi tra cứu, có mấy ai nhớ đến nàng thiếu nữ toán học bị bỏ rơi dưới gầm giường, trong xó xỉnh. Có lẽ, sự truyền thừa của toán học Trung Hoa có thể bắt đầu từ bây giờ. Phỉ Tiệm chậm rãi nói, phong tục Trung Hoa, sự biến đổi lớn, một là từ Hồng Hoang thành Đường Ngu, hai là từ Chu Vương biến thành Thất Quốc, ba là từ Hán mà nay trong cơn biến đổi, vẫn chưa thấy được điểm dừng việc trị quốc an gia, phong tục dân gian, hành động của người trí, sự gìn giữ của học giả, nhận lấy di sản của tiền nhân, truyền lại vẻ đẹp cho hậu thế, trách nhiệm của chúng ta không thể chối từ. Nếu không biết cái hại thì thôi, nếu biết rõ tệ nạn mà vì đủ loại lý do, tránh né không nói, truyền lại sai lầm cho đời sau, chẳng phải là hại con cháu sao? Phỉ Tiệm nhẹ gật đầu với Tư Mã Huy và Trịnh Huyền, hai vị là bậc học giả lớn của Đại Hán nên biết việc Thang Vũ khởi binh là để cứu vãn tệ nạn, cứu vớt dân chúng, là việc bất đắc dĩ, còn nói rằng vận hành ngũ hành có đổi thay, một bên suy một bên thịnh, đó là lời của bọn thuộc gia. Lại nói đế vương hưng thịnh tất phải theo ngũ vận, đó là lời nói sai lầm, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ khi Khổng Tử mất, nhà Chu càng suy loạn, đạo lý không rõ, người người học thuyết khác nhau, nói năng bừa bãi. Truyền đến nay, chúng ta là học giả, không thể mạnh mẽ dứt bỏ, lại còn theo đó mà thêm thắt lý luận của họ để củng cố, thật đáng tiếc thay. Phỉ Tiệm nói, chỉ có sự chính đáng của thiên hạ mới loại bỏ được lý luận sai lầm, lập nên nền tảng học thuật, trừ bỏ nghi ngờ hoang đường, để người đời không thể theo ý riêng. Nay ta sai Tư Mã Trọng Đạt lập luận ở chùa Thanh Long, không cầu gì khác, chỉ cầu lòng không tư vị, nghi ngờ được giải tỏa, dị luận bị diệt mà chính đạo được sáng, kế thừa chí của Thánh Hiền, truyền lại học thuật Trung Hoa. Phỉ Tiệm nhìn Trịnh Huyền và Tư Mã Huy cười nói, những việc như vậy, không phải người có ý chí kiên cường thì không thể làm được. May mà có hai vị, không biết hai vị có nguyện gánh vác trọng trách này không? Trịnh Huyền và Tư Mã Huy nhìn nhau, trong ánh mắt có chút vi diệu. Hồi lâu sau, Trịnh Huyền cuối cùng thở dài một tiếng, ngày lên ngày xuống, trăng mọc trăng lặn. Trên đài cao chùa Thanh Long, Tư Mã y áo bào rộng tay, đội mũ lông, nói năng lưu loát. Việc chính của thiên hạ, chính là hợp nhất thiên hạ thành một. Nghiêu, Thuấn, Hà, Thương, Chu, Tần, Hán, không ai không như vậy, không ai không có chính nghĩa. Tiền Tần dù không tồn tại lâu dài, nhưng cũng đã hợp nhất thiên hạ. Nên hợp nhất thiên hạ mới có chính nghĩa. Hợp nhất thiên hạ mà ở vị trí chính, lại có thể cai trị muôn dân trong an khang, thì có thể gọi là chính thống. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, thiên hạ mất trật tự, xã tắc đại loạn, trên không có vua, kẻ tím quyền nổi lên, chính thống không thuộc về ai. Khi đó, người ta hăng hái khởi binh, cùng tranh đoạt thiên hạ, có công thì mạnh, có đức thì làm vua, uy ân ban đến dân chúng, mệnh lệnh vang vọng đương thời, như vậy há có lý ngũ đức sao? Nhưng có kẻ nho sĩ ngu muội, không hiểu đúng sai, dựa vào lời đồn đại, lời nói nhiều sai sót, kết tầng mà phế bỏ, gọi là nhượng. Đó là luận điệu riêng của kẻ đó, chìm đắm trong lời nói lệch lạc không phải của thánh hiền. Động một chút là nói phải có kinh sách, làm gì cũng phải có dẫn chứng, nhưng chỉ biết bề ngoài, không hiểu được chân lý. Ngày xưa Nghiêu truyền cho Thuấn, Thuấn truyền cho Vũ. Hạ suy thì Thang thay thế mà làm vua, Thương suy thì Chu thay thế mà làm vua, Chu suy thì Tần thay thế mà làm vua. Sự hưng thịnh của họ, hoặc vì đức, hoặc vì công, đại để đều là thừa lúc suy mà thay thế. Nếu Tần không thể thay, ắt có Tề, Sở thay thế. Chỉ lấy Xuân Thu mà luận, Tần hưng thịnh, công đức có hơn kém, nhưng dấu vết há có khác gì. Nếu có thể luận ngũ đức, lại phải nói sao? Kỷ của Tần chép rằng, tiên tổ của họ, xuất phát từ dòng dõi Chuyên Húc. Đến đời cháu là Bác Dịch, giúp Vũ Trị Thủy có công, được đường, Ngu Bang cho họ thắng. Đến Phi Tử nuôi ngựa cho nhà Chu có công, Tần Trọng mới được phong đại phu lại khi đó, nhà Chu đã suy yếu từ lâu, loạn bắt đầu từ Mục Vương, rồi đến Họa Lệ, U, Bình Vương Đông Thiên, cùng với chư hầu ngang hàng. Mà Tề, Tấn là đại hầu, Lỗ, Vệ là cùng họ, lại tự ý tấn công nhau, cùng nhau làm suy yếu nhà Chu. Nhưng Tần ở phía Tây, nuôi ngựa để bình định chó di. Vậy nuôi ngựa mà sinh ra Thủy Đức sao? Việc Tần có thể bình định sáu nước, không phải là công của Ngũ Đức, mà là tiêu diệt các tộc Mang Di, mở rộng bờ cõi ngàn dặm. Sau đó, chư hầu quan đông ngày càng nhiều kẻ mạnh tím quyền, quốc thổ nhà Chu ngày càng thu hẹp, đến mức không còn chế độ thiên tử, chỉ còn danh hiệu Xuân. Năm thứ 52 đời Tần Chiêu Tương Vương, vua Tô nhà Chu cúi đầu quy phục Tần. Đến đời sau, Tần diệt chư hầu, thống nhất thiên hạ. Đây là đầu đuôi sự việc. Liên quan gì đến Ngũ Đức? Tư Mã Ý nói xong, dưới đài mọi người ầm ầm náo loạn. Có người đấm ngực dậm chân, có người nghiến răng nghiến lợi, còn có người râu tóc dựng đứng, chỉ vào Tư Mã Ý trên đài mà lớn tiếng mắng nhiếc. Nhưng vì âm thanh xung quanh quá hỗn loạn, đến nỗi chính mình nói gì cũng không nghe rõ, người khác càng không thể nghe. Tất nhiên cũng có một số người lặng lẽ nhíu mày suy tư. Mà những người suy nghĩ này vì không lên tiếng, nên nhìn bề ngoài dường như toàn là tiếng phản đối, nhất thời ồn ào hỗn loạn. Tư Mã Ý đứng vững trên đài, ánh mắt quét qua đám người hỗn loạn, trong đáy mắt lộ ra chút khinh thường, rồi cười hì hì chỉ vào một người đang nhảy nhót hung hăng nhất dưới đài. Mọi người hơi yên tĩnh lại, người đó liền kích động lớn tiếng gào thét, nhưng vì nói quá nhanh, không biết là lưỡi không theo kịp hay nước bọt trong miệng quá nhiều, hỗn hển không rõ lời, lầm bầm khó phân biệt. Tư Mã Ý hơi nghiêng đầu nghe một lát, rồi cười cười cắt ngang lời lẽ thao thao bất tuyệt nhưng không rõ ràng của hắn, cao giọng nói, xin lỗi tại hạ nghe không rõ, ta hỏi một câu, ngươi có cho rằng Ngũ Đức có thứ tự, luân hồi có lý? Từ xưa đến nay đều tuân theo trật tự đó. Người dưới đài nuốt nước bọt, lớn tiếng đáp, đúng vậy. Tư Mã Ý nói, vậy xin hỏi, Tam Hoàng Ngũ Đế là Ngũ Đức gì? Người đó ngây ra, Tam. Tư Mã Ý từng bước ép sát, Thiên Hoàng là Đức gì? Địa Hoàng lại là Đức gì? Thái Hoàng thuộc Đức nào? Còn Ngũ Đế? Ngũ Đế lại nói sao? Thấy người trước không trả lời được, có người bên cạnh hô lớn, trời đất sơ sinh, có Thiên Hoàng thị, là vua một đức, hưởng một vạn tám ngàn năm. Địa Hoàng là Hỏa Đức. Hưng thịnh tại các núi Hùng Nhĩ, Long Môn, cũng là một vạn tám ngàn năm. Nhân Hoàng là Thổ Đức, phân chia thiên hạ chín châu, lập các thành ấp, tổng cộng 150 đời, hợp 45.600 năm. Đây là truyền thuyết Ngũ Đức, ngươi còn gì để nói? Tư Mã Ý hơi nghiêng đầu, khoan đã, ta nhớ, chín châu là do Đại Vũ Trị Thủy mới có chín châu, sau thời Nhân Hoàng đã có rồi. Nếu chín châu là công của Nhân Hoàng, vậy Đại Vũ còn chỗ nào? Nếu lời ngươi nói là thật, chẳng phải Đại Vũ đã giả mạo công lao, lừa dối tổ tiên sao? Ờ cái này. Lại có người hỗ trợ, từ chín châu chỉ là ví von. Không phải Nhân Hoàng sáng tạo. Hãy luận Ngũ Đức, đừng nói chuyện khác. Thiên địa Nhân Hoàng, đều có đức truyền lại, đủ chứng tỏ Ngũ Đức có thứ tự, lưu truyền từ xưa đến nay. Đúng đúng, Ngũ Đức có thứ tự, lưu truyền từ xưa đến nay. Không sai. Chính là như vậy. Đúng đúng. Hữu Sào Thị, là một đức, ban ngày nhặt hạt dẻ, ban đêm ngủ trên cây, mới có dân Hữu Sào Thị. Mộc sinh hỏa, nên có toại Nhân Thị. Hỏa sinh thổ, Phục Hy xuất hiện. Mọi người mỗi người một câu, càng nói càng hưng phấn. Ờ thần nông thị thần nông ừm. Ừm. Bỗng nhiên, mọi người bị nghẹn lời, người này nhìn người kia, không biết nên nói gì. Khung cảnh dần yên tĩnh lại. Tư Mã Ý từ tốn trên đài cao giọng nói, Sư Thiếu Điển lấy con gái Hữu Kiều Thị, sinh ra Hoàng đế và Viêm đế vậy thời đó, thuộc Thổ Đức hay Hỏa Đức? Truyền thừa như thế nào? Thần Nông, họ Khương lấy Hỏa Đức làm vua. Hiên Viên, họ Cơ lấy Thổ Đức làm vua. Trước đó Phục Hy là Thổ, nên bất kể là Thổ sinh Kim, hay một khắc Thổ, đều không thể giải thích hoàn hảo vấn đề này. Nếu cố nói Thiếu Điển nhận được truyền thừa của Phục Hy để lấp khoảng trống, nhưng Thiếu Điển là Đức gì? Có thể đồng thời sinh ra hai truyền thừa Hỏa Đức và Thổ Đức sao? Hơn nữa Viêm Hoàng cùng tồn tại, lại chứng tỏ Ngũ Đức có thể đồng tồn, không phải là một truyền thừa duy nhất khung cảnh nhất thời có chút kỳ lạ. Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng, phất tay áo, cao giọng nói, vậy từ hôm nay trở đi, thuyết Ngũ Đức có thể dừng lại. Trịnh Huyền quay trở lại nơi ở của mình, ngồi xuống, đấm đấm đôi chân già cỗi đang mỏi nhừ, lông mày vẫn không giãn ra. Sau khi đến phủ của Phiêu Kỵ tướng quân, thật ra ông cũng chưa hoàn toàn hiểu hết ý định của Phỉ Tiềm, chỉ đại khái hiểu được rằng Phỉ Tiềm không phải hoàn toàn cấm những việc liên quan đến thuyết Ngũ Đức, mà là muốn cải thiện và phát triển nó. Hoa Hạ từ trước đến nay luôn có thói quen làm quá mọi việc. Giống như Tần Thủy Hoàng năm xưa chỉ vì cảm thấy bị những kẻ học thuật lừa gạt nên quyết định tiêu diệt bọn họ, kết quả là những kẻ dưới quyền, để lấy lòng Tần Thủy Hoàng, đã mở rộng sự việc quá đà. Trên cấm 1, ở giữa cấm 10, xuống dưới thì biến thành 100, thậm chí là 1.000, 10.000. Vì vậy Tần Thủy Hoàng mới thiêu sách, ban đầu chỉ là thiêu sách của những kẻ học thuật, nhưng sau đó các sách khác cũng bị liên lụy. Trịnh Huyền lo ngại nhất là vấn đề này. Có thể Phỉ Tiềm chỉ muốn chỉ ra sự phi lý và những vấn đề trong thuyết Ngũ Đức luân hồi, nhưng những kẻ dưới quyền lại mở rộng mục tiêu vì những lý do này hay lý do khác, thậm chí có thể cấm cả kinh dịch. Rốt cuộc, những kẻ nhỏ bé trong hệ thống chính trị thường rất thích cầm lệnh gà lông cánh để làm oai. Khi biết rằng Phỉ Tiềm không có ý định bác bỏ hoàn toàn thuyết Âm Dương Ngũ Hành và đã giao quyền kiểm soát chính cho Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, Trịnh Huyền mới tạm yên lòng, nhưng lo ngại vẫn còn đó. Dẫu sao, việc cải thiện và phát triển này không hề đơn giản chút nào. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, dịch, số. Hy Lự tiến lên, mang theo một cái khay, sư phụ uống trà đi ạ. Trịnh Huyền nhận lấy chén trà, cầm trong tay, Hoàng Dự, con học toán kinh thế nào rồi? Hy Lự sững người một chút, toán kinh ạ, đệ tử chỉ biết sơ qua, sư phụ sao lại hỏi vậy? Trịnh Huyền liếc nhìn Hy Lự, trong lòng biết rõ lời sơ qua của Hy Lự không phải là khiêm tốn. Với tư cách là sư phụ, ông ít nhiều cũng biết khả năng của đệ tử mình. Nếu nói về kinh văn, Hy Lự có thể vượt qua đa số các con em sĩ tộc, nhưng nếu nói về toán kinh, thì đúng là chỉ biết sơ qua. Trịnh Huyền đột nhiên có chút cảm ngộ, thở dài một tiếng. Hy Lự cẩn trọng đứng bên cạnh, không biết sư phụ có điều gì muốn chỉ bảo. Trịnh Huyền nói, ngồi đi. Ông dừng lại một lát, rồi nói tiếp, Phiêu Kỵ không phải là bác bỏ Ngũ Đức, mà là ghét bỏ thuyết luân hồi của nó. Hy Lự gật đầu, ồ, cậu rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Giống như ở hậu thế người ta thường nói sách vở chứa vàng ngọc, sau đó có những đứa trẻ thật sự lật sách tìm vàng ngọc. Thời Hán, cũng có nhiều con em sĩ tộc trong giai đoạn đầu học tập đặc biệt tìm kiếm những điều gọi là ngụ ý sâu xa trong sách chim bốc, rồi sử dụng những điều này để tranh luận hay viết lách nhằm chứng tỏ sự hiểu biết sâu rộng của mình. Hy Lự chính là một trong số đó, và đương nhiên không chỉ có mình cậu làm như vậy. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói rằng những thứ như thuyết Ngũ Đức và chim bốc là sai lầm, cần phải loại bỏ hoàn toàn, nên không tránh khỏi sự lo lắng và nghi ngờ. Một số người đã đến Thanh Long Tự tranh luận với Tư Mã Ý, còn những người khác, như Hy Lự, thì tìm đến thầy của mình để có được thông tin nội bộ. Trịnh Huyền cầm chén trà, uống một ngụm, nhưng Phiêu Kỵ còn nói một chuyện khác. Hy Lự chớp mắt vài lần, rồi thử thăm dò, phải chăng là toán kinh? Trịnh Huyền nhẹ gật đầu. Hy Lự ngạc nhiên, cảm giác này giống như bản thân đã học thuộc hàng loạt định thức trong môn cờ vây, rồi bỗng nhiên lại nghe nói rằng lần này sẽ không chơi cờ vây mà chuyển sang chơi cờ tướng. Thật là vi phạm quy tắc. Nhưng Hy Lự chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sinh ra trong một môi trường có thể dễ dàng học tập kinh văn, rồi sử dụng những điều mình quen thuộc để so bì với những người phải vật lộn để học, liệu có phải cũng là một sự vi phạm quy tắc khác? Hy Lự thật sự không giỏi toán kinh, toán kinh. Đó chỉ là thứ cho bọn tiểu lại dùng thôi, Phiêu Kỵ muốn làm gì đây? Chỉ nghĩ đến việc mình đã học suốt nửa đời kinh văn, nếu một ngày nào đó lại phải cúi đầu trước toán kinh, thì mặt mũi để đâu? Trịnh Huyền cũng không giỏi toán kinh. Ông chuyên chú thích các loại kinh văn, kể cả những thứ khó hiểu cổ kính như kinh dịch và thượng thư cũng không làm khó được ông, nhưng nếu nói đến toán kinh thì chỉ có hai từ, ha ha. Quan điểm của Hy Lự cũng là quan điểm của đại đa số con em sĩ tộc ở Hoa Hạ. Học kinh văn là để làm quan lớn, loại 1.000 thạch, 2.000 thạch. Nhưng tinh thông toán kinh thì làm gì? Trở thành một tiểu lại 300-400 thạch. Rồi ngày ngày làm việc với những người nông dân để tính xem thóc lúa bị thiếu hụt bao nhiêu. Toán kinh không được coi trọng. Hoặc nói chính xác hơn, kinh văn mới là dòng chính, còn những thứ khác chỉ là phụ trợ, chỉ có thể làm cho thêm vẻ vang, chứ không giúp gia tộc được nổi bật. Đại Hán không giống hậu thế, mỗi ngành nghề đều có, nhưng bị ràng buộc bởi rất nhiều giới hạn như tuổi tác, điều kiện học tập, điều này khiến người ta thường chỉ tập trung vào một lĩnh vực. Đối với con em sĩ tộc, họ thường chọn kinh văn vì con đường này mang lại lợi ích cao nhất. Còn những lĩnh vực khác thì học âm nhạc, mấy ai trên đời được như Chu Lang. Học thiên văn, mấy ai trên đời được như Từ Nhạc. Học bất kỳ môn nào khác, kể cả toán kinh, đều đòi hỏi đầu tư rất lớn nhưng thu hoạch lại ít ỏi. Chỉ có kinh văn, có khi chỉ cần một hai câu thơ cũng đủ để sống sung túc, thậm chí có thể làm quan. Dù âm nhạc có tinh thông, dù toán kinh có rõ ràng, cùng lắm cũng chỉ như Hy Lự nói, là một tiểu lại mà thôi. Trịnh Huyền hơi nhíu mày, không bình luận gì về lời của Hy Lự. Đối với lời Phỉ Tìm nói về việc tuân theo di nguyện của sư phụ và kế thừa truyền thống của Lưu Hoằng, Trịnh Huyền nửa tin nửa ngờ, nhưng có một điều ông chắc chắn, rằng Phiêu Kỵ tướng quân nhất định có tính toán của mình và có những điều không nói ra. Điều Trịnh Huyền quan tâm là những thứ Phỉ Tìm chưa nói. Trong sự mơ hồ, Trịnh Huyền bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Hy Lự. Hy Lự giật mình, co rụt cổ lại, do dự một lát rồi nói, sư phụ có việc gì, đệ tử có thể làm không? Trịnh Huyền nói, lúc nãy con nói tiểu lại. Hy Lự lúng túng, à đệ tử cái đó. Trịnh Huyền gật gù, thở dài một hơi, thì ra là vậy. Hy Lự không hiểu gì cả, hả? Gì cơ ạ? Trịnh Huyền nhìn quanh một lượt. Hy Lự hiểu ý, đuổi hết đám gia nhân, rồi mới ngồi lại bên cạnh Trịnh Huyền, kính trọng xin chỉ giáo. Trịnh Huyền chậm rãi nói, lão phu vốn cũng suy nghĩ nhiều, không rõ ý đồ thực sự của Phiêu Kỵ nhưng qua lời con vừa nói, lão phu có chút cảm ngộ. Hy Lự hỏi, sư phụ, chẳng lẽ là về tiểu lại? Trịnh Huyền gật đầu, đúng vậy. Hiện nay, Phiêu Kỵ đang quét sạch tham nhũng, loại bỏ những kẻ sâu mọt. Hy Lự gật đầu, như bừng tỉnh ngộ, ồ đệ tử hiểu rồi. Những kẻ không biết toán kinh sẽ không hiểu rõ sổ sách, cho nên khó mà tiêu trừ được tham nhũng. Phiêu Kỵ làm như vậy là để giải quyết vấn đề này. Hiện nay, trong các quận, huyện của Đại Hán, quan lại thường lo về chính sách và kinh văn, còn tiểu lại thường giỏi toán kinh, chịu trách nhiệm thu thuế và quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, cũng có một số người vừa tinh thông cả kinh văn lẫn toán kinh, chẳng hạn như Tuân Du, nhưng số lượng người tài giỏi như thế rất hiếm. Trịnh Huyền nhẹ gật đầu, rồi liếc nhìn Hy Lự, thêm vào đó hiện nay những người đang giữ chức trong triều đình, phần lớn cũng không giỏi toán kinh, do đó một khi Phiêu Kỵ nâng cao địa vị của người tinh thông toán kinh, thì các sĩ tộc lớn ở Hà Đông sẽ mất đi chỗ dựa. Hy Lự trợn tròn mắt, cái này điều này thật là... Nhiều tiểu lại vì không giỏi kinh văn nên bị hạn chế con đường thăng tiến, dẫn đến việc họ trở nên tham lam, đục khoét địa phương. Ngoài ra, tiểu lại không giống như quan chức triều đình, thường bị điều động đến các địa phương khác, nên dễ trở thành thổ hào địa phương và phát sinh ra nhiều vấn đề. Bây giờ, Phiêu Kỵ muốn nâng cao địa vị của những người giỏi toán kinh, vô hình chung mở ra cơ hội thăng tiến cho các tiểu lại. Những người này vì nhìn thấy cơ hội lớn hơn, tự nhiên sẽ có người từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt. Hãy thử tưởng tượng, một tiểu lại vốn chỉ quản lý lương thực của một vùng, đứng đầu ở vị trí như thương tàu hoặc hộ tàu là giỏi nhất, chỉ được coi là nửa quan chức. Nhưng nếu giỏi toán kinh, thông thạo sổ sách, họ có thể biến thành những người kiểm tra sổ sách khắp nơi, là quan chức thực sự. Từ tiểu lại lên quan lớn. Cứ như một bước lên trời. Các sĩ tộc ở Hà Đông, không, cả thiên hạ các sĩ tộc, liệu có ngăn cản được không? Ai phản đối, chẳng phải là đang đối đầu với chính những tiểu lại dưới quyền mình sao? Hy Lự nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình. Cậu trợn mắt nói, như vậy mà nói chẳng phải Phiêu Kỵ lần này làm cho con đường làm quan càng thêm khó khăn sao? Chuyện này sau này muốn làm quan ngày càng khó rồi sao? Trịnh Huyền thở dài một hơi, cảm thán, ai làm quan khó mà làm quan cũng khó mà Phiêu Kỵ à hai. Hoàng Dự à, nếu có thời gian, cũng nên nghiên cứu thêm toán kinh đi. Hy Lự cúi đầu, vẻ mặt như người mất hồn, đệ tử tuân lệnh. Trịnh Huyền gật đầu nói, tiếc là Tử Ni không còn ở đây, nếu không, toán kinh của nó. Hy Lự. Trư Ca nhớ lại, tại giảng võ đường ở Trường An, có rất nhiều trường hợp nghiên cứu. Thậm chí còn có cả những nghiên cứu về bản thân Phỉ Tìm. Điều này khiến Trư Ca ấn tượng sâu sắc. Dù sao, bất kỳ ai có chút thân phận cũng không muốn người khác biết về những gì họ đã trải qua trước khi thành công, thậm chí rất kiêng kỵ điều này. Nhưng Phỉ Tìm lại rộng rãi công khai những điều mình đã trải qua, ghi lại tất cả tại giảng võ đường để người khác nghiên cứu. Dĩ nhiên, điều này cũng giúp cho những người khác tránh được những tình huống khó xử, vì không phải tất cả các trường hợp đều thành công. Trư Ca hiểu rõ ý định của Phỉ Tìm khi dẫn mình tới giảng võ đường. Bởi vì, có rất nhiều người trẻ tuổi thường khinh thường cái này, xem thường cái kia, phần lớn đều nghĩ rằng mình là giỏi nhất. Rồi khi thấy người khác mắc sai lầm thì hoặc là đập bàn nổi giận, hoặc là cười nhạt mà nói, thật ngu ngốc. chiến lược kém cỏi như thế, làm sao mà không nhận ra. Vì thế, Phỉ Tiềm dẫn Trư Ca tới giảng võ đường là để anh nhìn rõ, rằng có lẽ chỉ cần ngọn lửa ở ải hàm cốc bùng lớn hơn một chút, hoặc búa chiến của người tiên ti lệch đi một chút, thì có thể thế gian này sẽ không còn phiêu kỵ. Dĩ nhiên cũng có thể nói đó là do vận khí, nhưng nếu làm việc gì cũng chỉ dựa vào vận khí giống như Trư Ca hiện tại, anh cảm thấy rằng không thể giao phó mọi chuyện cho vận khí của bản thân. Hay nói cách khác, anh tin rằng mình sẽ luôn gặp may mắn, nhưng vẫn phải tính đến nguy hiểm ngay từ đầu và tìm cách phòng tránh. Mối nguy ở Hán Trung không phải là sự việc, mà là con người. Hay nói đúng hơn là một con hổ. Con hổ nằm, chính là Trương Tắc. Con hổ nằm giữa đồng cỏ, một là đã no, hai là chuẩn bị săn mồi. Khi phiêu kỵ tiến quân vào Hán Trung năm xưa, vì cần phải tiến sâu vào xuyên thục, nên đã áp dụng chính sách trọng dụng người bản địa, lấy ổn định làm chính. Rõ ràng chính sách này vào thời điểm đó đã mang lại kết quả tốt, không chỉ giúp xuyên thục dần dần nằm dưới sự kiểm soát của phiêu kỵ, mà còn hỗ trợ Quan Trung vượt qua thời kỳ khó khăn ban đầu. Nhưng cũng giống như hầu hết các chính sách tạm thời, đều có hậu quả về sau. Hiện tại ở Hán Trung, chính sách trọng dụng người bản địa đang dần bộc lộ nhược điểm. Vấn đề của những kẻ cát cứ địa phương. Vấn đề này từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã rất nhiều rồi truyền sang nhà Tần, nhà Hán, e rằng còn tiếp tục kéo dài đến tận đời sau. Bệnh truyền nhiễm đều rất khó chữa, nhất là những kẻ như Trương Tắc, đã mắc phải bệnh này từ lâu, thậm chí còn không tự thấy mình bệnh, mà cho rằng người khác có bệnh. Vì vậy, Trương Tắc muốn chữa bệnh cho Trư Ca. Phương thuốc tự nhiên không thể thiếu vàng bạc châu báu, ca cơ vũ nữ. Bởi vì Trư Ca còn trẻ mà, thanh niên, sao có thể không thích tiền tài và mỹ nữ. Hồi xưa Trương Tắc cũng phải rất vất vả mới thoát ra được khỏi vũng bùn của những cám dỗ ngọt ngào, giờ đây nghĩ lại, tất nhiên ông ta cho rằng có thể dễ dàng lôi kéo Trư Ca. Sau khi Trư Ca tới Hán Trung, Trương Tắc lấy cớ chiêu đãi, vừa dùng đủ mọi lợi lộc dụ dỗ Trư Ca, vừa âm thầm giữ chân anh, không để anh đi đâu khác. Chỉ có điều, rất tiếc là, dù tên có na ná là Trư Ca, nhưng Trư Ca không phải kẻ ngốc. Vì vậy, anh không chỉ ghét bỏ sự lôi kéo và mua chuộc của Trương Tắc, mà còn cảnh giác trước việc ông ta âm thầm sắp xếp. Nhớ đến những bài học tại giảng võ đường, anh đã đưa ra một quyết định. Trời còn chưa sáng, một vệ sĩ thân tín của Trư Ca lén lúc tiến đến cửa sổ, nói nhỏ, thị lang tất cả đã chuẩn bị xong. Trong tiếng lạch cạch của cánh cửa sổ, Trư Ca đẩy một khe nhỏ, ta biết rồi, chờ thêm chút nữa. Một lát sau, Trư Ca mở cửa sổ, lẻn ra ngoài, nhanh lên. Giữa màn sương sớm mờ ảo, Trư Ca lướt qua sân nhỏ, men theo hành lang, rồi đi thẳng tới hậu viện. Trong lúc này, có một vài gia nhân dậy sớm phát hiện khói bốc lên từ phòng Trư Ca, liền hô hoáng lên, gây ra một trận náo loạn. Cháy rồi! Cháy rồi! Cả viện trở nên hỗn loạn. Trư Ca quay đầu nhìn lại, rồi cúi người, chạy nhanh đến bức tường phía sau, sau đó được vệ sĩ thân tín hỗ trợ, leo qua tường. Bên ngoài bức tường, đã có vài vệ sĩ khác đợi sẵn, lập tức đỡ Trư Ca xuống, rồi thu lại móc leo và dây thừng. Họ nhìn quanh thấy không ai chú ý, liền hộ tống Trư Ca đi dọc theo con hẻm nhỏ thẳng đến cổng thành. Và ngay khi cổng thành vừa mở, họ lập tức rời khỏi thành. Trong thành, sau khi được đánh thức, Trương Tắc đợi đến khi ngọn lửa được dập tắt mới nhận được báo cáo rằng Trư Ca đã mất tích, cùng với một số vệ sĩ của anh cũng biến mất. Ông ta nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh cho người lùng sục khắp nơi trong phủ và trong khu vực quanh đó, nhưng làm sao có thể tìm thấy. Trư Ca dùng hỏa độn, làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của Trương Tắc. Trương Tắc không ngờ rằng, một kẻ trẻ tuổi có vẻ như chậm rãi trong công việc lẫn lời nói, lại có thể ra quyết định táo bạo như vậy trong tích tắc. Thủ lĩnh. Giờ phải làm sao? Đã chạy, dĩ nhiên phải bắt lại. Dù có phải bắt vượt qua ranh giới khụ, dù sao cũng không thể để cho Trư Ca sống mà quay trở về. Trương Tắc cao mày suy nghĩ. Từ Hán Trung về Quan Trung có hai con đường chính, một là con đường mà Trư Ca đã đi vào Hán Trung trước đây, đó cũng là con đường đang được khai thác và sửa chữa liên tục, tức là đường tà. Con đường kia là qua đường lạc đạo. Đường tà dễ đi hơn. Còn đường lạc đạo vì phải xây cầu và mở đường núi nên khó đi hơn nhiều. Còn những con đường như Tử Ngõ Cốc, một là mùa xuân mưa nhiều, hai là quá hiểm trở, chưa được sửa chữa, nên người thường không đi. Tất nhiên, cũng có thể đi đường vòng qua ải Dương Bình, nhưng Dương Bình Quan là một ải trọng yếu, nếu đi vòng qua Lũng Hữu thì quá xa. Nên Trương Tắc đập bàn, người đâu? Nhanh chóng phái người đến đường Tà và đường Lạc, nếu thấy Trư Ca, lập tức bắt giữ. Nếu chống cự, xử lý ngay tại chỗ với tội danh mưu phản. Tâm phúc của Trương Tắc chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại, quay lại. Suýt nữa ta quên, phái người truy đuổi trên đường tới Thượng Dung nữa. Trước đó Hoàng Thành đang luyện binh ở Thượng Dung, Trương Tắc tuy muốn thay người nhưng chưa tìm được lý do và manh mối, vì vậy vẫn còn lưu lại một số binh sĩ và hiệu úy thời đó. Tuân lệnh. Tâm phúc của Trương Tắc vội vàng rời đi. Trương Tắc khoanh tay, đi đi lại lại trong sảnh, ngẫm nghĩ, chờ đã, liệu Trư Ca có chạy xuống xuyên thục không? Trương Tắc theo phản xạ muốn gọi thêm người, nhưng nghĩ lại, liền rút tay về. Xuyên thục, đường đi còn khó hơn đường về Quan Trung, liệu Trư Ca có chạy theo đường đó không? Người trẻ tuổi chẳng phải thường thua thiệt xong là trở về cầu cứu cha anh sao? Hơn nữa, hành động của mình tại đây không thể quá ồn ào, nếu làm náo động quá mức thì có muốn che đậy cũng không che nổi. Chỉ có thể canh giữ hai, ba con đường là đã hết khả năng rồi, nếu phong tỏa hết các ngã đường ở Hán Trung, e rằng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Xuyên thục và Quan Trung, cả hai nơi đều khó khăn, nhưng sau khi suy tính kỹ, cuối cùng Trương Tắc vẫn cho rằng khả năng Trư Ca quay về Quan Trung là lớn nhất. Bất giác, thời gian đã bước sang tháng 2 của năm Thái Hưng thứ 5. Bên ngoài cửa sổ, có vài cánh hoa đào nở rộ. Bên trong cửa sổ một con chim đen bé ú, bàn thống nhìn hoa đào ngoài cửa, chép miệng, hoa đào trông đẹp đấy, không biết ăn có ngon không? Phỉ Tiềm rời mắt khỏi quyển sách một chút, vậy đây là lý do ngươi đến tìm ta để đòi ăn thịt nướng sao? Bàn thống vỗ tay, đúng rồi. Hoa đào, rượu đào, thịt nướng, thơm lừng. Phỉ Tiềm mỉm cười bất lực, hai chuyện ăn uống thì cứ để đó đã, nói xem ngươi đến đây làm gì? Bàn thống trầm ngâm một lúc, không có gì đâu. Phỉ Tiềm đặt cuốn sách xuống, nói đi. Bàn thống đảo mắt một cái, rồi thở dài, nhà ta vừa nạp thêm một tiểu thiếp, bây giờ đang trên đường được đưa tới Trường An hừ, ha ha. Phỉ Tiềm cười nhẹ, ồ đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Bàn thống hừ một tiếng, rồi lắc đầu, thở dài mà không nói gì thêm. Phỉ Tiềm hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Bàn thống im lặng hồi lâu, rồi nói, Tiểu Ngọc chết rồi. Phỉ Tiềm ban đầu ngẩn ra một chút, rồi nhớ lại, à ai? Nhớ rồi sao lại thế? Bàn thống lại hừ một tiếng, rồi lắc đầu, người ta bảo là vô tình ngã xuống nước mà chết. Phỉ Tiềm lặp lại, ngã xuống nước. Ông nhìn sắc mặt của bàn thống, đoán được vài phần, chẳng lẽ? Bàn thống liếc nhìn Phỉ Tiềm, chắc cũng gần như vậy. Phỉ Tiềm nhíu mày nói, sao lại thế? Chẳng phải ngươi đã có con trai trưởng rồi sao? Bàn thống đã có một con trai từ trước, sinh ra ở Kinh Tương. Sau đó có một thiếp ở Trường An cũng mang thai. Vì bận rộn nên bàn thống đưa thiếp về Kinh Tương. Cuối cùng, thiếp sinh con trai, nhưng nàng lại chết vì ngã xuống nước. Bàn thống hừ hừ vài tiếng, đồ đàn bà ác độc. Tưởng ta là kẻ ngu ngốc sao? Phỉ Tiềm im lặng một lúc, rồi lắc đầu, không, chính vì nàng ta biết ngươi không ngu ngốc. Trong thời Hán, và cả những triều đại sau, địa vị của một thiếp rất thấp. Ngay cả trong hoàng cung, nếu không đạt đến cấp bậc quý phi, thì chết cũng chẳng ai quan tâm, có khi bị vứt ra đồng chôn. Đến thời nhà Thanh, những phụ nữ trong gia đình Mãn Châu còn được xem trọng hơn, chứ phụ nữ Hán chết đi còn không bằng con mèo, con chó quý của họ. Có thể sau sinh, người phụ nữ bị trầm cảm cũng là khả năng, nhưng phần lớn là do rối loạn hormone, khác biệt với trầm cảm nặng thực sự. Thêm nữa, trong gia đình như của bàn thống, chắc chắn có nhiều người hầu giúp đỡ chăm sóc con nhỏ, không phải như thời sau này, khi người mẹ một mình gánh vác tất cả, vì thế khả năng bị trầm cảm sau sinh là rất thấp. Vì vậy, chân tướng chỉ có một. Thôi nào, không nên đùa giỡn lúc này. Phỉ Tiềm nhìn ra ngoài trời, cảm thấy cũng gần đến giờ ăn tối, liền đứng dậy, bước đến bên bàn thống, vỗ nhẹ vai hắn. Đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất là con trai thứ của ngươi chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt đi nào, ta mời ngươi ăn thịt nướng. Bàn thống thở dài một hơi, rồi cũng đứng dậy. Đúng vậy, đợi vài năm nữa, hai thằng nhỏ lớn thêm chút, ta sẽ đón chúng về, để cái ả ác phụ kia ở lại Kinh Tương mà tự lo liệu thôi, không nhắc chuyện này nữa. Ta nghe nói mấy ngày nay, phong thái của Tư Mã Trọng Đạt chật chật. Phỉ Tiềm vừa ra khỏi chính sảnh, vừa bước về phía hậu viện vừa nói, sao? Ngươi cũng muốn đi xem náo nhiệt à? Bàn thống cười cười, ha ha, cái náo nhiệt này ta thật không muốn xem. Nói là náo nhiệt, đúng là náo nhiệt, nếu không phải chúa công phái Trịnh Công và Thủy Kính tiên sinh đến Thanh Long tự trấn giữ, chỉ dựa vào Tư Mã Trọng Đạt, hừ hừ, dù lý lẽ có thông, cũng chưa chắc đã trấn áp được. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Chuyện này, thật không có cách nào khác. Giống như ở thời sau, người ta đến tìm thầy thuốc đông y, ai cũng muốn tìm người râu tóc bạc phơ, còn thầy thuốc trẻ tuổi thì không khiến người ta yên tâm. Khoan đã, Phỉ Tiềm chợt nghĩ đến điều gì đó, chân khựng lại một chút. Bàn thống lập tức thấy căng thẳng, chớp mắt vài cái, nhìn Phỉ Tiềm với nét mặt cứng đờ. Phỉ Tiềm quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bàn thống, bèn mỉm cười nói, không có gì. Không có gì đâu, không có gì, chỉ là đột nhiên ta nghĩ đến vài chuyện. Rõ ràng là có bách y quán, nhưng bàn thống vẫn theo thói quen đưa thiếp đến Kinh Tương sinh con. Rõ ràng những điều Tư Mã Ý nói đã rất có lý, rất rõ ràng trong việc phê phán thuyết ngũ đức, nhưng vẫn có người cảm thấy không bằng để Trịnh Huyền và Thủy Kính tiên sinh lên tiếng. Rõ ràng ta đến trước nhầm kênh rồi. Dù sao, ý cũng là như vậy. Phỉ Tiềm bước vào hậu viện, ngồi xuống trong đình viện, vừa ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thịt nướng, vừa ra hiệu cho bàn thống ngồi xuống cùng. Những người hầu ở hậu viện của Phỉ Tiềm cũng rất vui vẻ, vì Phỉ Tiềm không phải loại người lãng phí. Sau khi giết cừu, thịt cừu, canh cừu, nội tạng cừu đều được nấu lên, ai cũng được chia phần. Phỉ Tiềm cũng để ý điều này, và rồi trong đầu anh lại hiện ra một vài vấn đề mới. Bàn thống ngồi một bên, thận trọng hỏi, chúa công có chuyện gì ngài cứ nói đi. Phỉ Tiềm phản xạ đáp lại, rồi mới nhận ra, không có gì, không có gì thực ra cũng có chút chuyện nhưng không quan trọng lắm. Bàn thống chỉnh lại dáng ngồi, chúa công cứ nói. Phỉ Tiềm phất tay nói, thật sự không có gì nếu có chuyện, thì cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đừng căng thẳng thư giãn đi. Bàn thống nhìn Phỉ Tiềm, thấy không giống như đang đùa cợt, nên mới thư giãn một chút, ngồi thoải mái hơn. Phỉ Tiềm từ tốn nói, ta vừa nghe ngươi nói về Tư Mã Trọng Đạt rồi lại nghĩ đến thời kỳ Bách Gia Chư Tử vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có lẽ đã có thuyết về Phục Hy và Nữ Hoa, nhưng lúc đó phần lớn vẫn còn phải nói sao đây, tương đối đơn giản hoặc nói là chưa được thần thánh hóa đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì lại xuất hiện bàn cổ. Bàn thống nghe mà không hiểu lắm, chỉ gật đầu mặc dù chưa hiểu Phỉ Tiềm đang muốn nói gì, hoặc đang suy nghĩ điều gì. Phỉ Tiềm nhìn bàn thống rồi nói, để ta nói rõ hơn, Khổng Tử là một con người biết khóc, biết cười, biết buồn, biết đau, phải mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, và muốn làm quan lớn đúng không? Bàn thống gật đầu, đúng. Phỉ Tiềm đưa hai tay ra làm động tác hợp rồi tách ra, nhưng sau này ban đầu, mọi người nói rằng Khổng Tử là người, nhưng sau đó đã nâng lên thành thánh nhân, rồi tiếp theo ông ấy trở thành một vị thần, hoặc tương tự như thần, xuống trần gian để truyền bá một số tư tưởng, giảng dạy cho các đệ tử quá trình này, có lẽ có thể gọi là thần thánh hóa. Bàn thống khẽ gật đầu, giống như người ta nói về Phục Hy, nữ hoa trong thời Xuân Thu đầu người thân rắn, hô phong hoáng vũ, dời non lấp biển. Phỉ Tiềm nói, đúng vậy, nên giờ đây có một vấn đề thuyết ngũ đức, ban đầu chỉ là một giả thuyết, hoặc một cách nói, nhưng sau đó nó đã được thần thánh hóa, và một khi đã là thần, thì đương nhiên không thể sai, không thể thay đổi việc thần thánh hóa này chưa chắc đã tốt giống như bây giờ ta chế tạo ra một số thuốc nổ, rồi nghe đồn có người bảo rằng ta biết pháp thuật ha ha, chắc chỉ vài năm nữa thôi, sẽ có người đồn đại rằng ta mời được một vị thần tiên từ trời, rồi tinh thông thái cực thần tiên. Lôi pháp, hễ vung tay là sấm sét nổ vang khắp nơi. Bàn thống cười nghi ngã, ha ha. Pháp thuật gì cơ? Nghe có vẻ hay đó, tên này hay quá, nghe oai phong lẫm liệt. Hay là cứ gọi đạn thuốc nổ là gì đó, cửu âm cửu dương gì gì đó đi. Phỉ Tiềm cũng cười ha hả. Văn hóa Hoa Hạ ngay từ đầu đã đi theo con đường không giống phương Tây, nên lấy thước đo của phương Tây áp vào con đường của Hoa Hạ vốn đã không hợp chút nào. Phỉ Tiềm lắc đầu thở dài, vài hôm trước, có người tìm đến ta, khóc lóc kể lể rằng ta phá hoại căn bản của tổ tiên, bảo rằng thuyết âm dương ngũ hành là báu vật của Hoa Hạ, là thứ do thần tiên truyền lại, Hà Đồ Lạc Thư càng tinh diệu vô song, chứa đựng đạo lý của trời đất vũ trụ. Ta giờ thật sự nghĩ rằng những người đó đầu óc có vấn đề, một vật, một con người, cứ đối xử với nó một cách bình thường thì không được sao? Cứ phải thần thánh hóa nó, rồi thì cái này không thể động vào, cái kia không thể sửa đổi, vì là lời thần tiên nói, việc thần tiên làm thật là. Phỉ Tiềm thở dài một hơi, chậm rãi nói, thuyết âm dương ngũ hành, ta thấy có lý, cũng chưa bao giờ nói rằng phải loại bỏ nó, thậm chí ta rất khuyến khích mọi người nghiên cứu sâu thêm, tìm ra những điều mới từ đó, chứ không phải cứ ôm lấy những gì tổ tiên để lại mà khóc lóc, mắng người khác là không tôn trọng tổ tiên, giống như Khổng Tử, khi coi ông là một con người, thì càng có động lực để học theo viết sách, nghiên cứu văn học, giáo hóa dân chúng, biết đâu một ngày lại được người ta tôn kính. Gọi là Khổng Tử tái thế nhưng nếu thần thánh hóa ông ấy, ai nhìn vào cũng bảo, đó là thần tiên, vậy thì còn ai làm được nữa? Bàn thống gật đầu, đúng vậy. Người với người thì còn so sánh được, chứ so với thần tiên ha ha. Phỉ Tiềm nói, các bậc hiền triết thời thượng cổ đề xuất thuyết âm dương ngũ hành là vì họ cần âm dương ngũ hành để giải thích và giải quyết một số vấn đề mà họ gặp phải trong thời đại của họ, nhưng họ cũng không thể giải thích mọi thứ thật rõ ràng, vì vậy mới cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Vì thế, chúng ta phải dựa trên nền tảng của họ để giải quyết nhiều vấn đề hơn. Như hôm qua, Tử Giám đến tìm ta, hỏi tại sao những khối quặng sắt trong cùng kích thước, cùng khối lượng, quy trình và nguyên liệu luyện kim đều giống nhau, nhưng có khối luyện thành công, có khối lại không thành, và ta đã nói với hắn rằng, vạn vật sinh ra đều có ngũ hành, và ngũ hành là hỗn hợp. Mặc dù tất cả đều là kim, nhưng mỗi loại kim lại khác nhau, có loại chứa ít tạp chất hơn, luyện dễ hơn, có loại tạp chất nhiều, khó luyện hơn. Nhưng cụ thể phải làm sao để phân biệt, vẫn cần Tử Giám và mọi người, thử nghiệm nhiều hơn, xác minh nhiều hơn, đừng để kinh nghiệm ràng buộc tay chân. Giống như dưới kim, có vàng, bạc, đồng, sắt, tất cả đều thuộc về kim, và dưới sắt còn có quặng sắt, sắt rèn, sắt đúc, thép luyện. Ngay cả quặng sắt cũng có quặng sắt ở Xuyên Thục, quặng sắt ở Lữ Lương, hoặc ở các nơi khác, cần phải phân tích tỉ mỉ hơn. Phỉ Tiềm nhìn bàn thống, trước có âm dương ngũ hành, sau có Hà Đồ Lạc Thư. Người định âm dương đâu có nói là không được có bát quái, Người Định Bát Quái cũng đâu có nói là không được dùng âm dương văn hóa Hoa Hạ từ xưa đến nay vốn là vậy, bao dung, sáng tạo ngươi và ta, cũng nên kế thừa tinh thần đó, có những thứ phải giữ, nhưng có những thứ cũng phải thay đổi, giống như chuyện của tiểu thiếp ngươi, theo quy tắc của người xưa thì thật sự chẳng thể làm gì được, nhưng nếu không muốn có thêm một tiểu ngọc thứ hai, hoặc thứ ba thì giờ hãy lập quy tắc của chính chúng ta, cụ thể điều tra thế nào, trừng phạt ra sao, cứ quy định cho rõ ràng, thấy cao quá thì chỉnh thấp xuống, thấy thấp quá thì nâng lên chút, làm từng bước, cải thiện từ từ, chứ không phải quy tắc tổ tiên thì không được phép thay đổi, hoặc cứ làm ngơ không đổi gì cả. Bàn Thống im lặng một lúc, rồi vỗ tay đứng dậy, đúng vậy. Chính là như vậy. Ta sẽ đi ngay. Phỉ Tìm gọi với theo, không cần vội, không cần vội, xem kìa, thịt đã mang lên rồi, ăn no rồi đi cũng không muộn. Bàn Thống ngửi ngửi mùi thơm, hít hà vài hơi, được, ăn no rồi, lập quy tắc sau. Phỉ Tìm nói, ngươi đi đâu, ngươi để người lập quy tắc làm đi, người nào làm việc nấy, đó cũng là quy tắc. Bàn Thống cười lớn, gọi gia nhân, lấy chút mỡ ngon ra đây, để ta thưởng thức. Ngay lúc hai người chuẩn bị ăn, bỗng có một gia nhân vội vã chạy theo hành lang, quỳ xuống bên ngoài đình, báo cáo, bẩm chủ công thái chủ mẫu nói đau bụng dữ dội, e rằng sắp sinh rồi. Phỉ Tìm vội vàng đứng bật dậy, định lao ra ngoài, cái gì? Sắp sinh rồi. Bàn Thống nhanh chóng với tay giữ lấy tay áo của Phỉ Tìm, chúa công, hãy bình tĩnh. Phỉ Tìm sững lại, rồi hít một hơi thật sâu, đứng yên, trầm giọng nói, đã gọi y sư từ Bách Y Quán chưa? Nếu chưa thì sai người đi ngay. Bảo quản gia cử người phụ nữ lành nghề đến viện nghe lệnh. Mau đi. Gia nhân vội vàng rời đi, Phỉ Tìm nhìn theo, rồi tự cười chế giễu bản thân, cảm thán, nói về người khác thì dễ, đến lượt mình ha ha, người nào làm việc nấy không được gấp, không được rối, việc gì nên làm thì cứ làm. Được rồi, dọn thức ăn. Ăn no, rồi làm việc. Không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trước những chuyện lớn. Có người gặp việc là gấp gáp không yên. Ví dụ như Khả Bi Năng và Tào Thuần. Mặc dù nhìn bề ngoài họ có vẻ ổn, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, giống như đang đau bụng tìm chỗ giải quyết mà không thấy. Mấy hôm trước, trinh sát của họ đã phát hiện quân đội của Triệu Vân có dấu hiệu di chuyển, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng quân của Triệu Vân. Để đánh bại kỵ binh mạnh mẽ của Phiêu Kỵ tướng quân, nếu đối đầu trực diện thì sẽ chịu tổn thất lớn. Điều này không chỉ Tào Thuần biết, mà Khả Bi Năng cũng hiểu rõ, nên ngay từ đầu hai người đã quyết định dùng kế dụ Triệu Vân vào bẫy. Đối đầu trực diện thì chẳng khác nào đối phó với một mối nguy lớn, tốt nhất là phục kích, mối nguy nhỏ hơn, chẳng cần phải lo lắng quá. Dù hai người ngoài mặt không hòa hợp, nhưng có vẻ như trong chuyện đối phó với Triệu Vân, họ vẫn có thể hợp tác với nhau. Với Tào Thuần, liên minh với người Tiên Ti chủ yếu nhằm vào Triệu Vân. Còn với Khả Bi Năng, Triệu Vân là hòn đá ngáng đường trên con đường hắn lấy lại ngôi vị đại vương Tiên Ti. Vì thế, cả hai một lần nữa thành tâm hợp tác, cùng chuẩn bị tác chiến. Họ chọn chiến trường ở Thượng Cốc. Nơi này có đồng bằng, cũng có những dãy núi của Thái Hành Sơn, lại có rừng rậm và hẻm núi, thuận lợi để ẩn giấu binh lính. Khả Bi Năng cùng các thủ lĩnh trong tộc đứng trên một ngọn đồi, chỉ huy bố trí quân đội. Khả Bi Năng sẽ đóng vai trò như một kẻ đứng trên thảo nguyên, làm ra vẻ muốn đường hoàng đối đầu với Triệu Vân, nhưng thực ra lại tìm cơ hội dụ Triệu Vân vào Thượng Cốc, rồi cùng Tào Thuần hợp lực đánh bại Triệu Vân. Do đó, điểm mấu chốt là liệu Triệu Vân có mắc bẫy hay không. Dù sao Triệu Vân cũng là một danh tướng dưới trướng Phiêu Kỵ, đi lại khắp Đại Mạc, hai lần xâm nhập vào Hoàng Đình Tiên Ti. Mỗi lần nhớ lại điều này, Khả Bi Năng cảm thấy vô cùng cảm động, kích động. Đó cũng là lý do dù Khả Bi Năng biết rõ dụ Triệu Vân có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn so với phục kích, hắn vẫn sẵn sàng đảm nhận vai trò này. Bởi vì Khả Bi Năng cần chứng tỏ với tộc nhân rằng mình không phải kẻ hèn nhát núp sau lưng người khác, mà vẫn là dũng tướng oai phong lẫm liệt tung hoành trên thảo nguyên và Đại Mạc. Dù chỉ là dụ dỗ, Khả Bi Năng vẫn nỗ lực hết sức để giảm thiểu tổn thất, suy nghĩ kỹ càng, bày binh bố trận, để trong lúc giao chiến có thể giữ được thế chủ động, cũng như có đủ không gian để linh hoạt điều chỉnh. Tại một chỗ rừng cây che khuất từ xa, Tào Thuần đứng dưới một gốc cây, cùng mấy tên hộ vệ. Trên mặt hắn dù vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Từ lần trước tại Ngư Dương, bị Triệu Vân làm nhục thảm hại, Tào Thuần đã nén trong lòng một cơn tức giận. Vấn đề là Hạ Hầu Uyên, không biết hắn ta ngu thật hay giả ngu, để giảm nhẹ trách nhiệm của mình, lại dám tuyên bố rằng trong trận chiến ở Ngư Dương, Tào Thuần cũng có lỗi. Hạ Hầu Uyên không biết sao, rằng dù nhà Hạ Hầu hay nhà Tào gặp chuyện thì kết cục cũng như nhau cả chỉ biết đổ lỗi cho người khác thì được gì. Trận chiến Hà Lạc, quân Tào không giành được lợi thế gì, trận chiến Kinh Tương cũng vậy, khiến giờ đây quân Tào nghe đến quân Phiêu Kỵ là đã thấy sợ hãi. Tào Thuần tuy không thể hiện sự kiêu hãnh ra ngoài, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn luôn mang theo niềm kiêu hãnh thật sự của một tướng quân đã từng lập công qua những trận chiến khốc liệt. Tào Thuần tin rằng, một tướng quân thực thụ, giống như một thanh chiến đao, chỉ qua những lần rèn luyện không ngừng trên chiến trường mới có thể trở nên sắc bén vô song. Còn Triệu Vân, chính là hòn đá mài lớn và hoàn hảo để tôi luyện thanh đao của hắn. Nhưng giờ đây, tay đã cầm đao mỏi như mà đá mài vẫn chưa tới nơi. Làm ăn kiểu gì thế nhầm kênh rồi. Trong lúc hai người còn đang bồn chồn lo lắng, không thể che giấu được sự nôn nóng, thì từ xa, cuối cùng cũng có trinh sát phi ngựa tới, khói bụi cuộn mù mịt. Lịch sử thường xuyên lặp lại, không phải vì những người này không hiểu lịch sử, mà vì họ nghĩ rằng mình đã hiểu. Khả Bi Năng nghĩ rằng mình rất hiểu. Ít nhất, hắn hiểu rằng trên mảnh đất này, nên chiến đấu như thế nào. Khả Bi Năng cười ha hả, dường như chiến thắng đã ở ngay trước mắt, chúng đã đến chưa? Trinh sát Tiên Ti gật đầu liên tục, đến rồi. Đến rồi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy lá cờ ba màu được dương cao, nhìn thấy đội kỵ binh phiêu kỵ từ từ tiến đến, và nhìn thấy tướng lĩnh cầm giáo dẫn đầu đội quân, mọi thứ đều khớp với hình ảnh của nhân vật trong lời đồn đại. Khả Bi Năng giống như một con gấu khổng lồ, vung vẩy bàn tay to xác định địa bàn của mình, bước qua bước lại, đến rồi là tốt, rất tốt. Ngày quyết chiến cuối cùng cũng sắp đến. Giống như người Hán đã hình thành bộ quy tắc riêng ở Trung Nguyên, Thảo Nguyên cũng có quy tắc riêng của nó. Người trên Thảo Nguyên giống như bầy sói. Khả Bi Năng là một con, người Ô Hoàng cũng vậy, người Đinh Linh cũng không ngoại lệ. Những con sói này chỉ cần có thịt để ăn, chúng không quan tâm liệu chúng có phải tạm thời nghe lệnh người khác hay không, và cũng không quan tâm liệu miếng thịt đó có phải từ đồng loại của mình hay không. Nhưng việc nghe lệnh không có nghĩa là chúng sẽ mãi trung thành và ngoan ngoãn như chó. Cuộc tranh đấu giữa Khả Bi Năng, vua của người Tiên Ti, và Triệu Vân, tướng quân Bình Bắc, trong nhận thức của Thảo Nguyên, là một cuộc chiến giữa hai con sói vương. Theo quy tắc thông thường, bầy sói khác không xen vào cuộc chiến giữa các sói vương. Mặc dù tư duy của con người phức tạp hơn động vật, hành động chậm chạp của người Ô Hoàng và Đinh Linh phần nào thể hiện ý định ngư ông đắc lợi, chứng minh điểm này ở một mức độ nào đó. Còn Tào Thuần có thể coi là trợ thủ của Khả Bi Năng, giống như việc Triệu Vân cũng có Lưu Hòa hỗ trợ, điều này thật công bằng, đúng không? Vì vậy, có ý thức hay không, mọi người đã dọn chỗ cho cuộc chiến giữa Khả Bi Năng và Triệu Vân. Khả Bi Năng xoa tay, hơi hồi hộp nhưng nhiều hơn là sự mong chờ, đến rồi là tốt. Triệu Vân đã đến, nhưng Khả Bi Năng đã bố trí sẵn sàng, các vị trí thuận lợi ở vùng thượng cốc này đều đã bị hắn chiếm giữ, còn những nơi khác thì có Tào Thuần mai phục. Huống chi, nếu mà Khả Bi Năng cười lớn, khao khát như thú săn mồi thèm khát máu thịt. Điều quan trọng nhất của kỵ binh là tốc độ và không gian, mà giờ đây Khả Bi Năng đã chiếm lĩnh không gian, điều đó gần như đồng nghĩa với việc hắn đã nắm giữ hơn một nửa lợi thế. Tiền quân của Triệu Vân cách đây khoảng 150 dặm. Nếu theo lý thuyết bình thường, Triệu Vân sẽ đến chiến trường vào trưa ngày mốt. Nếu quá nhanh thì sức ngựa sẽ cạn kiệt, không có lợi cho chiến đấu. Nếu quá chậm, khi đến nơi trời đã hoàng hôn, không chỉ không có đủ thời gian chuẩn bị mà còn có thể bị Tào Thuần, kẻ đã sẵn sàng, tấn công trong điều kiện ánh sáng kém. Nghĩ đến điểm đắc ý, Khả Bi Năng cười ha hả, sau đó nhìn thấy bóng dáng của quân Tào ở phía xa, liền hừ một tiếng, chỉ tay ra hiệu, gọi người đến, bảo lũ đó trốn kỹ vào. Một tên vệ binh của Khả Bi Năng nhận lệnh, phi ngựa đi ngay. Khả Bi Năng chăm chú nhìn lá cờ của quân Tào, nhìn cái bóng dưới cờ quân Tào, hắn biết Tào Thuần đang nghĩ gì, nhưng hắn không quan tâm, vì thực ra hắn còn có quân dự bị, đến lúc đó hắn sẽ giải quyết cả Tào Thuần luôn. Trên thảo nguyên này, chỉ có sói vương mạnh nhất và xảo quyệt nhất mới có quyền cai trị tất cả. Khả Bi Năng có chút phấn khích. Hắn ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ngồi xuống, từ đầu đến cuối mô phỏng lại kế hoạch của mình trong đầu một lần nữa, càng nghĩ càng hưng phấn. Đến mức khi trời tối, lẽ ra phải nghỉ ngơi, Khả Bi Năng vẫn không tài nào ngủ được, đến nửa đêm mới chợp mắt một chút. Sáng hôm sau, Khả Bi Năng lại kiên nhẫn, đi kiểm tra một lượt các điểm bố trí, từng bước giao phó rõ ràng, chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến sắp đến. Trong sự chờ đợi căng thẳng, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Đến gần hoàng hôn, Khả Bi Năng nhận được tin tức mới nhất, tiền quân của phiêu kỵ tướng quân không còn thấy đâu nữa. Dĩ nhiên, người ngựa không thể biến mất giữa không trung. Chỉ là Triệu Vân và binh sĩ của ông ta không xuất hiện ở vị trí dự đoán, giống như họ biến mất khỏi tầm nhìn, không còn thấy dấu vết gì nữa. Khả Bi Năng không thể tin được, hắn buộc phải cử thêm nhiều trinh sát, rồi cuối cùng nhận được tin tức chi tiết hơn, tiền quân của Triệu Vân đã rẽ sang hướng Bắc. Khả Bi Năng trợn tròn mắt, hướng Bắc. Tên trinh sát nằm rạp dưới đất, cẩn thận báo cáo, vâng, đại vương họ đã đi lên núi Bạch Sơn, rồi vượt qua núi bọn thuộc hạ định tiếp tục bám theo dấu vết nhưng bị trinh sát của bọn họ mai phục chết mất mấy chục huynh đệ. Bạch Sơn. Khả Bi Năng không để tâm lắm việc mất vài chục trinh sát. Hay nói cách khác, tất cả tâm trí của hắn giờ đang xoay quanh lý do tại sao tiền quân của Triệu Vân lại đi về hướng Bắc. Hắn thậm chí nghi ngờ liệu trinh sát có bị Triệu Vân lừa không. Chỉ đến khi thêm hai nhóm trinh sát khác quay về báo cáo kết quả giống nhau, Khả Bi Năng mới chắc chắn rằng Triệu Vân đã chuyển hướng về phía Bắc và không tiến đến đây. nhưng dù tin tức đã được xác nhận, Khả Bi Năng vẫn không thể hiểu nổi. Là mình bị lộ hay quân Tào bị lộ? Là Phiêu Kỵ Quân thận trọng theo thói quen hay có âm mưu gì khác? Vậy bây giờ mình phải làm gì? Hay là, nhân lúc Triệu Vân rời đi, dẫn quân tấn công thẳng vào đại bản doanh của hắn? Nhưng có phải đây là cái bẫy không? Khả Bi Năng bắt đầu do dự. Thượng Cốc là khu vực giao thoa giữa thảo nguyên và núi, dễ dàng hạn chế hướng di chuyển của kỵ binh. Nhưng nếu đã vào Đại Mạc, thì thật sự chỉ có thể dựa vào vận may, không ai dám chắc sẽ tìm được đối thủ. Khả Bi Năng suy nghĩ rất lâu, quyết định chờ thêm chút nữa. Có thể Triệu Vân chỉ đang làm động tác giả, và cho dù Triệu Vân muốn vòng ra phía sau Khả Bi Năng, cũng không thể làm được trong vòng 2-3 ngày. Hơn nữa, nếu Triệu Vân thật sự vòng ra sau, cũng chẳng sao. Lần này, tiền quân của Triệu Vân không chỉ có một mình tên luôn miệng chửi rủa người khác là đồ ngốc như Cam Phong, mà còn có Trương Cáp. Ngay lúc Khả Bi Năng đang không biết nên làm gì, không biết phải đối phó ra sao, Cam Phong và Trương Cáp đã dẫn quân băng qua thung lũng Bạch Sơn, đến Thảo Nguyên. Bạch Sơn không phải là núi Trường Bạch. Bạch Sơn cũng chẳng trắng, nhưng vì trước đây người Hung Nô gọi ngọn núi này như vậy, nên bây giờ mọi người đều theo gọi thế. Khả Bi Năng biết rằng Cam Phong và Trương Cáp đã vượt qua Bạch Sơn, đồng thời Cam Phong và Trương Cáp cũng biết rằng Khả Bi Năng đang ở gần đó. Trinh sát hai bên đã giao tranh, tất nhiên trinh sát của Phiêu Kỵ chiếm ưu thế và còn bắt được một hai tù binh, nhờ đó thu thập thêm một số thông tin. Cam Phong tỏ ra khinh thường, phục kích cái nồi. Một lũ đồ ngốc. Nếu không phải Triệu Vân đặc biệt căn dặn, Cam Phong đã chẳng cần nói thêm gì, bất kể có phục kích hay không, cứ xông lên mà đánh là xong. Trương Cáp thì thận trọng hơn, ý của tướng quân Bình Bắc là không muốn để binh sĩ phải chịu thiệt hại vô ích, biết rõ có phục kích, tại sao lại đi vào bẫy của chúng. Cam Phong nhổ một cọng cỏ, lầm bầm điều gì đó rồi bực bội đứng dậy, đi vòng quanh một lúc, sau đó mới ngồi xuống lại, nhìn Trương Cáp nói, ngươi không giống ta. Trương Cáp ngẩn ra, không hiểu sao Cam Phong đột nhiên nói vậy. Cam Phong nói, ta là người Lương Châu, ngươi biết đấy. Trương Cáp gật đầu. Cam Phong ngẩng mặt nhìn trời, dường như đang nghĩ về những ngày xưa cũ, trước đây Lương Châu hỗn loạn lắm. Không còn cách nào khác, ta phải gia nhập quân ngũ. Trên trời mây trắng lững lờ trôi, che khuất mặt trời phía sau. Cam Phong quay sang nhìn Trương Cáp, ngươi không giống ta, ta là kẻ thô lỗ, ngươi không giống ta. Trương Cáp cười khổ, nói, thô hay tin gì, giờ chúng ta đều đang vì Phiêu Kỵ tướng quân. Cam Phong chỉ vào Trương Cáp, ngươi nói phải vậy, ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì? Trương Cáp suy nghĩ một lúc, rồi nói, ngày mai tiến về phía nam, chặn ở lối ra của Bạch Sơn, sau đó tiến lên phía bắc. Cam Phong hỏi, tại sao? Trương Cáp nói, thử xem phản ứng của người Tiên Ti thế nào, bọn họ đã có bố trí, vậy thì hãy phá vỡ bố trí của chúng. Để chúng phải hành động theo ý của chúng ta. Cam Phong nhìn Trương Cáp, suy nghĩ một lúc rồi nói, được. Gió mát hiu hiu, rừng núi xào xạc. Vùng biên giới Trần Lưu. Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đứng bên nhau, nhìn ra xa. Chuyện ở Kinh Châu đã xong xuôi, bây giờ Tào Nhân cùng với Hạ Hầu Uyên và Trình Dục đang đóng quân ở Kinh Châu, Hạ Hầu Đôn có thể thoát thân quay về giữ vững căn cứ gốc của Dự Châu. Tào Tháo giờ đây ước rằng mình có 8 cánh tay, để có thể đồng thời giải quyết hết các vấn đề từ Đông sang Tây. Khi chỉ có một mình đối diện với Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo không giấu được sự lo lắng trong lòng, vì Tào Tháo biết, người ủng hộ đáng tin cậy nhất của ông chính là Hạ Hầu Đôn. Cho dù thiên hạ đều chống lại ông, Hạ Hầu Đôn vẫn sẽ đứng về phía ông. Tào Tháo nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, Dự Châu có Văn Nhược ở đó, tình hình cũng chưa đến mức tồi tệ, nhưng ở Ký Châu ta không đi không được. Hạ Hầu Đôn nói nhỏ, nghe nói bệ hạ lại có hành động gì đó. Tào Tháo im lặng rất lâu, bệ hạ dù sao cũng là thiên tử. Hạ Hầu Đôn nhìn Tào Tháo, cũng im lặng một lúc rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Tào Tháo thở dài một hơi, ông từ tay áo lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Hạ Hầu Đôn, Tử Đan đã trở về, đây là mấy thứ hắn viết, đừng đọc ở đây, về nhà hãy đọc, đọc xong thì đốt đi. Hạ Hầu Đôn nhận lấy cuộn giấy, rồi đặt vào trong ngực áo, tuân lệnh. Tào Tháo từ tốn nói, trước đây ta không hiểu lắm một số hành động của Phiêu Kỵ, nhưng bây giờ ta phần nào hiểu được cái đại hán này, thối nát hết rồi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều mục rỗng cả, vì vậy Phiêu Kỵ muốn xây dựng lại một đại hán mới, một cái mới. Hạ Hầu Đôn hỏi, vậy là cái cũ nằm ở phía chúng ta? Tào Tháo cười lạnh một tiếng, đúng vậy, cho nên bệ hạ chưa đủ thông minh, nếu ngài đủ thông minh, ngài sẽ biết ngoài chúng ta ra, chẳng ai cần đến ngài cả. Hạ Hầu Đôn hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ, nói như vậy Phiêu Kỵ. Tào Tháo liếc về phía Tây, suy nghĩ một lúc, rồi vừa gật đầu vừa lắc đầu, cũng có thể nhưng không chắc, rất khó nói, vì vậy chỉ có thể tiếp tục theo dõi, tiếp tục xem. Tào Tháo đứng khoanh tay, giọng trầm thấp, nếu chúng ta muốn tự đứng vững đây là cơ hội, nếu không, không cần đánh nhau, chính chúng ta sẽ tự đổ thôi, chỉ tiếc cho đám người ngu muội ở Ký Châu. Hạ Hầu Đôn cũng gật đầu nói, thà chúng ngu hẳn cũng đỡ, chỉ tiếc là sự khôn ngoan của chúng chỉ dành cho bản thân. Tào Tháo nói, nếu chúng thực sự hiểu được đại cục, đã không chọn Viên Bản Sơ năm đó. Con đường của huynh đệ nhà họ Viên không thể đi được, chúng đang muốn đi trên con đường mà người khác đã thất bại không thể đi nổi, còn Phiêu Kỵ ban đầu ta tưởng hắn đi theo con đường của Đổng Trác, nhưng giờ nhìn lại thì hoàn toàn khác, quả thật khác biệt. Hạ Hầu Đôn hỏi, khác biệt? Tào Tháo gật đầu, đúng vậy. Hoàn toàn khác biệt. Phải rồi, ngươi có đến thăm nhà họ Bàn không, thế nào? Hạ Hầu Đôn đáp, Bàn Đức Công đã già yếu, ta nghĩ e rằng không thể cưỡng ép, nên đành thôi. Tào Tháo hỏi tiếp, thế còn Bàn Sơn Dân thì sao? Hạ Hầu Đôn lắc đầu. Tào Tháo nhắm mắt lại, thở dài, rất lâu sau mới nói, ta thật không hiểu, ở dưới chân Lộc Sơn, rốt cuộc Phiêu Kỵ đã học được điều gì, gia đình họ Bàn thì kính tiếng, khiến người ta thật khó chịu hay. Hạ Hầu Đôn nói, phải rồi, chủ công, ở Uyển Thành, ta còn gặp Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng dù chưa giao chiến, nhưng nhìn người này, ta e rằng chẳng kém gì Điển Giáo Úy. Tào Tháo nhướng mày, là Hoàng Hán Thăng, kẻ bắt sống Miêu Tài sao? Sánh được với Lữ Bố thì sao? Hạ Hầu Đôn đáp, chắc cũng không kém bao nhiêu. Tào Tháo ngẩn ra một chút, rồi vỗ tay cười, Khà Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Tương nhiều năm, người tài như vậy, mà lại không nghe thấy tên, không thấy dùng, thất bại của ông ta cũng không ngoan. 2. Tiếc thay, thật đáng tiếc, nhưng thôi, dù sao chúng ta vẫn khác với Lưu Cảnh Thăng. Văn Trọng ở trong có tài năng, có thể đánh, có thể giữ, Nguyên Nhượng chớ lơ là. Hạ Hầu Đôn chấp tay đáp, chủ công yên tâm. Tào Tháo gật đầu, rồi phất tay, tốt vậy hãy đi đi, không cần tiễn, nơi này phong cảnh đẹp, đợi khi thiên hạ thái bình, ngươi và ta sẽ xây lều ở đây, ngắm núi sông để tịnh tâm, ha ha ha ha, người đâu, truyền lệnh, khởi hành. Hạ Hầu Đôn nghiêm trang chấp tay, chủ công lên đường bình an. Nghiêm Nhu nhìn chằm chằm vào Tiên Vu phụ, ngươi điên rồi sao? Ta không nghe nhầm chứ, ngươi định giết. Nghiêm Nhu vốn thuộc hạ của Bộc Độ Căng, sau khi Bộc Độ Căng bị giết, Nghiêm Nhu đã đầu quân cho người Ô Hoàng. Lúc đó, người Ô Hoàng đang tích cực chiêu mộ các bộ lạc, người như Nghiêm Nhu tất nhiên được họ chào đón. Gương mặt của Tiên Vu phụ phủ đầy bụi đất, sắc mặt mệt mỏi vô cùng, hốc mắt hõm sâu. Vừa phải tránh né chiến trường của người Tiên Ti, vừa phải vượt qua các vùng của người Ô Hoàng, không thể nào thông dong như dạo chơi được. Những ngày qua, Tiên Vu phụ đã chịu không ít khổ cực. Nghiêm Nhu nhìn Tiên Vu phụ, thở dài, rồi lặp lại, tại sao phải thế này, tại sao chứ? Tiên Vu phụ đáp, khi xưa lão sứ quân có ơn với ta, đừng nói thêm gì nữa được không, giờ ta chỉ muốn biết Ô Hoàng Vương đang ở đâu, ngươi rốt cuộc có giúp ta không? Nghiêm Nhu đáp, ta nói ngươi biết thì có ích gì? Dù ngươi có biết cũng chưa chắc lọt vào được, cho dù lọt vào rồi, cũng chưa chắc có thể thành công, lỡ như hai công tử Lưu kia, có phải là... Tiên Vu phụ ngắt lời, đừng nói nữa. Quân tử nhất ngôn, trọng hơn ngàn vàng. Đó là điều lão sứ quân đã dạy, ngươi chẳng phải cũng từng mạo hiểm đến chỗ người Tiên Ti vì lão sứ quân sao? Nghiêm Nhu đáp, hay. Nhưng đâu phải liều mạng như các ngươi. Huynh đệ của ngươi đã chết cả rồi, chẳng có chút ý nghĩa nào, ngươi nói xem, có đáng không? Hả? Tiên Vu phụ im lặng, một lúc lâu sau mới nói, ngươi biết hết rồi. Nghiêm Nhu nói, chuyện gì mà không biết? Người Ô Hoàng kể chuyện cười rằng công tử Lưu tưởng rằng phái một người đến là có thể thu phục Khả Bi Năng, ai ngờ người đó lại bị... Tiên Vu phụ bật dậy, thở hổn hển, đủ rồi. Một lúc sau hắn lại ngồi xuống, huynh đệ của ta đã tuân theo lời thề của mình. Hắn đã thực hiện lời thề trước mặt lão sứ quân. Ta cũng vậy, ngươi biết không? Ta cũng đã thề, ta phải tuân theo lời thề của mình. Cả hai chìm vào im lặng thật lâu. Nghiêm Nhu thở dài, nhắm mắt, lắc đầu, được thôi, Ô Hoàng Vương thường đến ba bộ lạc nhưng ta không chắc hiện giờ hắn ở bộ lạc nào, cần có thời gian bây giờ ngươi cứ ở đây, đừng xuất hiện, đợi khi ta dò la được tin tức cụ thể rồi hãy tính. Tiên Vu phụ nắm chặt tay Nghiêm Nhu, tốt. Nhờ cả vào ngươi. Nghiêm Nhu nói, chỉ vào mấy con ngựa mà hắn mang đến, ừ, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ dặn người không đến gần chỗ này, ngươi cần gì, cứ làm theo cách cũ, trên lưng ngựa có thức ăn và dụng cụ, cứ dùng thoải mái, đừng khách sáo. Tiên Vu phụ gật đầu, ừ, biết rồi. Nghiêm Nhu đứng dậy, ta đi đây. Tiên Vu phụ gật đầu, ừ, không tiễn ngươi nữa. Nghiêm Nhu phất tay, bước ra khỏi chỗ Tiên Vu phụ đang ẩn náu, rồi tháo dây buộc ngựa dưới gốc cây, ra hiệu cho thuộc hạ để lại vật tư. Hắn nhìn bóng lưng Tiên Vu phụ một lát, rồi phi ngựa rời đi. Gió mát vi vu, mây trắng lững lờ trôi. Ngồi trên lưng ngựa, Nghiêm Nhu khẽ tự nói với mình, chúng ta có giống nhau không, có lẽ vậy, nhưng một số việc quả thực không giống nhau. Mùa xuân trên thảo nguyên quả thật rất đẹp. Nhưng lúc này, Tào Thuần chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh sắc ấy nữa. Thậm chí có thể nói, ông ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng. những kẻ không thể thích nghi với cuộc sống trên lưng ngựa sẽ dần bị đào thải, không thể trở thành kỵ binh. Những kẻ không thể thích nghi với cuộc sống nơi thảo nguyên cũng sẽ dần trở thành con mồi bị săn đuổi, hoặc chết, hoặc phải trốn chạy. Tương tự như vậy, những kẻ không thể thích ứng với chiến tranh, hoặc kém cỏi hơn một chút, cũng sẽ đối mặt với số phận bị đào thải. Vậy, ai sẽ là kẻ bị đào thải đây? Theo kế hoạch ban đầu, Tào Thuần tự tin rằng mình chính là kẻ đi săn, là kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi con mồi tự tìm đến. Nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như đã khác. Quân phiêu kỵ của Triệu Vân cứ lượn lờ qua lại giữa Bạch Sơn, không tiến về phía đông, cũng không quay lại, dường như chỉ ở đó để chờ đợi quân chủ lực của hắn tập hợp. Điều này khiến Tào Thuần và Khả Bi Năng vô cùng khó xử. Phục kích là một chiến thuật phổ biến, giống như các nước cờ trong ván cờ vây, ai cũng biết và có thể áp dụng, nhưng việc sử dụng thành thạo hay không lại là một chuyện khác. Ban đầu, Tào Thuần vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Ông ta cho rằng mình sẽ kiên nhẫn hơn Khả Bi Năng, bởi Khả Bi Năng khao khát giành lại vị thế thống lĩnh Thảo Nguyên, còn ông ta thì không. Tào Thuần nghĩ, nếu mọi việc không thuận lợi, ông ta có thể quay về Ngư Dương và chờ đợi cơ hội khác. Nhưng giờ đây, tình hình dường như đã thay đổi, và sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tào Thuần. Thông thường, bất kỳ tình huống nào dính đến hai chữ bất ngờ đều không phải là tin tốt. Lần này cũng vậy, một binh sĩ đã cấp tốc báo cáo rằng tại khu vực gần Ngư Dương đã xuất hiện những kẻ không rõ lai lịch. Ban đầu, Tào Thuần cho rằng đó là người Ô Hoàng nên không mấy để tâm. Lũ Ô Hoàng giống như một bầy chó hoang, tụ tập lại thì tưởng chừng đông đảo nhưng thực tế sức chiến đấu chẳng đáng kể. Chúng không đủ sức đánh chiếm thành trì, cùng lắm chỉ cướp phá vài nơi xung quanh mà thôi. Hơn nữa, ông ta đã từng đánh bại liên quân giữa Lưu Hòa và người Ô Hoàng, buộc chúng phải bỏ chạy tán loạn. Giờ đây, dù người Ô Hoàng muốn tập hợp lại lực lượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu chúng biết quân của Triệu Vân đang tiến đến, chắc chắn sẽ chờ đợi kết quả trận chiến rồi mới dám hành động. Ngược lại, nếu thấy quân của Triệu Vân thất bại, dù có cho người Ô Hoàng trăm lá gan, chúng cũng chỉ dám nghe nanh gầm gừ ở vòng ngoài chứ không dám tấn công thật sự. Vì thế, ban đầu Tào Thuần không quá bận tâm. Nhưng sau đó, ông ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Những báo cáo mới nhất cho thấy, những kẻ không rõ danh tính đó không phải là người Ô Hoàng. Tào Thuần tiếp tục suy đoán rằng có thể chúng là người Đinh Linh. Vì xung quanh Ngư Dương, chỉ có người Đinh Linh mới có thể thực sự gây ra mối đe dọa. Nhưng vấn đề là, làm thế nào người Đinh Linh vượt qua được tuyến phòng thủ ở phía Bắc? Tại sao không có bất kỳ trinh sát nào báo cáo về? Nếu chỉ một hoặc hai trinh sát không thể quay về, điều đó còn có thể hiểu được. Trong các cuộc giao tranh, có thắng có thua, thua thì có thể đã bỏ mạng không kịp báo cáo. Nhưng nếu nói rằng tất cả các trinh sát của Tào Thuần đều không ai thoát về được, điều này rõ ràng là không thể. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Những kẻ không rõ danh tính xuất hiện gần Ngư Dương rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi lớn, và cũng là một vấn đề nan giải. Sự xuất hiện bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Tào Thuần. Nếu không, ông ta đã không chỉ để lại 2.000 người phòng thủ ở Ngư Dương. Mặc dù để giữ một thành trì, 2.000 người không phải là con số nhỏ, nhưng vì không biết rõ đối thủ, không thể xác định quân số của đối phương, nên Tào Thuần không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu mất Ngư Dương, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều này gần như không cần nghĩ cũng biết, và kết quả đó là điều Tào Thuần không thể nào chấp nhận được. Giờ đây, ông ta phải cân nhắc xem nên làm gì nếu Ngư Dương thực sự gặp nguy. Đúng vậy, từ Thượng Cốc đến Ngư Dương, nếu dùng kỵ binh để tiếp viện, cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông ta phải từ bỏ kế hoạch phục kích. Từ bỏ thì rất dễ dàng, nhưng cũng có nghĩa là tất cả những nỗ lực trước đây sẽ tan thành mây khói. Liệu có đáng không? Nhưng nếu cứ kiên trì ở đây, một khi Ngư Dương gặp nguy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu mất đi căn cứ, sĩ khí quân Tào sẽ suy sụp, đừng nói đến tấn công, ngay cả việc rút lui cũng sẽ trở thành một thảm họa. Ngư Dương là căn cứ của Tào Thuần, là chỗ dựa của toàn bộ quân Tào ở U Châu, không thể để mất. Thậm chí có một suy nghĩ đáng sợ hơn dần hiện lên trong đầu Tào Thuần, nếu như mục tiêu của cuộc phục kích này không phải là quân phiêu kỵ, mà là chính ông ta thì sao? Lỡ như ông ta tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng đó chỉ là ảo tưởng thì sao? Tào Thuần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang âm thầm nhìn chằm chằm vào ông ta từ phía sau. Giám sự Giả trời sáng rồi. Hả? Gì cơ? À Giả hủ giật mình, rồi nhận ra mình đã thức trắng cả đêm. Trong đại đường phủ nha Ngư Dương, Giả Hủ chậm rãi đứng dậy, nhưng nhận ra lưng và eo mình đã cứng đờ và đau nhức vì cúi người quá lâu. Cơn đau dữ dội khiến ông phải bật ra một tiếng rên rỉ. Đêm đã qua, ngày lại đến. Nhưng màn đêm tiếp theo cũng đã cận kề. Ngư Dương còn có thể cầm cự được bao nhiêu đêm nữa? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Giả Hủ, khiến ông phải thức trắng đêm để bày binh bố trận và mô phỏng chiến sự. Nhưng Giả Hủ bước đi lảo đảo. Binh sĩ hộ vệ vội bước tới, vừa dìu ông đứng dậy, vừa xoa bóp giúp ông thả lỏng các cơ ở lưng và eo, rồi ra hiệu cho gia nhân dọn dẹp bàn giấy, dập tắt nến và mang đến các dụng cụ vệ sinh cá nhân. Giả Hủ cầm lấy khăn mặt, rồi úp lên mặt. Hà! Giả Hủ nhắm chặt mắt, đôi mắt cay xè, chảy ra vài giọt nước mắt. Sau một đêm dài nhìn chằm chằm vào bản đồ, đôi mắt ông giờ đây khô khốc, như thể có ai đó đã ném một nắm cát vào trong. Dưới làn khăn ấm áp, nỗi đau do thức đêm của Giả Hủ dần được xoa dịu, nhưng nỗi lo trong lòng ông thì không hề vơi đi. Việc phát hiện ra kẻ địch, thực ra lại là một sự tình cờ. Sau khi đánh bại mối đe dọa lớn nhất xung quanh Ngư Dương là người Ô Hoàng, sau đó Tào Thuần và Khả Bi Năng lại liên minh để chống lại người Đinh Linh, có thể nói khu vực U Châu đã có được một thời kỳ an toàn chưa từng có. Điều này giúp Giả Hủ, người luôn phải chịu áp lực từ Tư Mã Ý, có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, vì thế ông mới dẫn theo vài người đi dạo ngắm cảnh. Mùa xuân trên thảo nguyên, cảnh sắc U Bắc thực sự rất đẹp. Nếu săn được vài con thú, rồi ngồi dưới gốc cây hoa đào, vừa nướng thịt vừa uống rượu, thì cũng coi như một phần thưởng cho những vất vả của bản thân bấy lâu. Nhưng chính trong lúc dạo chơi tưởng chừng đơn giản này, Giả Hủ và đoàn người của ông, vốn chỉ dự định săn vài con mồi nhỏ, lại gặp phải một con mồi lớn. Suýt chút nữa thì Giả Hủ đã bị bắn chết tại chỗ. May mắn là vào thời điểm đó, Giả Hủ đang quay người nói chuyện với người khác, nên đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng điều này cũng khiến những kẻ lạ mặt ẩn náu gần Ngư Dương phải lộ diện. Sau đó, tất nhiên Giả Hủ không còn tâm trạng nào để tiếp tục dạo chơi, vội vàng quay về thành Ngư Dương, phái lính trinh sát kiểm tra khu vực xung quanh. Kết quả phát hiện ra rằng đám người này không chỉ có một đội nhỏ, mà còn có nhiều dấu vết chưa bị xóa nhòa. Hơn nữa, qua những dấu vết này, có thể thấy rằng đây không phải là nhóm du hiệp hay thích khách như Giả Hủ phỏng đoán ban đầu, mà rõ ràng là những binh sĩ có dấu vết của quân đội. Nhưng rốt cuộc đó là quân của ai, Giả Hủ vẫn chưa thể điều tra ra. Tiếc là, lúc đó nếu cảnh giác hơn một chút, có lẽ đã bắt sống được vài người để tra hỏi. Dưới lớp khăn mặt, Giả Hủ khẽ thở dài. Chủ tướng vẫn chưa có hồi âm sao? Giả Hủ nhắm mắt, che mặt, mơ màng hỏi. Trinh sát có phát hiện gì mới không? Binh sĩ hộ vệ im lặng một lát, rồi trả lời, bẩm giám sự không có, vẫn chưa có gì. Bàn tay Giả Hủ đang che trên mặt chững lại. Ông từ từ hạ tay cùng khăn xuống, hít một hơi thật sâu, truyền gọi tam lão trong thành đến đây. Giả Hủ không phải người Ngư Dương, mặc dù Quảng Bình không cách U Châu quá xa, nhưng những người bản xứ quanh Ngư Dương vẫn am hiểu địa hình hơn, chẳng hạn như tam lão của Ngư Dương. Chẳng bao lâu sau, tam lão của Ngư Dương đã đến. Tam lão không phải là ba người, mà là một người, với chức danh là tam lão. Miễn lễ mời ngồi, Giả Hủ nhìn chằm chằm vào tam lão của Ngư Dương, im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi, từ Ngư Dương đến Liêu Đông, có phải chỉ có đường qua Bình Tất Liêu Toại không? Tam lão Ngư Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn vào sắc mặt của Giả Hủ. Lần trước Giả Hủ đã hỏi tam lão Ngư Dương câu hỏi này, và khi đó tam lão cho biết rằng chỉ có một con đường, vì nếu hành quân đại quân, con đường này rõ ràng là thuận tiện nhất, những nơi khác đều không thích hợp. Nhưng lần này Giả Hủ hỏi lại, rõ ràng là đã có sự thay đổi. Nếu vẫn khăng khăng như trước, lỡ như tam lão Ngư Dương nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi nói, bẩm giám sự, thực ra đường cũng không chỉ có một, chỉ là con đường kia khá khó đi. Giả Hủ ra hiệu, mang bản đồ ra đây chỉ cho ta. Tam lão Ngư Dương bước lên phía trước, chỉ vào bản đồ, ở phía tây bắc Xương Lê có một dòng sông, tên là Lão Tần Thủy, dọc theo dòng sông uốn lượn về phía nam, nhưng con đường này gập ghềnh, khó đi, phải vòng xa, đại quân khó mà qua được. Đường có đi được hay không, không phải do ngươi quyết. Giả Hủ cau mày, trừng mắt nhìn tam lão Ngư Dương. Sao không nói sớm? Chuyện này, tam lão Ngư Dương cúi đầu. Tại hạ trước đó không nghĩ ra hôm nay được giám sự hỏi, mới chợt nhớ đến. Hừ. Giả Hủ phất tay. Lui ra. Tam lão Ngư Dương cung kính cúi chào, định lui ra, nhưng không biết là hắn thực sự vừa nghĩ ra, hay vì muốn chuộc lại lỗi lầm trước đó, hắn liền dừng bước, bổ sung thêm, bẩm giám sự, nếu nói về đường thì thật ra còn một con đường nữa có thể đi đường thủy. Đường thủy. Giả Hủ trợn to mắt, tim đập mạnh, lặp lại. Đường thủy. Giả Hủ lần này đoán không sai, đúng là quân Liêu Đông, và họ thực sự đã đi bằng đường thủy, vì đường thủy trơn tru hơn. Liêu Đông tất nhiên không có nhiều thuyền như vậy, thuyền này là của Đông Ngô. À không, bây giờ vẫn chưa thể gọi là Đông Ngô, phải gọi là thuyền do Tôn Quyền gửi đến. Con cháu họ Tôn Quyền hiện đang rất phấn khích, ngồi trong đại điện, không ngừng liếc nhìn quanh, vẻ mặt tràn đầy sự kiêu hãnh khó che giấu, như muốn nói, nào, mau đến khen ta đi, mau đến khen ta nào. Từ một góc độ nào đó, nước cờ này của Tôn Quyền thực sự rất hay. Ít ai có thể nghĩ đến điều này. Tôn Quyền đã bắt tay được với quân Liêu Đông, một phía nam một phía bắc, vượt qua cả biển lớn để kết giao. Ha ha, Tôn Quyền vui vẻ chỉ tay vào bản đồ. Giờ đây, khi quân Tào ở phía bắc U Châu gặp rắc rối, chúng chắc chắn sẽ phải điều động binh sĩ lên phía bắc. Phía tây cũng cần phải đề phòng quân Phiêu Kỵ. Hơn nữa hế hế hế, đến lúc đó, mặt trận phía nam sẽ trống trải. Khi đó chỉ cần ra quân tiến đánh phía bắc, quân Tào không thể lo cả hai đầu, đông tây cũng không thể chu toàn, chắc chắn sẽ tan rã, toàn diện thất bại. Hai chữ toàn diện thất bại được Tôn Quyền nói với giọng điệu đầy căm phẫn, dứt khoát như muốn đập vỡ cột trụ, âm vang khắp cả điện. Chu Du cũng có chút ngạc nhiên, ông ta không ngờ Tôn Quyền thực sự làm được điều này, còn làm lớn như vậy, tính toán chu toàn cả đông, tây, nam, bắc. Ban đầu, Chu Du chỉ nghĩ rằng Tôn Quyền đang lợi dụng con đường thương mại ở Từ Châu để ám sát Tào Tháo, gây mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, nhưng không ngờ Tôn Quyền lại ẩn giấu một chiêu thức khác, không chỉ kết nối thương mại với Tàn Bá, mà còn thiết lập liên lạc với Công Tôn Khang ở phía bắc. Kế sách viễn giao cận công. Không thể phủ nhận rằng nước cờ này rất đẹp. Nhưng chẳng phải hơi xa sao? Xa đến mức có khi mỗi năm chỉ gặp một lần, còn khổ hơn cả yêu xa, gặp gió lớn ngoài biển một cái là mọi chuyện coi như xong. Thực ra, Tôn Quyền không phải ngay từ đầu đã có một chiến lược hoành tráng như vậy. Chẳng qua là vì Giang Đông quá thiếu chiến mã, hơn nữa Tào Tháo vốn dĩ đã bị Phỉ Tiềm cắt bớt nguồn cung, nên số ngựa chiến mà Tào Tháo có thể cung cấp cho Tôn Quyền ít ỏi vô cùng. Giá ngựa ở Từ Châu còn đắt hơn cả ngựa Đại Uyển nhập khẩu, nhưng chất lượng thì thua xa. Thế nên, ban đầu Tôn Quyền chỉ muốn buôn lậu chiến mã từ Liêu Đông. Dù sao, thông qua Liêu Đông, có thể tránh được việc bị trung gian ép giá, quá là tuyệt. Việc kết giao với nhà Công Tôn ở Liêu Đông chỉ là một kết quả ngoài mong đợi, không nằm trong kế hoạch ban đầu của Tôn Quyền, nhưng cũng không cản trở ông ta biến điều đó thành một công trạng để phô trương. Thời này, rượu ngon cũng cần được quảng bá, không quảng bá sao có thể bán được. Đã phô trương thì phải có người khen. Những thuộc hạ thân cận của Tôn Quyền dĩ nhiên không ngừng tâng bốc ông, nhưng những lời khen của họ nghe nhiều rồi cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Vì vậy, Tôn Quyền muốn nghe những lời khen có khẩu vị khác, vì được Chu Du, Trương Chiêu và các gia tộc lớn của Giang Đông cúi đầu tán dương mới thực sự là thứ rượu ngon nhất, đậm đà nhất. Nhưng hiện tại, những người này, những người mà Tôn Quyền kỳ vọng sẽ cúi đầu khen ngợi lại chẳng tỏ ra hợp tác chút nào. Ngày xưa, Lỗ Mục Công cho con cái nhà quý tộc sang làm quan ở nước Tấn và Sở. Giờ đây chủ công kết giao với Công Tôn ở Liêu Đông, quả thực là kế diệu, kế diệu. Vu Phiên lập tức không nể mặt, cười lạnh hai tiếng. Chủ công quả thực giỏi tính toán, bội phục, bội phục. Hử hửm. Tôn Quyền chớp mắt, cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Rồi khi thấy vài người trong tứ đại gia tộc Giang Đông khẽ nhếch miệng cười mỉa, ông liền nổi giận quát lên, Vu Trọng Tường. Ngươi có ý gì đây? Vu Phiên chắp tay đáp, hạ thần tài hèn học kém, không hiểu rõ kế sách cao siêu của chủ công. Có một điều không rõ, mong chủ công chỉ giáo hạ thần cả gan xin hỏi, nếu có biến cố ở Liêu Đông, chúng ta ở Giang Đông làm sao có thể kịp thời biết được? Chuyện này Tôn Quyền không trả lời được. Nếu quân Tào biết được điều này, bày trò giả biến ở Liêu Đông, xin hỏi chủ công sẽ làm thế nào để phân biệt thật giả? Vu Phiên tiếp tục truy vấn. Hơn nữa, Liêu Đông chỉ là một vùng đất nhỏ bé, hẻo lánh, dân thưa binh thiếu, tướng cũng không mạnh, chủ công kết giao với họ, xin hỏi có ích lợi gì? To gan. Tôn Quyền đập mạnh xuống bàn, chuẩn bị cho người trừng trị Vu Phiên một trận thì nghe Trương Chiêu đứng bên chắp tay nói, chủ công, lời của Trọng Tường có phần quá khích, chủ công không cần để tâm, tuy nhiên, nghe nói chủ công đã điều 3.000 binh lính đến Liêu Đông, còn gửi thêm nhiều châu báu, tài vật, chiến thuyền. Không rõ việc này có đúng không? Chuyện này rõ ràng không thể giấu giếm, nên Tôn Quyền gật đầu thừa nhận. Vậy không rõ Liêu Đông đã tặng gì cho chúng ta? Trương Chiêu vuốt râu, giọng trầm tĩnh, từ tốn hỏi. Có thể tặng gì được đây? Liêu Đông có gì, cũng chỉ có 3 món bảo vật của Liêu Đông, thêm vài con ngựa chiến, nhưng do vận chuyển đường dài qua biển, một số con ngựa đã chết giữa đường, còn những con còn lại thì phần lớn đã sụt cân, không dưỡng cả năm trời thì không thể sử dụng được. Tôn Quyền lúng túng trả lời quanh co. Trương Chiêu nhìn Tôn Quyền, giống như đang nhìn một đứa con hoang phí của mình. Không làm chủ gia đình thì không biết rằng trong nhà từng hạt gạo đều quý giá. Sao có thể phung phí như vậy, tưởng mình đang ngồi trên đống vàng hay sao? Hay Giang Đông đã giàu có đến mức có thể đem tặng vật cho bất kỳ kẻ nào đến xin. Những người trong tứ đại gia tộc Giang Đông cũng nhìn Tôn Quyền, như thể đang nhìn một kẻ ngốc nghếch thiếu sự quan tâm giáo dục. Người Giang Đông vốn nổi tiếng khôn khéo, giỏi tính toán, dù chỉ một chút lông tơ cũng có thể mang ra cân nhắc tỉ mỉ. Hành động phung phí như vậy, nếu bất kỳ ai trong tứ đại gia làm ra, e rằng họ sẽ bị coi là dị nhân và bị đánh chết ngay tại chỗ. Chu Du cúi đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn Tôn Quyền. Sắc mặt Tôn Quyền đanh lại, hai tay siết chặt bàn, gân xanh nổi lên. Đường thục khó đi, khó hơn cả lên trời xanh. Nhưng dù đường có khó khăn đến đâu, cũng không thể ngăn cản bước chân theo đuổi tài phú. Thương nhân đi đường, không giống như người thường, phải có chỗ dừng chân, có nơi nghỉ ngơi, có đường cho bò ngựa, có lối cho xe cộ. Vì thế, những con đường vốn gập ghềnh sẽ dần dần bị thương nhân thay đổi hình dạng. Kim Ngưu Đạo cũng vậy. Con đường Kim Ngưu trước đây ghi dấu sự tham lam của Thục Vương, còn bây giờ lại thấm đẫm sự tham lam của các sĩ tộc đại hộ xuyên Thục. Gia Cát Lượng đứng bên đường, khẽ mỉm cười, giống như một nho sĩ du học. Thực tế, ông vốn dĩ cũng là như vậy, không cần phải giả vờ. Vì giao thông ngày càng thuận tiện, số lượng thương nhân và đoàn buôn qua lại cũng ngày càng nhiều hơn, và điều này cũng thúc đẩy sự cải thiện về giao thông. Gió xuân đã thổi đến xuyên Thục, mang theo không ít mưa. Những cơn mưa càng làm cho đường núi trở nên khó đi hơn, nhưng các đoàn buôn vẫn tranh thủ khoảng thời gian trời khô ráo để tiếp tục hành trình, bởi vì thời gian chính là tiền bạc. Trên những con đường hiểm trở hơn như Trà Mã Cổ Đạo, thương nhân còn có thể từng bước khai phá đường mòn trên núi, huống chi Kim Ngưu Đạo đã tương đối hoàn thiện, sao có thể cản trở bánh xe theo đuổi tài phú. Các nho sĩ du học thường đi theo đoàn buôn, vừa không phải lo lắng về việc lạc đường, vừa có bảo đảm về sinh hoạt, lại có thể tiếp xúc với các sĩ tộc đại hộ, những người có thể trở thành khách hàng lớn sau này. Vì thế, đoàn buôn thường không từ chối việc để các nho sĩ tham gia. Thời gian nguy hiểm nhất đã qua. Đoàn người của Gia Cát Lượng đã dần dần tiếp cận xuyên Thục. Mặc dù có thể nói rằng việc bị truy đuổi gần như không còn khả năng, nhưng Gia Cát Lượng cẩn trọng vẫn yêu cầu hộ vệ của mình, Hoàng Lượng, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa chuyến đi, tìm cớ dẫn một vài người đi kiểm tra phía sau. Khoảng một canh giờ sau, Hoàng Lượng trở lại, tay xách vài con gà rừng, thỏ núi gì đó, giữa tiếng tán dương khen ngợi, ông cười lớn và ném một con cho người dẫn đoàn buôn, rồi từ từ bước tới bên cạnh Gia Cát Lượng, nói nhỏ, tại hạ đã kiểm tra, không thấy có dấu hiệu truy binh. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Hoàng Lượng nhìn quanh, có chút ngập ngừng, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Gia Cát Lượng liếc nhìn Hoàng Lượng. Hoàng Lượng cũng là người họ Hoàng, có lẽ là một chi nhánh xa của dòng họ này. Vì có cái tên giống với Gia Cát Lượng, nên khi Phỉ Tìm ở Quan Trung giới thiệu một số hộ vệ để Gia Cát Lượng tự lựa chọn, ông đã chọn Hoàng Lượng. Nếu có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng ra. Gia Cát Lượng nói. Nếu không có gì bất ngờ, Hoàng Lượng sẽ là người bảo vệ chính của Gia Cát Lượng trong thời gian dài, ở một khía cạnh nào đó cũng có thể coi là tâm phúc của ông. Hoàng Lượng chắp tay, hỏi câu hỏi đã ấp ủ trong nhiều ngày, xin hỏi tại sao con hổ này lại dám ngang nhiên hành động như vậy, làm việc trái đạo lý đến thế. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Hoàng Lượng đứng gần hơn một chút để tránh gây chú ý cho các thành viên trong đoàn buôn, rồi nói, con hổ này có lẽ ban đầu cũng không phải là kẻ hung ác nhưng để nuôi dưỡng thân tín ở Hán Trung, cấu kết với các quận huyện, kiểm soát địa phương, tất nhiên phải chiêu mộ người và kiểm soát lợi ích nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ gây hại cho dân chúng địa phương. Dân chúng chịu tổn hại, tất nhiên sẽ có người đứng lên phản kháng. Lúc này, nếu ngươi là con hổ đó, ngươi sẽ làm gì? Gia Cát Lượng nói. Tự tay loại bỏ những kẻ phản kháng. Hay cúi đầu chịu tội. Hoàng Lượng im lặng một lúc rồi lắc đầu, khó. Gia Cát Lượng gật đầu, nói, chính xác. Tai họa của Hán Trung không phải chỉ do một mình con hổ này gây ra, mà là cả một ổ rắn chuột. Chúng cấu kết với nhau, nuốt chửng thuế khóa, hãm hại người hiền lương. Đến lúc này, ngay cả khi con hổ đó vốn có tính cách thuần lương, cũng phải cứng lòng mà ra tay độc ác. Đến giờ phút này, con hổ đó đã không còn đường lui mặc dù ta đã nhiều lần kéo dài thời gian, nhưng nếu ta không chịu cùng chung dòng nước, con hổ này chắc chắn sẽ Gia Cát Lượng cười nói. Con hổ này đã nhiều lần ngăn cản ta kiểm tra các quận huyện ở nông thôn, hẳn là biết ta từng điều tra vụ án Tả Phùng Dực khi còn ở Trường An. Dù ta nhiều lần giả vờ đồng ý, nhưng không thể kéo dài lâu. Việc này đã không thể kết thúc êm đẹp. Gia Cát Lượng vừa cười vừa đáp lại người dẫn đoàn buôn từ xa đang vẫy tay chào, vừa nói với Hoàng Lượng. Ta biết rõ, và con hổ đó cũng biết rõ do đó, sau khi ta thoát khỏi Hán Trung, con hổ đó chắc chắn sẽ đóng chặt các cửa ải, kiểm soát nghiêm ngặt mọi người qua lại. Nếu vậy Hoàng Lượng nói. Nếu con hổ đó đã phòng bị, làm sao có thể bắt được nó? Gia Cát Lượng chỉ mỉm cười mà không đáp. Hoàng Lượng nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Khi có lợi ích trước mắt, ai có thể dễ dàng từ bỏ? Ai cũng biết rằng lợi ích có thể làm cho con người trở nên mờ mắt, nhưng biết là một chuyện, làm được là chuyện khác. Giống như một số thương nhân đời sau hô hào tinh thần dân tộc, yêu nước, nói rằng sẽ vì người tiêu dùng, rằng sẽ gánh vác trách nhiệm xã hội, nhưng khi thực sự phải thực hiện, liệu có bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ những món lợi sắp đến tay, kiểm soát lòng tham của mình? Hay là cứ vội vàng kiếm lời trước đã, rồi đợi đến lần sau mới yêu nước? Và thế là, từng đợt nối tiếp. Trương Tắc chính là như vậy, một khi đã không kìm nén được lòng tham, thì sẽ không thể dừng lại. Ngay cả khi ông ta muốn dừng, những thuộc hạ thân tín cũng sẽ không cho phép. Vì vậy, ông ta chắc chắn sẽ đi theo con đường này, sống vì lợi, và chết cũng vì lợi. Chờ đợi là một sự tra tấn, nhất là khi những lợi ích mong đợi lại không đến, nó càng khiến người ta đau khổ hơn. Những ngày dài chờ đợi liên tiếp khiến Tào Thuần không thể kìm nén được cảm giác ngày càng bồn chồn, lo lắng. Ban đầu, Tào Thuần nghĩ rằng mình có thể sử dụng khả cốt năng để đánh bại Triệu Vân, và trong lòng đã chắc chắn rằng người Hung Nô sẽ không thể kiên nhẫn mà sẽ quyết định sớm hành động. Nhưng hiện tại, khả cốt năng dường như còn kiên nhẫn hơn cả ông, khiến Tào Thuần ngày càng khó hiểu. Chẳng lẽ khả cốt năng vẫn chưa tìm ra cách chiến thắng chắc chắn, nên chỉ có thể chờ đợi. Mặc dù hiện tại vẫn chưa nhận được cảnh báo từ Ngư Dương, nhưng dù sao từ Thượng Cốc đến Ngư Dương cũng có một khoảng cách. Nếu Ngư Dương thực sự bị tấn công, ngay cả khi Ngư Dương gửi tín hiệu, phải mất một thời gian mới đến được nơi này. Huống hồ là Tào Thuần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày đứng dậy, đi đi lại lại như một con thú bị giam cầm, rồi dừng lại. Người đâu? Tào Thuần gọi đến các hộ vệ, vẻ mặt nghiêm nghị, dặn dò vài câu. Hộ vệ cũng trở nên nghiêm trọng, gật đầu rồi quay đi. Tào Thuần nhíu mày thật sâu, tay chắp sau lưng, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm về hướng doanh trại của khả cốt năng, dường như đã nhận ra điều gì đó, hoặc đang suy nghĩ về một điều gì đó. Ngoài đại trướng của khả cốt năng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tên hộ vệ người Hung Nô vội vã đến, cúi thấp đầu thì thầm điều gì đó với khả cốt năng. Khả cốt năng trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi phất tay ra hiệu cho hộ vệ lui xuống. Trong đại trướng ánh sáng lờ mờ, bầu không khí âm u như thể bóng tối dính vào khắp nơi, bám lấy cả tâm trí con người. Chịu một lần thất bại rồi, tất nhiên phải ghi nhớ lấy bài học. Khả cốt năng trầm ngâm một lúc, rồi cười lạnh. Ha ha, ha ha, có lẽ không giấu được nữa rồi, nhưng không sao. Khả cốt năng vén rèm trướng lên, bước ra ngoài, người đâu? Truyền lệnh, rút quân. Luôn theo dõi sát động tĩnh của người Hung Nô, Trương Cáp nhận được tin tức mới nhất, khiến ông không khỏi bất ngờ. Khả cốt năng đã rút quân. Hơn nữa, việc rút quân diễn ra rất vội vã, thậm chí là đột ngột đến mức một số thứ chưa kịp mang theo đã bị bỏ lại, như thể bị truy đuổi bởi điều gì đó, khiến Trương Cáp tưởng rằng có lẽ khả cốt năng đã phát hiện ra hành động của Triệu Vân. Cả Cam Phong cũng ngạc nhiên, theo phản xạ định dẫn quân truy kích, nhưng Trương Cáp lo sợ có mưu kế gì đó, liền phái trinh sát đi điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, kết luận là khả cốt năng đã thực sự rút lui, thậm chí cả quân mai phục của Tào quân cũng đã rút. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Cái này là không đánh nữa sao? Cam Phong không hiểu, cảm thấy thất vọng tràn trề. Cảm giác thất vọng này giống như đã dồn nén suốt 20-30 năm, bỏ ra cả đống công sức và tiền của, cuối cùng tưởng rằng đã tìm được một cô tiên nữ từ trên trời rơi xuống, để rồi đến đêm động phòng hoa chúc, lại phát hiện cô ta như một bông hoa héo úa. Trương Cáp nhíu mày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Cam Phong hỏi. Không biết giờ phải liên hệ với Bình Bắc tướng quân. Trương Cáp lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, chúng đã chạy một ngày rồi, ngay cả khi chúng ta có đuổi kịp, ngựa cũng đã hết sức, chẳng thể đánh tiếp được hơn nữa, giờ việc quan trọng là phải hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Quá phiền phức rồi, đợi lâu đến mức phát bực, mà lại chẳng có gì cả. Cam Phong than thở, rồi dậm chân xuống đất, chẳng khác nào con chiến mã đang đứng cạnh ông. Khắp núi đồi tràn ngập binh lính, cờ xí tung bay. Khói lửa, mùi máu tanh, sự cuồng nhiệt của chiến tranh lại một lần nữa đổ xuống mảnh đất này. Từ các trại quân vây thành đến trên dưới tường thành Ngư Dương, xác chết và máu tươi, những mảnh thi thể và thịt người, giáp sắt vỡ nát và kiếm gãy, tất cả vẽ nên một bức tranh như ngày tận thế. Những mũi tên và binh khí cắm xuống đất hoặc trên xác người giống như những nét vẽ đầy rối rắm của một bức tranh trừu tượng. Những công cụ công thành bị phá hủy thì giống như những khúc xương sót lại sau khi ăn xong, với vệt máu đỏ và sắc trắng đan xen, lửa và khói đen nhảy múa cùng nhau. Thỉnh thoảng sẽ có một vài tiểu đội, khoảng 5 đến 10 người, lặng lẽ đi ngang qua chiến trường, thường thì họ sẽ thu thập những binh giáp và dụng cụ còn có thể tái sử dụng. Thậm chí, nếu bắt gặp vài người bị thương nhưng chưa chết hẳn, họ cũng thản nhiên bước qua, coi như không thấy. Sinh mạng, đặc biệt là mạng sống của những người thấp kém nhất, đối với một số người mà nói, chỉ là những con số mà thôi. Điều đáng buồn hơn nữa là thái độ này, người chết tất nhiên không thể lên tiếng, còn người sống dường như cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Vì ai phàn nàn, đều bị coi là kẻ phiền phức, và thậm chí còn bị chính những người trong cùng hàng ngũ gạt bỏ. Trên tường thành đối diện, những ngọn đuốc cháy trong đêm chưa hoàn toàn tắt, lập lòe trong làn sương mỏng, giống như những ngọn đèn ma rơi lơ lửng. Sau một đợt tấn công thành, là khoảng thời gian ngắn để hai bên nghỉ ngơi. Ai cũng biết rằng, sau thời gian nghỉ ngơi này, sẽ có một cuộc chiến còn khốc liệt hơn nữa xảy ra. Giả Hữu đứng trên tường thành, im lặng nhìn xuống đội hình binh lính dưới chân. Từ một góc độ nào đó, Giả Hữu không thể không đánh giá lại vị tiểu lại ở Huyền Đồ là Công Tôn Độ. Dù Giả Hữu đã nhiều lần đánh bại đội quân của Công Tôn Độ và không hề tỏ ra lơi lỏng, nhưng Công Tôn Độ cũng không phải là kẻ vô dụng trong binh pháp như Giả Hữu từng nghĩ. Trong trận tấn công vừa qua, quân đội của Công Tôn Độ đã tấn công từ hai phía, các cuộc tấn công liên tục như sóng dữ không ngừng. Mỗi đợt tấn công lại có cường độ khác nhau, lúc mạnh lúc yếu, thật giả đan xen. Nếu là một tướng lĩnh thủ thành bình thường, e rằng đã hoảng loạn mất kiểm soát rồi. Nếu không phải Giả Hủ kịp thời điều động quân lính, thêm vào đó là các công trình phòng thủ của Ngư Dương vẫn được sửa chữa đầy đủ, có lẽ Công Tôn Độ đã tìm ra cơ hội đột phá và xé toạc lớp phòng thủ của Ngư Dương rồi. Cũng chính vì vậy, mặc dù quân đội Công Tôn Độ đã tạm ngừng tấn công, quân lính trấn thủ thành Ngư Dương vẫn không dám lơ là cảnh giác, vì chẳng ai biết được Công Tôn Độ có đột ngột khởi động một đợt tấn công mới hay không. Cao tướng quân, Giả Hủ đã phái 3 đội quân cầu viện đi, 2 đội về phía tây, 1 đội về phía nam. Mặc dù Giả Hủ đã nhìn thấy một vài người trong số họ thoát khỏi sự truy đuổi của Công Tôn Độ và đã chạy ra ngoài, nhưng nhiều ngày đã trôi qua. Đội đi về phía nam đến Ký Châu có lẽ đường xá xa xôi, chưa thể nói đến, nhưng đội đi về phía tây tìm Tào Thuần, dù tính toán thế nào, thời gian cũng đã quá đủ. Vậy quân của Tào Thuần đâu? Tào Thuần hành quân rất cẩn thận, phái nhiều trinh sát ra ngoài, liên tục dò xét và cố gắng liên lạc với đội trinh sát ngoại vi đã mất liên lạc trước đó của Tào quân. Sau khi nhận được tin Khả Cốt Năng bất ngờ rút quân, Tào Thuần cảm thấy tình thế đang trượt khỏi tầm kiểm soát của mình và đi vào một chiều hướng mà ông không thể hiểu rõ. Khả Cốt Năng rốt cuộc đang có ý đồ gì? Trong ấn tượng của Tào Thuần, người Hung Nô luôn thô lỗ, bẩn thỉu, ngu ngốc, dường như ngoài sức mạnh ra, họ chẳng còn giá trị gì khác. Vì thế, khi lần đầu đối diện với Khả Cốt Năng, Tào Thuần cũng nghĩ như vậy. Ban đầu, Khả Cốt Năng quả thực giống như những gì Tào Thuần tưởng tượng, giống như một con gấu khổng lồ đang giận dữ, lao về phía trước, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trong khi đó, Tào Thuần có thể ẩn mình sau bóng dáng của con gấu khổng lồ này, trở thành một kẻ săn mồi trong bóng tối. Nhưng giờ đây, Tào Thuần cảm thấy mình đang bị đổi vị trí, trở thành con mồi. Một binh lính tiến đến, nét mặt nghiêm trọng, tướng quân, chúng tôi đã tìm thấy trại của đội trinh sát nhưng tất cả đều đã chết. Tào Thuần nghiến răng, im lặng một lúc rồi nói, dẫn đường, đưa ta tới đó. Tại một khe núi, nơi đóng trại của đội trinh sát Tào quân giờ đây đã bị tàn sát hoàn toàn. Xác của các trinh sát Tào quân nằm la liệt khắp mặt đất trong thung lũng. Cơ hàm của Tào Thuần giật liên hồi, rồi ra lệnh cho binh lính đào hố chôn cất những trinh sát này. Có thể nào là do người Ô Hoàng làm không? Một thân tính của Tào Thuần hỏi. Vũ khí và giáp trụ đều bị lấy đi, còn một số nhu yếu phẩm cũng bị lấy sạch, nếu là quân của Triệu Vân, chắc không cần đến những thứ này. Có thể đúng là vậy, Tào Thuần gật đầu. Nhưng ta lại nghi ngờ rằng người Hung Nô mới là thủ phạm, đây là một cuộc tàn sát. Không phải một trận chiến ai có thể khiến đội trinh sát của chúng ta mất cảnh giác và để họ tiến lại gần đến vậy. Người Hung Nô. Thân tính của Tào Thuần hỏi. Tại sao? Đó chính là điều chúng ta cần phải làm rõ. Tào Thuần quay đầu nhìn lại những binh lính đang chôn cất các trinh sát Tào quân. Khả Cốt Năng. Con gấu này rốt cuộc đang có âm mưu gì? Trong Đại Mạc. Minh Nhước. Chỉ là cặn bã thôi. Khả Cốt Năng cười lớn, như một con gấu đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Dưới sự dẫn dắt của Thiền Vu, ai có đủ tư cách xưng huynh đệ với chúng ta, thành lập minh ước. Chúng ta là con cháu của Thiền Vu, là vua của Đại Mạc. Ồ hồ! Ồ hồ! Những binh sĩ Hung Nô xung quanh phấn khích giơ cao vũ khí, reo hò không ngừng. Đối với hành động xé bỏ minh ước, người Hung Nô cũng giống như Khả Cốt Năng, không hề có chút băn khoăn, thậm chí còn coi đó là biểu hiện của sự ngu xuẩn từ phía đối phương. Người ngu thì đáng bị lừa. Lần này ngươi làm tốt lắm. Tiết Quy Nê. Nếu lần này thành công, ta sẽ phong ngươi làm Hữu Hiền Vương. Khả Cốt Năng vỗ vai Tiết Quy Nê, như thể khen ngợi một người trẻ tuổi đã làm được việc tốt. Tiết Quy Nê cảm tạ Khả Cốt Năng, rồi đứng qua một bên, gãi đầu nói, thật ra ta cũng không ngờ rằng tên hán nhân Công Tôn lại dễ nói chuyện đến vậy. Con chó ở Liêu Đông, mơ mộng ngày đêm được đến đây, Khả Cốt Năng nói. Ta đã giao thiệp với hắn từ lâu, sao có thể không biết ý đồ của hắn. Khả Cốt Năng cười lớn, nói, ngươi đã từng thấy chó sói trên thảo nguyên chưa? Từng đàn, chúng bám theo ngươi, ngươi đi đến đâu, chúng sẽ bám theo đến đó. Chúng đứng xa xa và sủa, rồi khi ngươi thúc ngựa tiến tới, chúng lại bỏ chạy, rồi quay lại sủa tiếp, nhưng chỉ cần ngươi ném ra một miếng thịt, bầy chó sẽ kéo tới, bắt hay giết chúng chẳng phải dễ dàng sao? Đúng vậy, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Triệu Vân, điều này chúng ta biết, và những người khác cũng biết, đó giống như một miếng thịt. Khả Cốt Năng cười lạnh. Tên họ Tào đó còn tưởng rằng chúng ta sẽ lao vào cắn miếng thịt này, ha ha, ha ha, ta trông có ngu đến vậy sao? Ngay cả bọn Ô Hoàng cũng cử người đến dụ dỗ ta, họ Tào cũng muốn dụ dỗ ta, ha ha, ha ha ha, không biết ai mới là kẻ ngốc đây. Miếng thịt của chúng ta chính là Triệu Vân, còn miếng thịt của Công Tôn Liêu Đông chính là Ngư Dương. Khả Cốt Năng cười nói, ban đầu ta tính toán, nếu có thể dụ được Triệu Vân đến, chúng ta sẽ rút lui, để cho người Hán tự giết nhau. Đáng tiếc bây giờ tất nhiên tốt nhất là Triệu Vân cũng bị cuốn vào Ngư Dương đến lúc đó, ha ha ha. Giờ miếng thịt đã được ném ra rồi. Khả Cốt Năng nhìn về hướng nam, như thể đã thấy được khói lửa và tiếng chém giết từ xa. Hừ hừ, chờ xem bọn họ giành nhau trước đã. Khổng Minh không sử dụng những người mà chúng ta để lại ở Hán Trung Phỉ Tìm nhìn báo cáo trước mặt, sắc mặt thay đổi đôi chút. Tên Trương Nguyên Tu này đã quá tệ rồi, so với Bùi Cự Quan thật sự kém xa. Phỉ Tìm thở dài một hơi, lắc đầu. Trong tình hình hiện tại, Phỉ Tìm dĩ nhiên không mong muốn Hán Trung rơi vào tình trạng phản loạn, nhưng có đôi khi, sự việc không thể diễn ra theo mong muốn chủ quan. Trương Tắc trong những năm gần đây đã dần thay đổi, sự thay đổi đó còn nhanh hơn cả dự đoán của Phỉ Tìm, giống như một khối u lành tính biến thành ác tính. Phỉ Tìm tất nhiên sẽ không để mặc cho Gia Cát Lượng đơn độc đối phó với Trương Tắc, đã có những sắp xếp từ trước. Nhưng rõ ràng Gia Cát Lượng có suy nghĩ riêng của mình, và không hề nhờ đến viện trợ. Khổng Minh đây là bàn thống thở dài. Ông ấy muốn tự mình làm mọi thứ. Gia Cát Lượng cũng có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của riêng mình, nhưng còn một nguyên nhân khác mà bàn thống không tiện nói ra. Rốt cuộc thì các thủ tục vẫn cần được tuân thủ, nếu không, trong thời đại Hán nơi thông tin không dễ lưu thông, dù Trương Tắc có làm gì, ông ta vẫn là một nhân vật quan trọng trong lòng nhiều người ở Hán Trung. Việc tiến hành hành động quân sự quá sớm có thể được ca ngợi là hành động quyết đoán, nhưng mặt khác, nó cũng có thể bị xem là quá tùy tiện. Phỉ Tìm dường như cũng đoán được điều này, ông khẽ gật đầu, thật là làm khó cho Khổng Minh rồi, ta cần phải cân nhắc xem có nên. Bàn thống suy nghĩ trong giây lát, nói, chủ công, có lẽ ngài nên giả vờ như không biết gì thêm một thời gian nữa. Việc điều động quân đội ngay lập tức không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn lớn hơn. Nếu Gia Cát Lượng rời khỏi Hán Trung và ngay lập tức Phỉ Tìm điều quân áp sát, sẽ chỉ có hai kết quả, một là Trương Tắc sợ hãi, ngoan ngoãn đầu hàng, hai là chó cùng rứt dậu. Và khả năng thứ hai rõ ràng cao hơn nhiều. Phỉ Tìm im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, chấp nhận ý kiến của bàn thống. Nếu người liên quan không phải là Gia Cát Lượng, Phỉ Tìm có lẽ sẽ không lo lắng đến mức này. Nhưng nếu để Gia Cát Lượng rơi vào nguy hiểm, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười hay sao? Ngược lại, những vấn đề này chưa chắc không phải là điều mà Gia Cát Lượng đã tính đến. Dù sao thì Trương Tắc trên bề mặt vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào của phản loạn, việc cử người đi ngăn chặn cũng có thể nói là để bắt giữ bọn cướp, nên những lý do này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu Phỉ Tìm trong lúc Trương Tắc chưa có biểu hiện phản nghịch mà đã điều động quân đội quy mô lớn, một mặt sẽ khiến các quận huyện khác lo lắng, mặt khác cũng phản ánh rằng dưới quyền Phỉ Tìm, vấn đề chính trị chỉ có thể được giải quyết bằng quân sự. Giống như trong thời hiện đại, một việc mà chỉ cần một bộ phận nhân sự có thể giải quyết lại phải huy động cả quân đội, ảnh hưởng sẽ hoàn toàn khác nhau. Cũng được. Phỉ Tìm tạm thời chuyển sự chú ý của mình khỏi Gia Cát Lượng và hướng về một vấn đề khác, vùng Lũng Tây. Lũng Hữu Lâm Kinh vừa báo cáo rằng trong huyện thành, kho lương đã bốc cháy. Phỉ Tìm vừa đọc báo cáo vừa nói. Sĩ Nguyên, ngươi thấy thế nào? Chuyện này không bình thường, chắc chắn có điều kỳ quặc. Bàn thống hừ nhẹ. Mùa xuân mưa thuận gió hòa. Hơn nữa kho lương luôn là nơi được canh phòng cẩn mật, sao có thể dễ dàng cháy được. Cứ theo cách cũ mà làm thôi, một công khai, một bí mật, điều tra toàn diện. Phỉ Tìm gật đầu, ý của ta là, Sĩ Nguyên ngươi đoán xem còn bao nhiêu huyện nữa sẽ có kho lương bốc cháy. Hả? Bàn thống ngạc nhiên. Đây là trò cũ mà Phỉ Tìm chậm rãi nói. Cuộc kiểm tra lương thực vẫn chưa chính thức bắt đầu, vậy mà Lâm Kinh đã khởi đầu như thế này. Chết không đối chứng, không chỉ áp dụng với người mà còn với tài sản. Trung Quốc là một quốc gia nông nghiệp, nên đối với một quốc gia như vậy, lương thực luôn là nền tảng bảo đảm cho sự ổn định của quốc gia. Dân dĩ thực vi thiên, nếu lương thực gặp vấn đề, mọi thứ khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Giống như việc Phỉ Tìm xử lý các đại hộ như Liên Tiêu, ngay cả khi một số sĩ tộc cảm thấy có sự bất công, họ cũng không dám lên tiếng, vì vấn đề này liên quan đến sự ổn định quốc gia, gần như là điều tối quan trọng. Đó là lằn ranh đỏ không ai có thể chạm vào. Không ai có thể dung thứ cho hành vi tham nhũng trong kho lương. Nhưng từ xưa đến nay, kho lương luôn là nơi có tỷ lệ tham nhũng cao, đến nỗi dân gian còn có câu, tiền trong kho lương không có thắt lưng, nhìn xem ngươi có muốn nhặt hay không. Trong lịch sử Trung Quốc, bất kể triều đại nào, tham ô trong kho lương đều là tội tử hình, nhưng tại sao vẫn có người dám vượt qua lằn ranh đỏ, thậm chí dám chơi trò gian lận? Bởi vì việc gian lận trong kho lương quá dễ dàng và khó bị phát hiện. Lương thực, dù bảo quản tốt đến đâu, qua mỗi năm đều sẽ giảm chất lượng, và theo thông lệ, sau vài năm sẽ phải bán lương thực cũ. Giữa lương thực mới và lương thực cũ có sự chênh lệch giá lớn, và với số lượng lên đến hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn thạch, chỉ cần chênh lệch một chút, đã là một khoản khổng lồ. Điều quan trọng hơn nữa, việc lưu trữ lương thực luôn là điều bí mật. Ngoài Phỉ Tìm và một vài người khác, hầu như không ai biết số lượng lương thực chính xác. Tại các địa phương, chỉ có quan chức cấp quận và người quản lý kho mới nắm rõ số lượng. việc giấu giếm hay làm trò gian lận là vô cùng dễ dàng. Việc thành lập kho lương là để đề phòng thiên tai, bảo đảm sự ổn định của thiên hạ, không thể coi thường. Phỉ Tỳ mỉm cười nói. Bây giờ đúng lúc phái Trương Văn Viễn đi thôi. Bàng Thống trố mắt, ý của chủ công là. Phỉ Tỳ gật đầu, đúng vậy, khu vực xung quanh Lâm Kinh, ngay lập tức sẽ được quân đội quản lý, điều động quan chức tinh thông về kiểm kê từ Trường An và Tam Phụ, trong vòng một tháng phải điều tra triệt để. Nếu như sự an nguy của Gia Cát Lượng vẫn chưa phải là chuyện đại sự, thì việc kho lương ở Lâm Kinh bốc cháy đã đủ để Phỉ Tỳ nổi giận. Cơ sở quốc gia chính là đất đai và ngũ cốc. Hôm nay nếu Phỉ Tỳ xử lý qua loa, thì ngày mai sẽ có càng nhiều thủ đoạn gian lận xuất hiện. Bàng Thống chợt như hiểu ra điều gì, vỗ tay một cái, chủ công làm vậy thật là tuyệt diệu. Thật là một công đôi việc. Phỉ Tỳ nhìn Bàng Thống, có chút khó hiểu. Không giống với những gì Gia Cát Lượng gặp phải, Trương thì lại gây náo loạn khắp Hà Đông. Dĩ nhiên, một mặt nào đó, thái độ của Trương thì và Gia Cát Lượng hoàn toàn khác biệt. Khi Trương thì đến Hà Đông, hắn tỏ ra vô cùng ngạo mạn, giống như một con ruồi đầu xanh vo ve khi người ta chuẩn bị ăn cơm, hoặc giống như con chó hoa ngửi thấy mùi phân, vừa chạy đến vừa sủa loạn. Nhưng chính thái độ ngạo mạn của Trương thì lại khiến người ta sợ hãi. Họ sợ rằng nếu đánh Trương thì dù có giết được hắn, cũng sẽ gây họa cho bản thân, giống như đánh ruồi thì sẽ làm bẩn bàn ăn, hoặc bị chó cắn vào mông. Vì vậy, không ai muốn làm gì, và sự việc cứ thế trôi qua. Cuối cùng, mọi chuyện được đưa đến tai Bùi Mậu. Nhưng Bùi Mậu không động đậy. Cứ như thể ông không nghe thấy gì, hoặc như thể không có gì xảy ra cả. Khi Bùi Mậu không làm gì, các quan chức khác ở Hà Đông đương nhiên cũng không làm gì. Nhưng không hành động không có nghĩa là vấn đề có thể tự biến mất. Vài người cưỡi ngựa hối hả chạy đến, còn chưa xuống ngựa đã vội vã đi vào trong, miệng thì thầm, có tin tức rồi. Binh mã của Phiêu Kỵ sẽ đến vào tháng 3. Phiêu Kỵ tướng quân muốn đi thị sát Hà Đông. Phiêu Kỵ tướng quân sẽ đến Hà Đông vào tháng 3. Phiêu Kỵ tướng quân sắp đến rồi. Những lời này như tiếng sấm mùa xuân vang vọng khắp bầu trời Hà Đông. Trương thì giống như một con chó điên, chạy khắp nơi ở Hà Đông, khiến người ta muốn ném hắn vào rãnh nước và đánh chết hắn. Nhưng không biết tại sao, Bùi Mậu không hề lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, không chỉ có Trương thì đến mà cả Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tỳ cũng sắp đến. Nghe nói việc chuẩn bị ở Quan Trung đã bắt đầu, thời gian dự kiến là vào đầu tháng 3. Điều này khiến những kẻ đã lo lắng bấy lâu nay ở Hà Đông càng thêm hoảng loạn. Nhiều người gấp rút chạy đến Văn Hỷ để hỏi ý kiến của Bùi Mậu. Kể từ sau khi gia tộc Vệ ở Hà Đông bị đánh bại, nhà họ Bùi đã trở thành gia tộc lớn nhất, gần như mọi quan chức lớn nhỏ ở Hà Đông đều có liên quan đến nhà họ Bùi. Gia tộc càng lớn, đôi khi đó là điều tốt, nhưng đôi khi lại là điều xấu. Điều này cũng giống như câu nói rừng lớn thì nhiều chim. Bùi Mậu ngồi trong tiểu đình trên ngọn đồi phía sau nhà, lặng lẽ nhìn vào khu rừng phía sau. Những ngày này, đặc biệt là sau khi Trương thì đến Hà Đông, Bùi Mậu không rời khỏi trang trại của mình ở Văn Hỷ. Ngay cả khi Trương thì đến đây, thái độ của hắn mỉa mai, châm chọc, nhưng Bùi Mậu vẫn giả vờ không hiểu, tiếp đãi hắn tử tế, rồi cung kính tiễn hắn đi. Điều này khiến Trương thì tức giận vô cùng, như một cú đánh vào gối bông. Trên chiến trường, việc giết binh lính thường không tính là công lao, chỉ có giết được tướng giáp mới tính là chiến công. Vì vậy, trong cuộc chiến mới này ở Hà Đông, việc Trương thì sát hại mấy tên quan nhỏ thực sự không có nghĩa lý gì. Chỉ khi lấy được đầu của Bùi Mậu, hoặc một thành viên quan trọng của gia tộc Bùi, mới được xem là một chiến thắng lớn. Bùi Mậu cảm thấy sau gáy mình hơi lạnh, không khỏi đưa tay lên xoa, rồi nhẹ nhàng vận động xương khớp đang cứng đờ. Gia chủ một người hầu cung kính báo từ ngoài đình. Tam phòng công tử đến rồi. Gia tộc họ Bùi rất lớn, đã tồn tại ở Hà Đông hàng trăm năm, chia ra thành nhiều chi phái phức tạp. Bùi Mậu chỉ là một trong nhiều chi phái, nhưng là một chi lớn. Bùi Mậu im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, mời vào. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên với vẻ mặt hối hả và đầy bụi bặm đã đến ngoài đình, cúi người chào, gặp mặt nhị huynh đệ còn đầy bụi bặm, không muốn làm phiền nhị huynh, chỉ là có tin chắc chắn rằng Phiêu Kỵ tướng quân sẽ đến Hà Đông vào tháng 3. Chuyện gì cần đến sẽ đến thôi. Bùi Mậu thở dài. Ta đã biết rồi, nếu chỉ có chuyện này, đệ có thể về nghỉ ngơi đi. Người bên ngoài vẫn không đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhị huynh, Phiêu Kỵ tướng quân sắp đến, hiện giờ chúng ta nên đối phó thế nào? Huynh phải đưa ra chỉ dẫn cho mọi người chứ. Chỉ dẫn? Bùi Mậu vuốt râu, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ hỏi một câu. Người đứng ngoài đình cúi đầu, lễ phép đáp, đúng vậy. Bùi Mậu thở dài, tại sao đến lúc này mới hỏi ta nên làm gì? Khi các ngươi tự tung tự tác, sao không đến hỏi ta? Chuyện này bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó, dù sao thì rất nhiều người trong tộc đều trông cậy vào huynh chỉ đường. Người ngoài đình khom lưng, cúi đầu. Huynh là trưởng lão của gia tộc, người đứng đầu, không thể thấy chết mà không cứu. Bùi Mậu nắm chặt râu, suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài một hơi. Không ai biết ông đang thở dài vì điều gì. Đầu tiên là mặt đất rung chuyển, sau đó không khí dường như cũng rung chuyển theo. Những mảng cỏ non mới mọc vào mùa xuân bị giẫm nát xuống đất, tạo ra các mảng bùn đất lớn nhỏ. Tiếng rung chuyển mỗi lúc một lớn hơn, dần dần biến thành tiếng ầm ầm liên tục, vọng lại từ bên kia ngọn đồi. Một kỵ binh, 10 kỵ binh, 100 kỵ binh. Từng tốp kỵ binh xuất hiện ở chân trời, binh lính trên lưng ngựa giơ cao vũ khí, một lá cờ lớn theo chữ Tào phấp phới trong gió, đó chính là kỵ binh của Tào Thuần. Công Tôn Kha nhìn đội kỵ binh của Tào quân đang lao đến, không khỏi nuốt nước bọt, rồi giơ cánh tay lên cao, hét lớn, đừng hoảng hốt. Giữ vững. Giữ vững đội hình. Cung thủ. Chuẩn bị. Gió. Giờ có gió lớn. Mũi tên bay lên trời. Trong đội hình kỵ binh của Tào quân vang lên những tiếng huýt ngắn, đội hình kỵ binh lập tức giãn ra, giống như một chiếc bánh xèo dệt biến thành chiếc bánh bao phồng rộp. Phần lớn mũi tên rơi trượt, một số cắm vào khiên và giáp, chỉ một số ít là đâm vào người, nhưng cũng không làm Tào quân nao núng. Dưới cơn mưa tên, Công Tôn Khang trừng mắt nhìn. Kỵ binh Tào quân bắt đầu chuyển hướng. Chết tiệt! Sao chúng có thể chuyển hướng? Sao hắn biết được ta đã đào bẫy trước trận? Tiếng ầm ầm của kỵ binh rẽ một vòng cung, lao vào sườn quân Công Tôn. Cung thủ, tiếp tục bắn. Đừng dừng lại. Truyền lệnh của ta. Quân bên phải chuyển hướng về phía bắc. Mẹ kiếp! Đừng hoảng loạn. Chỉ cần không loạn, chúng không thể làm gì chúng ta. Công Tôn Khang hét lên đến khản cả giọng. Đúng vậy, ai cũng biết rằng nếu không hoảng loạn, đội hình bộ binh có thể đối phó với kỵ binh. Nhưng vấn đề là Công Tôn Khang đứng ở trung tâm đội hình, không phải trực tiếp đối mặt với những kỵ binh lao tới. Vì vậy, hắn có thể hét lớn yêu cầu mọi người giữ vững đội hình, nhưng những người khác thì trong hàng ngũ của Công Tôn, quân bộ binh bên cánh phải lảo đảo xoay người, chuẩn bị đối diện với đội kỵ binh của Tào quân. Giữ vững. Dương giáo lên. Dương giáo lên. Công Tôn Khang lại hét to. Mệnh lệnh của Công Tôn Khang không sai, nhưng trên chiến trường, không phải cứ ra lệnh đúng là sẽ có kết quả hoàn hảo. Đội hình lá chắn và giáo dài của quân Công Tôn không thể lập tức được thiết lập đúng chuẩn như khi luyện tập. Đối mặt với những kỵ binh mặc giáp sắt của Tào quân, việc đón đánh trở nên cực kỳ khó khăn so với những kỵ binh hạng nhẹ của quân Hồ mà họ thường gặp. Có lúc, tay chân của một người sẽ phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nhưng phần lớn trường hợp thì suy nghĩ lại nhanh hơn hành động. Giống như khi bạn nhìn thấy một vũ công uyển chuyển nhảy múa dưới nước và tưởng tượng mình cũng có thể làm điều đó, nhưng thực tế lại chỉ giống như một chú chó nhỏ nhảy múa vụng về. Những người lính đứng trên tuyến đầu đối diện với kỵ binh Tào quân, nhiều người đã nhắm chặt mắt lại trong vô thức, tưởng rằng mình đã dương giáo ra phía trước, nhưng thực ra chỉ là dương lên một cách yếu ớt và lộn xộn. Trong thời kỳ sau này, một thường dân cần phải trải qua từ 3 đến 6 tháng huấn luyện để trở thành một người lính đủ tiêu chuẩn. Nếu không phải vậy, người ta cũng không cần thành lập các đơn vị lính mới để huấn luyện. Trong thời đại Hán này, đối với những binh lính bộ binh được tuyển mộ ở Liêu Đông, ai có thể mong đợi họ sẽ chiến đấu được như những binh lính lão luyện trên chiến trường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kỵ binh Tào quân ầm ầm lao vào hàng ngũ bộ binh của quân Công Tôn. Đội hình quân Công Tôn ngay lập tức bị phá vỡ. Tại Ngư Dương, Từ Thụ đi ra khỏi tường thành, hít một hơi sâu, rồi bị khói từ chiến trường phả vào mặt khiến ông ho sặc sụa. Ông đưa tay chống vào tường thành, nhưng cảm nhận được cả tay mình đầy máu. Từ Thụ nhìn xuống tay, thấy những vết máu đỏ thẫm, rồi nhìn lại những binh sĩ của Tào quân xung quanh, cố gắng kìm nén cảm giác muốn lau tay đi. Ông quay lại nhìn đám hộ vệ phía sau, nở một nụ cười gượng gạo, rồi khẽ thở dài. Trên các bức tường thành, cả bên trong và bên ngoài, đầy những dấu vết của trận chiến. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy lẫn trong đống đổ nát là những vệt máu đen, ruột gan lòi ra, và các chi bị cắt đứt. Quân của Công Tôn đã liên tục tấn công Ngư Dương trong nhiều ngày, liên tục xung phong, gây áp lực không ngừng. Số lượng binh sĩ Tào quân trong thành ngày càng giảm, khiến Từ Thụ phải gánh chịu áp lực khủng khiếp cả về tinh thần và thể chất. Thành Ngư Dương đã nhiều lần bị công phá, rồi lại bị giành lại. Có lúc Từ Thụ nghĩ rằng thành này sẽ thất thủ, nhưng qua bao lần tuyệt vọng, cuối cùng tường thành vẫn đứng vững, dù bây giờ nó đã bị phá hoại nghiêm trọng, giống như tâm hồn ông. Thành thì vẫn còn đó, nhưng đã mục nát, như tâm hồn rệu rã của Từ Thụ. Hồi còn theo Viên Thiệu chiến đấu, ngay cả khi đối mặt với kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản, Từ Thụ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện tại. Khi ấy, Từ Thụ tin rằng dù có chết ngoài trận, ông vẫn sẽ được người đời nhớ đến và sẽ có người đứng lên báo thù cho ông. Bởi lẽ, ông tin rằng những gì mình làm đều vì thiên hạ, vì xã tắc, vì lý tưởng chung. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như mất hết màu sắc, mọi mục tiêu cao cả trước đây đã dần mờ nhạt. Giờ đây, ông chỉ cảm thấy kiệt quệ từ tận xương tủy, một cảm giác cô độc. Đúng vậy, cô độc. Dù đã dẫn đầu binh sĩ nhiều lần phản công quân Công Tôn, Từ Thụ vẫn cảm thấy mình cô độc, không được tin tưởng. Giống như cách mà những kẻ sĩ tộc ở Ký Châu không bao giờ được tin tưởng bởi Tào Tháo và những người theo ông ta. Từ Thụ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải Tào Tháo đã biết trước mọi chuyện, và đang cố tình dùng Ngư Dương làm cái bẫy để tiêu diệt lực lượng của giới sĩ tộc Ký Châu. Từ Thụ nở một nụ cười chua chát. Khi ông mưu tính chính trị và bày trò cho người khác, ông không nghĩ rằng mình đang dơ bẩn. Nhưng khi ông nhận ra mình đang có thể bị người khác điều khiển, ông lại cảm thấy ghê tởm. Giống như vết máu khô dính trên tay ông, nhầy nhụa và bẩn thỉu. Muốn rũ bỏ, nhưng không thể rũ sạch được. Thật bẩn thỉu. Mạo hiểm là một thói quen tự nhiên của con người. Tất nhiên, gọi nó là mạo hiểm có vẻ văn hoa, giống như việc gọi công việc kiếm tiền nuôi sống gia đình là sự nghiệp, hay gọi việc lấy vợ sinh con là tình yêu. Không phải mọi công việc đều là sự nghiệp, và cũng không phải mọi sự sinh sản đều được gọi là tình yêu. Vì vậy, nếu nói một cách đơn giản và thẳng thắn hơn, mạo hiểm chính là một ván cược. Cược rằng bản thân mình sẽ thành công, cược rằng người khác sẽ thất bại, cược vào một khả năng nhỏ nhoi hoặc một khả năng mà mình tin là lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng cũng có một câu nói rất đúng. Tiền vệ phụ cảm thấy mình sẽ không thua thì sẽ không chết, người chết chắc chắn sẽ là người khác. Dù trong lòng đã chuẩn bị, nghĩ rằng nếu có chết thì cũng không sao, nhưng anh ta vẫn không muốn lao thẳng vào cái chết. Chết tốt nhất là để cho người khác, còn sống tốt nhất là dành cho mình. Vì thế, tiền vệ phụ chuẩn bị tặng món quà này cho Lâu Bang, vị vua của tộc Ô Hoàng. Tiền vệ phụ ngẩng đầu lên và thấy lá cờ rực rỡ bảy màu đứng sừng sững giữa trung tâm của tộc Ô Hoàng. Quả nhiên Lâu Bang đang ở đây. Yên Nhu không lừa anh ta. Trong đàn sói trên thảo nguyên, sói đầu đàn có quyền giao phối trước. Tộc Ô Hoàng và một số bộ tộc người Hồ khác vẫn giữ thói quen này. Sau khi sói đầu đàn giao phối, các con sói đực khác cũng lần lượt giao phối, và con cái sinh ra đều thuộc về gia đình lớn của cả đàn. Thói quen này vẫn tồn tại ở một số bộ lạc sau này. Vì vậy, Lâu Bang, vị vua trẻ của tộc Ô Hoàng, thích nhất là gieo giống. Kể từ khi biết rằng hoàng đế người Hán có hàng ngàn mẫu đất để canh tác, Lâu Bang vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Hắn nghĩ rằng mình mạnh mẽ không kém gì hoàng đế của người Hán, ít nhất là trong chuyện gieo giống thì không thể thua. Đặt một mục tiêu nhỏ trước, 1001. Vậy nên Lâu Bang rất cố gắng, mồ hôi đổ đầy người. Bên ngoài lều của Lâu Bang, các vệ binh cười đùa trò chuyện, không mấy quan tâm đến những âm thanh phát ra từ trong lều. Thậm chí đôi khi, Lâu Bang còn gọi họ vào để giúp đỡ, vì dù mục tiêu là mục tiêu, cơ thể thì vẫn là cơ thể, đôi khi cũng có lúc kiệt sức. Dù sao thì Lâu Bang cũng không bận tâm, và phụ nữ tộc Ô Hoàng cũng chẳng quan tâm. Mọi thứ trong bộ lạc đều là của chung, bao gồm cả con người. Tiền vệ phụ đội một chiếc mũ nỉ che nửa mặt, ngồi thụp xuống một góc tối bên ngoài một cái lều. Theo lý thuyết, có hai kế hoạch. Một là để những người của anh ta gây ra náo loạn bên ngoài, rồi tiền vệ phụ lợi dụng cơ hội để tiếp cận và ám sát Lâu Bang. Nhưng điều này có thể khiến Lâu Bang và vệ binh của hắn cảnh giác, và tiền vệ phụ không thể tiếp cận dễ dàng. Phương án thứ hai là anh ta lẻn vào lều, thực hiện vụ ám sát, sau đó gây ra náo loạn để đánh lạc hướng và trốn thoát. Vấn đề là việc phối hợp về thời gian khó mà nắm chắc được. Dù sao cũng đều nguy hiểm, chỉ là đặt cược vào bên nào mà thôi. Mặt trời trên trời cao mỉm cười nhìn xuống đám con bạc dưới đất, như thể nó nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Để tránh gây chú ý, tiền vệ phụ không mang theo giáo dài hay đao chiến dài, mà giấu một chiếc rìu ngắn và hai lưỡi dao ngắn dưới chiếc áo da rộng thùng thình. Dù các vệ binh của Lâu Bang có thể đang lơ là, nhưng nếu thấy một người cầm vũ khí đầy đủ đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ cảnh giác ngay lập tức và báo động. Tuy nhiên, tiền vệ phụ mặc áo da rộng, trong tay không, nên các vệ binh của Lâu Bang dù thấy cũng không quá nghi ngờ, chỉ hỏi gần xem anh ta đang làm gì. Tiền vệ phụ chỉ tay ra phía sau, giọng ấp úng nói rằng thủ lĩnh bảo anh ta đến lấy đồ. Ngôn ngữ của người Ô Hoàng và người Tiên Ti có gốc từ ngôn ngữ của người Hung Nô, tuy có chút khác biệt về giọng điệu, nhưng về cơ bản vẫn dễ hiểu. Vệ binh của Lâu Bang không nghi ngờ gì, chỉ bảo tiền vệ phụ nhanh chóng làm việc xong, đừng làm phiền đại vương. Tiền vệ phụ cúi đầu, khom lưng, giấu mặt dưới chiếc mũ nỉ, lẻn ra phía sau lều lớn, nơi đang vang lên tiếng cười nói đầy dâm loạn. Lều được làm từ da bò, rất dày nhưng chỉ cần một con dao cắt là xong. Trước lều, cười ha hả. Trong lều, thở hổn hển. Sau lều, loạt xoạt. Tiền vệ phụ rút ra một con dao nhỏ sắc bén, rạch một khe nhỏ trên lều, sau đó lén nhìn vào trong. Thật không may, góc nhìn không thuận lợi, anh ta chỉ nhìn thấy hai đôi chân đang đung đưa theo những hướng khác nhau. Tuy nhiên, từ những âm thanh phát ra từ trong lều, anh ta có thể đoán chắc đó là giọng của Lâu Bang. Tiền vệ phụ nghiến răng, tiếp tục mở rộng khe hở. Trong số các vệ binh của Lâu Bang, có một người lớn tuổi hơn, không biết vì tuổi già hay vì bệnh tật mà ông ta không còn hứng thú như trước. Ông cảm thấy thời gian tiền vệ phụ lấy đồ quá lâu, nên nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu đi vòng ra phía sau lều để kiểm tra. Bên trong lều, Lâu Bang đang tập trung cày ruộng. Với phong cách ưa thích tốc độ và sức mạnh, Lâu Bang không có thói quen làm việc tỉ mỉ. Hắn đang hỏi đi hỏi lại đối tác của mình rằng mình có đủ mạnh mẽ hay không. Khi hắn cảm thấy sắp chạm đến đích, khi mọi nỗ lực của hắn sắp được đền đáp, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét từ phía sau lều, ngươi đang làm gì vậy? Lâu Bang giật mình quay đầu lại, nhìn thấy khe hở trên lều đã bị cắt ra và có một bóng người ném một thứ gì đó về phía hắn. Lâu Bang theo phản xạ định kéo người phụ nữ bên dưới lên để che chắn, nhưng do mồ hôi chảy ra quá nhiều trong lúc cả hai đang làm việc chăm chỉ, nên khi hắn định kéo không ngờ. Tay hắn trượt. Thích khách. Có thích khách. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp doanh trại. Tiền vệ phụ không kịp kiểm tra xem Lâu Bang bị thương như thế nào, lập tức nhảy sang một bên, tránh lưỡi kiếm của vệ binh đang chém tới. Anh ta ném con dao còn lại để buộc đối phương phải phòng thủ, rồi nhanh chóng chạy về phía hậu doanh. Một số người ô hoàng nghe thấy tiếng báo động, liền lao ra cản tiền vệ phụ. Nhưng với chiếc rìu ngắn trong tay, tiền vệ phụ vừa chém vừa đập, khiến đám người ô hoàng bị bất ngờ không thể ngăn cản anh ta ngay lập tức. Thế là tiền vệ phụ đã chạy thoát. Bên ngoài, những thuộc hạ của tiền vệ phụ cũng nhanh chóng cưỡi ngựa tới tiếp ứng, vừa dùng đao chiến đấu vừa bắn cung để cản bước kẻ địch truy đuổi. Một tên lính ô hoàng dương cung bắn tên về phía tiền vệ phụ đang bỏ chạy. Mũi tên bay tới và trúng vai anh. Mũi tên trúng vào vai tiền vệ phụ, máu lập tức bắn ra tạo thành một vệt đỏ. Tiền vệ phụ loạn choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Các thuộc hạ của tiền vệ phụ nhanh chóng lao đến, vừa che chắn cho anh khỏi những mũi tên đang bay tới, vừa vung đao để chặn những kẻ địch tiến đến gần. Họ nâng tiền vệ phụ lên và cố gắng đưa anh lên lưng ngựa. Những mũi tên vẫn không ngừng bắn tới, và tiếng kêu đau đớn vang lên khi các thuộc hạ của tiền vệ phụ lần lượt ngã xuống. Tiền vệ phụ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Người ô hoàng hiện tại không giống như trước. Sau khi hợp tác với Lưu Hòa, họ đã có nhiều cải tiến về trang bị, đặc biệt là về cung tên. Với những mũi tên bằng sắt, người ô hoàng giờ đây đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Những mũi tên bằng xương trước kia có thể bị cản bởi lớp da dày bên trong áo choàng, nhưng mũi tên sắt thì khác. Vì để có thể trà trộn vào doanh trại, tiền vệ phụ và những thuộc hạ của mình không mặc giáp sắt. Điều này khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu cho những mũi tên của kẻ thù. Đi mau! Nhanh lên! Tiền vệ phụ vừa kêu gào vừa gắng sức bám lấy cổ ngựa, cố gắng động viên các thuộc hạ còn lại. Nhanh! Chạy đi! Những mũi tên ngày càng dày đặc, dù các thuộc hạ của tiền vệ phụ cố gắng bảo vệ anh hết sức mình. Một mũi tên trúng vào mông ngựa, khiến nó đau đớn hí vang và chạy cuống cuồng, kéo theo cả tiền vệ phụ. Những thuộc hạ còn lại của tiền vệ phụ ngã xuống từng người một. Đuổi theo. Hắn không thể chạy xa được đâu. Ngựa của hắn đã bị thương rồi. Tiếng người ô hoàng vang lên từ phía sau. Bọn họ nhanh chóng nhảy lên ngựa và đuổi theo dấu vết máu của tiền vệ phụ. Ban đầu, con ngựa của tiền vệ phụ vì đau đớn mà chạy rất nhanh, tạo ra một khoảng cách an toàn. Nhưng khi máu tiếp tục chảy và sức chịu đựng của nó giảm dần, tốc độ của con ngựa cũng chậm lại. Cả người lẫn ngựa đều bị thương. Dù đã thoát khỏi doanh trại của người ô hoàng và bước vào đồng cỏ mênh mông, nhưng đối với những kẻ săn mồi như người ô hoàng, dấu vết máu để lại trên đồng cỏ chẳng khác nào ánh đèn chỉ đường sáng rõ. Tiền vệ phụ không thể nào thoát khỏi cuộc truy đuổi này. Người ô hoàng chẳng khác nào những kẻ đi săn. Họ chậm rãi bám theo con mồi bị thương, từng nhóm một thay phiên nhau lần theo dấu vết. Từ xa, trên một ngọn đồi nhỏ, Inyu đang quan sát tiền vệ phụ đang chạy trốn trong vô vọng, ánh mắt đầy lo lắng. Anh ta liếc nhìn đám người ô hoàng đang bám sát phía sau, rồi thở dài. Cái quái gì thế này, có lẽ đây là một sai lầm, Inyu lẩm bẩm, gương mặt hiện lên vẻ bực tức. Sau đó, anh ta quay người leo lên ngựa, rút kiếm ra và hét lớn, giải cứu người của chúng ta. Giết hết bọn chúng và rút lui. Đôi khi, một sai lầm nhỏ trong tích tắc có thể quyết định sinh tử của một người, thậm chí cả một nhóm người. Vì vậy, từ ngàn xưa, tổ tiên đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Làm tốt và nhanh là lý tưởng, nhưng nếu phải chọn giữa làm tốt và làm nhanh, thường thì việc làm tốt quan trọng hơn. Làm tốt trước, rồi sau đó mới nghĩ đến việc làm nhanh. Đó cũng là suy nghĩ của Triệu Vân. Nhìn lại những chiến tích trong lịch sử của Triệu Vân, tất cả các trận đánh mà ông từng tham gia không hề nổi bật về sự nhanh chóng, mà ngược lại, nhờ sự chắc chắn mà tên tuổi của Triệu Vân nhiều lần được ghi nhận. Vì thế, khi nhận được thông tin từ tiền tuyến do Trương Cáp và Cam Phong gửi về, Triệu Vân không vội vàng tấn công ngay. Ông dừng lại, cẩn thận thiết lập hệ thống phòng thủ xung quanh và triệu tập Trương Cáp cùng Cam Phong trở về. Triệu Vân không có cái nhìn toàn cảnh như Thượng Đế, nên ông chỉ có thể tạm ngừng và tìm hiểu cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Địch đã rút quân trước khi giao chiến, chắc chắn là có vấn đề. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, Triệu Vân không định tiến quân. Mặc dù Cam Phong có vẻ không hài lòng và liên tục càu nhàu bên cạnh, Triệu Vân vẫn điềm tĩnh, coi như không nghe thấy. Trương Tuấn Nghĩa đâu? Triệu Vân ngồi ở ghế trên, trong bộ giáp trận đầy uy nghiêm. Trương Cáp đã ngồi ở ghế dưới, Triệu Vân tất nhiên nhìn thấy Trương Cáp, nhưng khi bàn đến những vấn đề trọng đại trong quân doanh, những nghi lễ quy củ vẫn phải được giữ vững. Giống như việc trong các buổi lễ trao giải, dù biết rõ người nhận giải đang ngồi phía dưới, nhưng vẫn phải xướng danh một cách trang trọng. Chỉ dụ của Tây Kinh Thượng Thư Đài. Bắc địa bao la, đất đai phì nhiêu, nên cần được bảo vệ kỹ càng. Việc trấn giữ cần phải cẩn trọng. Nay Trương Cáp Tuấn Nghĩa là người tài trí, có tầm nhìn rộng, nên phong làm Tảo Khấu tướng quân, phụ tá Bình Bắc tướng quân Triệu Vân, giữ yên bờ cõi phía Bắc. Chỉ dụ ban hành. Trương Cáp cúi lạy, thần tạ ơn chủ công. Sau đó, Trương Cáp tiến lên nhận kim ấn và đai tướng. Thật là tuyệt. Cam Phong vỗ tay cười lớn. Tối nay phải mở tiệc ăn mừng thôi. Trương Cáp nhìn Cam Phong với nụ cười giản dị, đáp lại, được thôi. Tối nay ăn gì cũng là phần của ta. Triệu Vân cũng mỉm cười, rồi nghiêm nghị nói, Cam Phong, Cam Tử Liệt. Ơ ta đây. Cam Phong giật mình rồi vội chỉnh lại giọng nói nghiêm túc hơn. Triệu Vân mở thêm một chiếu chỉ khác. Thái hành câu trần, đại mạc tràn ngập, cần phải có người trấn giữ kỹ lưỡng. Nay phong Cam Phong Tử Liệt làm Hoài Viễn tướng quân, cùng với Bình Bắc tướng quân Triệu Vân, trấn giữ bờ cõi phía Bắc. Chỉ dụ ban hành. Thần. Tạ ơn. Ha ha. Cam Phong cười lớn, tiến lên nhận kim ấn, tay không ngừng nghịch ngợm với nó như thể đó là một món đồ chơi mới. Giờ thì ta cũng là tướng quân rồi. Ha ha. Chúc mừng. Chúc mừng. Trương Cáp bước lên chúc mừng Cam Phong. Triệu Vân cũng mỉm cười, dù ông chỉ nhận được một chiếu chỉ nâng thêm 200 hộ khẩu, nhưng đối với ông, điều quan trọng hơn là việc ông nhận được tin tức từ Phỉ Tiềm. Tin rằng có thể sẽ thiết lập một Bắc vực đô hộ phủ tương tự như Tây vực đô hộ phủ. Triệu Vân rất có thể sẽ trở thành đại đô hộ đầu tiên của Bắc vực, nếu như không có gì bất trắc xảy ra. Đây mới là phần thưởng quý giá nhất đối với Triệu Vân. Dĩ nhiên, ở các nơi khác, những tướng quân khác trong quân đội cũng đều được nhận phong thưởng vào đầu năm mới. Nhìn Cam Phong và Trương Cáp vui vẻ chúc mừng nhau, Triệu Vân cũng mỉm cười, rồi khẽ ho lên, hai vị tướng quân, việc ăn mừng có thể để lại sau trận chiến cũng chưa muộn, đại địch vẫn đang ở trước mắt. Cẩn tuân lệnh. Trương Cáp nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc trở lại, cất ấn tín và đai tướng sang một bên. Cam Phong cũng dần dần trấn tĩnh lại, tuy không hẳn bỏ ngay được cảm giác hưng phấn. Anh ta nhét kim ấn vào ngực áo, rồi quay sang nhìn tấm bản đồ trước mặt. Cả ba người họ cùng cúi đầu nhìn vào bản đồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Cáp nói, người Tiên Ti chắc chắn có ý định phục kích chúng ta ở Thượng Cốc. Nay chúng rút quân bất ngờ, chắc chắn đã có biến cố xảy ra. Triệu Vân gật đầu đồng tình. Cam Phong trừng mắt lên, lắng nghe. Trương Cáp tiếp tục, nếu nói về biến cố, một là liên quan đến tộc Đinh Linh, hai có thể là ở Trì Dương, hoặc cũng có thể liên quan đến Ô Hoàng. Cụ thể hơn thì thuộc hạ chưa rõ. Triệu Vân nhìn Trương Cáp một lúc rồi khẽ gật đầu. Cam Phong tỏ ra phấn khởi, vậy chúng ta có nên tấn công không? Nếu đánh một trận thì có khi lại có chiến lợi phẩm đấy. Chúng ta có thể nhân lúc này mà chiếm lấy phần lợi lớn. Triệu Vân trầm ngâm, rồi bất chợt nở một nụ cười và nói, Tuấn Nghĩa nói đúng, Trì Dương là mấu chốt. Nhưng chúng ta không cần phải xem cảnh náo nhiệt đó. Ý tướng quân là sao? Trương Cáp ngạc nhiên hỏi. Chúng ta không tấn công à, tại sao? Cam Phong cũng hỏi. Chẳng phải nếu chờ đợi đúng lúc thì chúng ta sẽ gom hết mọi lợi ích về cho mình sao? Triệu Vân mỉm cười. Đúng vậy, nếu có thể dọn dẹp sạch sẽ, quả thực là rất tốt. Nhưng chính vì điều đó quá hoàn hảo, nên có gì đó không đúng hơn nữa. Nếu chiếm lấy Trì Dương thì có lợi ích gì cho chúng ta? Hiện tại chúng ta chỉ cần bảo vệ hai nơi, một là Âm Sơn, hai là Thường Sơn, cả hai đều có núi phía sau làm chỗ dựa, phía trước có thể chặn quân địch. Còn Trì Dương thì sao? Trương Cáp bỗng ngẩn người. Trong suy nghĩ của Trương Cáp, ông luôn tin rằng Triệu Vân khao khát chiếm lấy Trì Dương. Thậm chí, mọi hành động của Triệu Vân trước đây dường như đều nhằm hướng đến mục tiêu này. Trương Cáp từng nghĩ rằng nếu không vì một số lý do khách quan, Triệu Vân đã chiếm Trì Dương từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, khi nghe Triệu Vân nói câu này, Trương Cáp bất ngờ hiểu ra nhiều điều, thì ra, Bình Bắc tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân không hề coi trọng Trì Dương đến vậy. Hoặc ít nhất, họ không coi Trì Dương là mục tiêu chính yếu như Trương Cáp đã từng nghĩ. Đối với họ, Trì Dương chỉ là một điểm yếu, một cái bẫy để dụ dỗ kẻ khác rơi vào mà thôi. Kẻ khác ở đây có thể là tộc Hồ, hoặc cũng có thể là quân Tào Tháo. Trong chốc lát, Trương Cáp cảm thấy bao nhiêu nỗ lực và tâm huyết mà ông bỏ ra để bảo vệ và giữ gìn Trì Dương hóa ra chỉ là sự sai lầm không đáng kể trong mắt người khác. Một sai lầm nghiêm trọng mà Trương Cáp không thể ngờ tới. Trương Cáp đứng lặng người một hồi, không khỏi có chút hoang mang. Triệu Vân để ý thấy sự bối rối của Trương Cáp, liền nhẹ nhàng hỏi, Tuấn Nghĩa có chuyện gì sao? Trương Cáp cúi đầu thở dài và đáp, thuộc hạ bây giờ mới hiểu ra rằng, có những người chỉ nhìn thấy một vùng đất, còn chủ công và tướng quân thì đã nhìn thấy toàn bộ phương Bắc rộng lớn. Hết chương 2204. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.